khó có thể cảm hóa được hắn, thái tử tự nhiên càng cảm hóa hắn không được. La Huyền đối với Thôi Vi vợ chồng chi tâm vốn dĩ liền trọng, đừng nói Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn chuyện này, chính là một cái không liên quan người cho hắn để như vậy có thể đoạt quyền. Từ đây vạn người phía trên chuyện này, chỉ cần có thể có 5 phần 5 chắc hắn cũng làm, huống chi chuyện này là Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn để, tự nhiên liền không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với điểm này, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng rất là xúc động, rốt cuộc La Huyền là cái dạng gì người, chỉ sợ không có người so đời trước cùng hắn đánh nhau nhiều năm chính mình hiểu biết. Như vậy một cái đa nghi thả âm tình bất định người ở nghe được chính mình nói khi, không chút do dự liền xuất nhân xuất lực. Thả chém đầu chuyện này hắn cũng dám đi theo chính mình làm một trận, thật là làm nguyên bản còn có chút khúc mắc Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc trong lòng chân chính xem như tiếp nhận hắn. Rốt cuộc Định Châu sẽ chịu lũ lụt một chuyện, chỉ có trọng sinh trở về chính mình biết. Mà trừ cái này ra, ai có thể hiểu được. Nhưng chỉ bằng vào chính mình dăm ba câu La Huyền liền dốc hết sức phát tiến vào. Chính là thay đổi Nhiếp Thu Nhiễm. Nếu là không biết gì dưới tình huống có người làm hắn phạm chém đầu việc đi đánh cuộc, hắn cũng không dám làm, chính là chí thân người chỉ sợ hắn cũng sẽ do dự một phen. Mà La Huyền lại là không chút do dự. Nay phân quyết đoán, tự nhiên lệnh người động dung, có thể nghĩ, kiếp trước khi đối với đem La Huyền yêu ma hóa cách nói, kỳ thật ở chân chính cùng hắn bản nhân tiếp xúc, chân chính bị hắn nạp vào trong lòng lúc sau, mới biết được người này cũng không như trong truyền thuyết giống nhau. Chuyện này rốt cuộc chính là xét nhà diệt khẩu trọng tội, bởi vậy ở sự tình chưa rõ ràng trước, La Huyền từng yêu cầu quá Nhiếp Thu Nhiễm không chuẩn đem chuyện này thấu cấp Thôi Vi nghe. Hắn nguyện ý bồi Nhiếp Thu Nhiễm điên cuồng bắc một phen xem như một hồi sự. Hắn rốt cuộc đối người khác tàn nhẫn, nhưng đối chính mình luôn luôn là ác hơn, nếu có thể đua một hồi đổi lấy vô thượng phú quý, từ đây trở thành Thôi Vi hậu thuẫn đó là có thể. Nhưng hắn không đem chính mình tánh mạng trở thành một chuyện. Chính là lại không thể không thế Thôi Vi nghĩ nhiều vài phần. Việc này rốt cuộc quá trọng đại. Nếu là sự phát lúc sau cũng không như Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời giống nhau thuận lợi. Như vậy hai người đã chết liền chết, nhưng Thôi Vi nếu là không biết tình, chính đức đế vì thanh danh, chỉ sợ còn có thể phóng nàng một con đường sống. Đối với điểm này, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không có gì ý nghĩa, hắn tuy rằng bày mưu lập kế, đối với chuyện này cực có nắm chắc, nhưng sự tình không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất, hắn chính là tâm kiên như thiết, nhưng có thê nhi, cũng không thể không vì Thôi Vi suy xét vài phần. Người chính là có nhược điểm mới có thể bắt đầu trái lo phải nghĩ, La Huyền nói ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, bởi vậy sự cách 3 năm, La Huyền mỗi năm đều phải lại đây cùng hắn thương nghị đại sự, thả thế hắn mang đến. Một ít nô lệ thủ công, thuyết minh sự xong lúc sau liền phóng những người này sinh lộ, thế Nhiếp Thu Nhiễm mang đến không ít hữu dụng người, những người này sau này tự do, liều mạng đều dám, kể từ đó, 3 năm hành sự ở hai người hợp nhu dưới, thuận tiện hoàn thành. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng trang sự tình. Mỗi một bước ra đi đều càng thêm trầm ổn, chờ đến đi ra nội thất khi, trên mặt đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, này một chuyến sự tình hắn không dung ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn phải hảo hảo tồn tại, hơn nữa sự thành, cấp Lâm Nhi lưu lại không thế cơ nghiệp, hắn phải hảo hảo tồn tại, sau này có thể bồi thê tử sống quãng đời còn lại, cuộc đời này lại không uổng sự. Giờ khắc này nguyên bản ngủ Thôi Vi làm như cảm ứng được Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ý tưởng giống nhau, ngủ đến cũng không an bình, hình như là bị cảnh trong mơ vây khốn giống nhau. Sau một lúc lâu lúc sau, che lại ngực nhì, chậm rãi mở mắt tới. Nhiếp Thu Nhiễm đi rồi không lâu, nàng vừa mới tim đập nhanh đến lợi hại, lúc này cũng ngủ không được, không bao lâu bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, làm như có người muốn tiến vào, bên ngoài bích chi đám người lại ở khuyên can giống nhau, ồn ào đến đầu người đau. Thôi Vi che lại túi áo, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu, sau một lúc lâu lúc sau mới có chút hoảng hốt khí đoàn nói, bên ngoài ở nháo cái gì? Nương! Một tiếng tiểu nữ hài nhi thanh âm thê lương hô lên, thanh âm bén nhọn, một bên kêu xong lại lớn tiếng nói, bích chi này tiện nha đầu không chuẩn ta tiến vào. Nương, ta buổi sáng sai rồi, là nghĩ đến cấp nương nhận sai, cầu xin nương không cần giận ta, làm ta vào đi. Vừa nói, thanh âm kia lộ ra vài tia khóc ý tới. Thôi Vi thần sắc bình tĩnh, đối với này tiếng khóc trong lòng thế nhưng sinh không ra nửa điểm nhi gợn sóng, làm như căn bản không giống dị vãng giống nhau, hài tử vừa khóc liền cảm thấy đau lòng dường như. Sau một lúc lâu lúc sau Thôi Vi chính mình nhịn không được nở nụ cười, xem ra mặc kệ như thế nào, sáng nay nữ nhi kia thanh tiện nhân rốt cuộc là làm nàng bị thương tâm, lúc này nghe được Nhiếp tiểu thanh âm, liền nghĩ đến nàng sáng sớm dùng như vậy kiểu nộn ngự khí hô lên tiện nhân hai chữ. Trong lòng tức khắc giống như bị trọng đấm đánh một chút, hảo sau một lúc lâu không thở nổi. Một trận cộp cộp cộp tiếng bước chân truyền tiến vào, tiếp theo lại là mấy cái nha đầu khuyên bảo xấu hổ thanh âm, Nhiếp tiểu thân ảnh xuất hiện tại nội thất cạnh cửa thượng. Một bên dùng bị thương ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, bên cạnh bích chi đám người vừa không dám cường kéo nàng đi ra ngoài, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài khi phân phó cảm thấy khó xử, nhìn đến Thôi Vi đã ngồi dậy, mỗi người không khỏi vẻ mặt khó xử. Bích Chi nhỏ giọng nói, phu nhân, đại nương tử nàng. Ta đã biết, các ngươi đi ra ngoài đi. Thôi Vi bị mọi người ồn ào đến đầu một trận thình thịch đau, sắc mặt tái nhợt, một bên phất phất tay, các ngươi trước đi ra ngoài, làm nàng tiến vào chính là. Bích Chi đám người đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới thật cẩn thận lui xuống. Nhiếp Kiều vượt tiến vào, một bên nhấp nhấp môi, một bên có chút ủy khuất nói, nương làm sao vậy? Hay là còn sinh nữ nhi khí? Nàng đầu tiên là nhìn Thôi Vi biểu tình liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, tức khắc trên mặt hiện ra vài tia bạo táo chi sắc tới, ta lại không phải cố ý, nương như thế nào liền không thể tha thứ ta. Ta chỉ là thích cha, chẳng lẽ ta không thể cùng cha thân cận sao? Nàng vừa nói, một bên hít hít cái mũi. Nhìn ra được tới nàng là khóc hồi lâu, một đôi nguyên bản hạnh nhân nhi dường như mắt to lúc này xưng đến cùng trứng bồ câu dường như, nương nếu là không tha thứ ta, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Nàng vừa nói, một bên rậm rậm chân, lại thương tâm khóc lên. Này thương tâm bộ dáng nhìn đảo không giống như là làm bộ, Thôi Vi trong lòng vốn dĩ cảm thấy nữ nhi hiện tại càng ngày càng quái dị, nhưng lúc này nhìn đến Nhiếp Kiều khóc lên bộ dáng, lại không giống như là cái đại nhân. Nàng chính mình cũng là nửa đường đi vào cái này thời không, nếu là đại nhân giả dạng làm hài tử, như thế nào đều có thể nhìn ra được tới. Ngày thường Nhiếp Kiều tuy rằng có khi nói chuyện cùng thần thái so với Nhiếp Lâm tới nói thành thục rất nhiều, nhưng cũng đồng dạng nhìn ra được tới là cái hài tử mà thôi, có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều quá. Hài tử chỉ là quá dính phụ thân rồi một ít, chính mình có phải hay không bởi vì bản thân sự tình, cho nên miên man suy nghĩ một ít. Thôi Vi là tuyệt đối không dám tưởng tượng chính mình hài tử bị người ta chiếm thân thể, tuy nói này thân thể như cũng là chính mình sinh ra tới, nhưng nếu là trong xương cốt linh hồn biến thành người khác, kia không phải tương đương với người khác đem chính mình hài tử cấp giết. Nay đã hơn một năm tới nay nàng lục tục sẽ có như vậy cảm giác, nhưng vẫn lại không dám đi tưởng vấn đề này, thâm khủng nếu chính mình tưởng chính là thật sự, kia kết quả nàng nhận không nổi. Hiện giờ nhìn đến hải tử khóc lóc khi bộ dáng, đôi mắt đều sưng đỏ, là thật sự thương tâm. Rốt cuộc là chính mình sinh nữ nhi, Thôi Vi nhìn đến nàng bộ dáng này, tâm cũng lập tức liền mềm xuống dưới, nàng không dám đi tưởng chính mình trong lòng vấn đề, chỉ thở dài một tiếng, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, làm Bích Chi thế ngươi rửa mặt một phen, đem xiêm y để thay đổi, mặt sát một sát. Nương còn chưa nói tha thứ ta không có. Nhiếp Kiều gắt gao đứng ở tại chỗ, không chịu rời đi, nếu không tha thứ ta, ta liền không đi. Vẻ mặt Kiều man bộ dáng, không biết như thế nào, xem đến Thôi Vi trong lòng có chút chán trường lên. Đây là chính mình thân sinh nữ nhi, nàng là chính mình 10 tháng hoài thai sinh ra tới, nếu là lấy trước nàng như thế nào cũng không có khả năng sẽ xem chính mình nữ nhi không vừa mắt, này mặt mày như thế quen thuộc, dị vãng nàng xem đều xem không đủ, hận không thể cả ngày ôm vào trong ngực, phủng sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng lại sợ hóa nữ nhi, hiện giờ như thế nào sẽ vừa thấy đến nàng liền phiền. Thôi Vi trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn tới, kia đầu Nhiếp Kiều lại là có chút không kiên nhẫn lên, cau mày không cao hứng nói. Rốt cuộc tha thứ ta không có. Nếu không phải sợ cha còn muốn sinh khí, nàng hôm nay căn bản là không nghĩ lại đây. Dựa vào cái gì nàng phải cho này liền là ai cũng không biết nữ nhân này xin lỗi. Cha rõ ràng là của nàng, nàng nương căn bản là không phải nàng. Nhiếp Kiều rốt cuộc là cái hài tử, không hiểu đến che giấu, trong mắt phiền chán thần sắc lập tức đã bị Thôi Vi cấp thấy được. Lúc này liền tính là Thôi Vi không thể tin được chính mình nữ nhi có phải hay không xảy ra chuyện gì, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi lên. Một khi không dám đi tưởng, chính mình lừa chính mình liền bãi, nhưng nếu là chân chính nhìn thẳng vào khởi vấn đề này tới, nàng lại cảm thấy trong lòng từng đợt xé rách đau đớn. Chính ngươi trở về đi. Ta không phải ngươi nương, ngươi muốn ta tha thứ làm cái gì? Thôi Vi nhịn trong lòng sợ hãi, cố ý lạnh lùng nói một câu, một đôi mắt lại là thẳng lăng lăng chăm chú vào Nhiếp Kiều trên mặt. Nhiếp Kiều đầu tiên là cả kinh, cho rằng chính mình bị phát hiện giống nhau, tiếp theo trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắp tới, phỏng chừng nàng liền tính không phải vốn dĩ Nhiếp Kiều, cũng khẳng định là một cái tiểu hài tử, bởi vì nàng căn bản liền che giấu cũng không hiểu, trên mặt khiếp sợ liền biểu lộ ra hết thể tới. Thôi Vi trong lòng tức khắc chợt lạnh, vốn dĩ chỉ là cố ý thử nàng, không dự đoán được kết quả thế nhưng cùng chính mình tưởng giống nhau bộ dáng, nàng tức khắc có chút nhẫn mại không được, trong lòng phát lạnh, tứ chi trăm hợi đều đi theo một mảnh lạnh lẽo. Thậm chí cả người đều ngăn không được bắt đầu có chút run rẩy lên. Chương 463 tâm sự. Nương, ngươi là sinh tiểu nhi khí sao? Tiểu nhi chỉ là thích cha, nương là tiểu nhi nương, tiểu nhi là nương sinh hạ tới a. Nhiếp Kiều hoảng loạn qua đi, thực mau khóc lên, một bên ôm Thôi Vi chân, một bên khóc đến hai cái tiểu bả vai không được chịu động. Thôi Vi thân thể tinh tế run run, trong lúc nhất thời cả người nửa điểm nhi sức lực đều sinh không ra đem nàng đẩy ra, môi trương trương, liền thanh âm đều kêu không ra. chỉ là nàng trong lòng lại ẩn ẩn cất giấu một tia hy vọng xa vời, này hết thể đều là giả, tựa như Nhiếp Kiều nói, nàng là chính mình nữ nhi, cũng không phải cái nào quỷ mị quỷ quái, có khả năng là chính mình quá mệt mỏi, miên man suy nghĩ mà thôi. Đối, này nhất định là chính mình nghĩ đến nhiều. Thôi Vi thật mạnh nhắm mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân mình mềm như bông liền chiều giường nệm thượng ngã xuống, bên thai chỉ nhìn đến Nhiếp Kiều giật mình sắc mặt, Ninh Khăn đứng ở tại chỗ động cũng không nhúc nhích, tức khắc trong lòng càng thêm khó chịu, ngã xuống giường đệm thượng. Nửa đêm khát nước thật sự, ngồi dậy khi Thôi Vi chỉ cảm thấy đầu góc một trận trời đất quay cuồng, lại suýt nữa ngã xuống, một bên nằm Nhiếp Thu Nhiễm cuống quýt ngồi dậy, duỗi tay lót ở nàng phía sau lưng thượng, giúp đỡ nàng ngồi dậy thân tới, Vi Nhi, có phải hay không khác? Vừa nói, Nhiếp Thu Nhiễm một bên xuống giường, liêu màn lấy mép giường đồng câu treo lên, lúc này mới đổ chén nước, đưa cho Thôi Vi đồng thời, lại ngồi xuống mép giường, duỗi tay ở nàng trên trán chạm chạm. Thôi Vi tiếp nhận cái ly, tuy rằng trong miệng làm được thực, nhưng lại nhấp môi không có đi uống, ngược lại là đốn sau một lúc lâu, mới có chút âm dung nói, Nhiếp đại ca, tiểu nhi nàng, nàng có phải hay không nàng vốn là muốn hỏi ra bản thân trong lòng suy đoán, chính là lời nói đến bên miệng nhi, lại không dám đi nói. Đừng nói nàng không dám gánh vác khởi chính mình nữ nhi bị một con cô hồn dã quỷ cấp chiếm thân chuyện này, chính là nàng thật sự hỏi ra khẩu, liền tính Nhiếp Kiều thật sự không phải nàng nữ nhi, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Thân thể kia chính là chính mình sinh ra tới. Mà Nhiếp Thu Nhiễm nếu là hỏi nàng như thế nào sẽ hoài nghi chuyện này? Nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ cũng nói chính mình là xuyên qua, cũng là không thuộc về cái này thời không, cũng không phải chân chính thôi vì sao? Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi trong lòng tức khắc loạn cả lên. Nhiếp Thu Nhiễm thật sâu nhìn nàng một cái. Thấy nàng không uống thủy, đơn giản chính mình méo nàng nắm cái ly cái tay kia chiều nàng bên môi đưa qua, chỉ làm như không biết Thôi Vi muốn hỏi cái gì giống nhau. Trong miệng nhàn nhạt nói, ngươi uống trước, Nhiếp Kiều hiện tại tuổi lớn, nhưng lại càng ngày càng tùy hứng, cũng không nghe lời nói, ta chuẩn bị ngày mai liền người tìm một cái ma ma thế nàng hảo hảo giáo dưỡng một phen, miễn cho sau này chọc người chê cười. Nàng lúc này đem người khí đổ. Ngươi cũng không nên thế nàng cầu tình. Môi giật giật. Thôi Vi cũng không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh liền Nhiếp Thu Nhiễm tay đem thủy cấp uống xong rồi, lúc này mới xem hắn đem cái ly gác. Từ hắn hầu hạ một lần nữa lại nằm đi xuống. Nhiếp Thu Nhiễm xem thê tử thế nhưng không có thế Nhiếp Kiều cầu tình, trong lòng vốn dĩ có 8 phần hoài nghi lập tức liền thành thập phần. Vốn dĩ ra loại sự tình này, hắn trong lòng hẳn là cảm thấy tiêu lự, cũng không biết vì sao, nhìn đến Thôi Vi cũng bắt đầu sinh ra loại này hoài nghi khi, hắn trong lòng càng thêm có loại Thôi Vi không phải đời trước khi cái kia túi chút giận, cũng không phải gả cho Trần Tiểu Quân cái kia Thôi Vi cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng ở đây, nguyên bản bởi vì nữ nhi mà sinh ra vài phần nóng lòng, tức khắc lại toàn hóa thành vui sướng. Thôi Vi lúc này trong lòng lạnh lẽo, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, vừa mới ban ngày khi hôn mê lâu rồi, lúc này thế nhưng nửa điểm nhi buồn ngủ cũng không có, hai phu thê cứ như vậy an tĩnh dựa vào, thẳng đến sắc trời không rõ thời gian, Nhiếp Thu Nhiễm mới không yên tâm dặn dò Thôi Vi vài lần, làm nàng chính mình ngủ tiếp trong chốc lát, mới đi ra ngoài. Mắt thấy lũ lụt tiến đến không có mấy ngày rồi, chính là này 2-3 ngày sự tình, đợi trước khi hắn lúc này mới từ trong kinh đến Định Châu nửa năm tả hữu thời gian. Khi đó lũ lụt hắn cũng từng tự mình trải qua quá, bởi vậy nhớ rõ thập phần rõ ràng, cũng chính vì gặp quá như vậy một hồi tai nạn, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm ở lần đó sự kiện chung, lãnh bọn quan binh dàn xếp ba cánh, cùng với di chuyển mọi người chờ, sau lại bởi vậy mà đứng công, phá cách đã chịu đế bác, cuối cùng trở lại trong kinh. Khi, mới vị nhị phẩm, tuy rằng nói là đem lúc trước đã làm sự tình hiện giờ lần thứ hai trọng tố một lần, nhưng nhân thiên thai vô tình, nhân lực có nghèo khi. Ở như vậy ông trời tức giận dưới sở sinh ra tai họa, nhân lực vào lúc này căn bản chính là vô lực, may mắn hắn hiện giờ có 3 năm thời gian, có thể sớm làm phong bị, trước một đời khi công lao hắn lãnh quá một phần, này một đời công lao hắn liền muốn toàn lãnh đến trên người mình. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Nhiếp Kiều chuyện này tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm biết có chút kỳ quặc, nhưng ở cái này mấu chốt nhi thượng, hắn căn bản phân không khai thân tới. Bản thân đem xiêm y gì hề mặc thỏa đáng, Nhiếp Thu Nhiễm rửa mặt lúc sau mới trở về trong phòng. Một bên ôm thê tử, ở khuôn mặt nàng nhẹ nhàng hôn hôn, theo tinh tế da thịt hướng bên thai đi vòng quanh khi, nhận thấy được nàng muốn trốn, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, cánh tay hơi hơi dùng sức, liền đem thê tử ôm tới rồi trong khuỷu tay, ngươi yên tâm, không phải hết thể sự tình đều còn có ta sao. Lại chờ 2 tháng, việc này ngươi không cần nghĩ nhiều, ta trong lòng hiểu rõ, chờ thêm 2 tháng, chúng ta trở về kinh thành, lại nói chuyện này. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì càng tốt biện pháp. Tuy rằng không biết Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào sẽ đột nhiên nói lên những lời này tới, nhưng Thôi Vi lại bản năng không muốn đi tưởng, nàng nghĩ đến nữ nhi Nhiếp Kiều chuyện này, nếu nàng thật sự không phải chính mình nữ nhi, mà là cái nào chiếm chính mình nữ nhi thân thể cô hồn dã quỷ, nhưng chính mình lại có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Thân thể kia là nàng sinh, muốn đem người nọ giết, báo chính mình nữ nhi bị nàng chiếm thân thể một mạng chi thù sao. Nhưng nếu là luyến tiếc sát nàng thế chính mình nữ nhi báo thù, nàng trong lòng lại là có chút không thoải mái, thậm chí khó chịu vô cùng, đi tới là khó, lui về phía sau cũng là khó, Thôi Vi tâm loạn như ma, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm nói sự tình giao cho nàng, cũng không biết hắn chỉ chính là chuyện gì, nhưng lúc này Thôi Vi đã sớm tâm loạn, tự nhiên liền gật gật đầu. Ban ngày khi Nhiếp Kiều lại đây một chuyến, nói là muốn gặp mẫu thân, nhưng Thôi Vi không có thấy nàng, lúc này Thôi Vi trong lòng đúng là phức tạp thời điểm, nếu thật sự Nhiếp Kiều không phải chính mình nữ nhi, mà là chiếm chính mình nữ nhi thân thể người, nàng nên làm thế nào cho phải. Hiện tại nhìn đến nàng bất quá là làm chính mình trong lòng khó chịu mà thôi, nghĩ đến ngày hôm qua thấy được Nhiếp Kiều ánh mắt kia, cũng không giống như là ngưỡng mộ nàng, có bao nhiêu muốn nhìn đến nàng, hẳn là hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm đã phát giận, hiện giờ nghĩ đến cầu chính mình tha thứ, hảo lại lần nữa chiếm Nhiếp Thu Nhiễm đi. Thôi Vi tưởng tượng đến này đó, liền cả người phát lạnh, nàng không biết chính mình từ chỗ nào đưa tới như vậy một cái đồ vật, lúc này vừa nhớ tới liền trong lòng khó chịu, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm nói, đơn giản phân phó Bích Chi nói. Về sau Nhiếp Kiều lại đây, cũng không cần làm nàng tiến vào. Thôi Vi nói đến nơi này khi, trong lòng vẫn từng đợt khó chịu, nàng nữ nhi rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời, lúc trước tiền tam thâm niên này kêu nàng nương khi căn bản không giống hiện tại Nhiếp Kiều giống nhau mới lạ mà lãnh đạm, nàng nữ nhi rõ ràng cùng nàng cực kỳ thân cận, cái này cô nương như thế nào bị nàng phủng ở lòng bàn tay thượng, vì cái gì lại cố tình phủng không nhiệt kia trái tim, liền làm bộ một chút đối nàng thân cận cũng không được. Bích Chi Lanh không ngại nghe xong Thôi Vi này phân phó, tức khắc lắp bắp kinh hãi, Thôi Vi dĩ vãng đối Nhiếp Kiều có bao nhiêu hảo, Nhiếp gia hạ nhân cơ hồ đều xem ở trong mắt, đó là so đối tiểu lang quân Nhiếp Lâm còn muốn thân cận đến nhiều, như thế nào sẽ đột nhiên liền thấy cũng không nghĩ thấy. Thôi Vi nhìn đến Bích Chi ánh mắt, tuy rằng liền lời nói cũng không muốn nhiều lời một câu, nhưng nghĩ đến buổi sáng khi Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nói, này mấy tháng thời gian nếu Nhiếp Thu Nhiễm nói phải đợi chờ, kia nàng cũng không nghĩ làm trong nhà ra cái gì nhiễu loạn, hạ nhân gian nếu là nhai khởi lưỡi căn tử tới, lập tức liền chuyển đến bay nhanh. Bởi vậy cố nén trong lòng không khỏe, một bên lại nhiều giải thích một câu, đại gia nói đại nương tử hiện giờ tuổi lớn, nên thỉnh cái giáo dưỡng ma ma lại đây, làm ta không thể vì nàng cầu tình, ta sợ vừa thấy đến liền mềm lòng, cho nên ngươi cùng trong phòng người ta nói một tiếng, sau này nàng lại đây, trực tiếp làm nàng chính mình trở về ở trong phòng hảo hảo xem thư tập viết, nhiều học học quý củ. Cuối cùng một câu khi thanh âm có vẻ có chút nghiêm khắc lên, trắng nón thanh tú khuôn mặt thượng khó được lộ ra một phân nghiêm khắc chi sắc tới. Ngay sau đó Bích Chi liền nghĩ tới hôm qua khi tiểu nương tử Nhiếp Kiều trong miệng toát ra kia một câu tiện nhân, cùng với nàng ném đồ vật tạp Thôi Vi hành động, phỏng chừng là đem phu nhân tâm cấp thương thấu, khó trách hiện giờ nhìn là dáng vẻ này. Bích Chi nhịn xuống trong lòng ý niệm, nhỏ giọng đáp ứng rồi một tiếng, nhìn đến Thôi Vi thần sắc có chút không thích hợp nhì, lúc này mới lui đi ra ngoài. Buổi tối La Huyền ôm Nhiếp Lâm lại đây một chuyến, nhìn đến bụ bấm nhi tử, Thôi Vi trong lòng mới cảm thấy dễ chịu không ít, có nhi tử đùa với, trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. La Huyền nhìn đến Thôi Vi thật vất vả lộ ra thật nhỏ ý cười, vội vàng thấy châm cắm phùng, thấu lại đây, tỷ tỷ, ngươi là có chỗ nào không vui sao? Muốn cái nào chọc tỷ tỷ, ta thế tỷ tỷ giết nàng. La Huyền kỳ thật nghe được Nhiếp Kiều dám lấy đồ vật tạp Thôi Vi hành động, trong lòng liền đã sớm sinh ra vài phần thị huyết chi ý, hắn vốn dĩ liền không phải một cái nhiều coi trọng tam cương ngũ thường người, mà là hành sự tùy tâm sở dụng, hoàn toàn loại nào thống khoái liền không quan tâm đi làm. Lúc trước dám giết chính mình mẫu thân cùng ca ca huynh tẩu nhóm đó là một cái tốt nhất ví dụ. Hắn nhưng thật ra muốn đem Nhiếp Kiều cấp giết, miễn cho nàng chọc Thôi Vi không mau. Rốt cuộc La Huyền liền chính mình cha mẹ cũng giám sát, đối với một cái kêu chính mình cứu cứu tiểu nữ hài nhi hắn không thấy được không thể động thủ, chỉ là hắn tuy rằng tính tình bạo ngược, hành sự cũng luôn luôn không yêu nghĩ nhiều, chỉ bằng tâm ý động thủ, nhưng cố tình bởi vì Nhiếp Kiều là Thôi Vi nữ nhi, hắn lập tức liền có chút bị chế trụ, nếu là Thôi Vi một tiếng lời nói hạ, hắn lúc này liền có thể chạy ra đi. La Huyền trong lòng thở dài lên, này Nhiếp Kiều cũng thật sự là quá phiền phải chút, nếu nàng là chính mình nữ nhi nên thật tốt, muốn giết liền giết, nơi nào dùng đến có này đó cố kỵ. Thôi Vi nhưng thật ra không biết La Huyền trong lòng ý tưởng, chỉ là nghe được hắn như vậy vừa hỏi, tức khắc liền khỏe miệng chịu chịu, ôm nhi tử liền vô vô La Huyền đầu, một bên nói, như vậy lại người, như thế nào còn động bất động liền nói giết. Chính là người khác ở La Huyền tuổi này đều nên thành hôn, có hài tử sớm, đều phải làm cha. Lời này Thôi Vi không có nói ra, La Huyền lúc trước vì mạng sống vào trong cung, hiện giờ là cái tàn khuyết không được đầy đủ người, nếu là chính mình nói như thế nữa, không phải ở hắn trong lòng thêm miệng vết thương sao. Thôi Vi thở dài, lại nói tiếp, ta chính là có chút lo lắng nhất điều, nàng có chút không thích hợp nhi. Chương 464 tạm thời. Lời này Thôi Vi không dám cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, người nọ tinh đến cùng cái con khỉ dường như, dính mao liền có thể phi thiên, nàng không dám nói, sợ vừa nói liền sẽ bị người hắn bắt được câu chuyện, đem đời trước sự tình giao đái ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm người nọ lòng có thất hiếu, nàng liền nửa cái tự nhi cũng không dám để, nhưng đối với La Huyền liền không nhiều như vậy cố kỵ, cái này đệ đệ thật là một lòng vì nàng, chỉ sợ cũng là chân chính quan hệ huyết thống tỷ muội cũng bất quá như thế, mà La Huyền đối nàng tâm tư rất là đơn thuần, bởi vậy Thôi Vi chính là cùng hắn nói ra, La Huyền cũng sẽ không nghĩ đến cái khác đi, ngược lại không nói được còn có thể khuyên nàng vài phần, cũng không cần chính mình nghẹn ở trong lòng khó. Chịu. Tỷ tỷ. La Huyền vừa nghe đến Thôi Vi muốn cùng chính mình liêu tâm sự, tức khắc tinh thần rung lên, vội vàng lại dán đến càng gần chút, tỷ tỷ có nói cái gì cùng ta nói, ta tuyệt đối sẽ giúp tỷ tỷ. Vừa thấy đến hắn này phó lấy lòng bức thiết bộ dáng, Thôi Vi khỏe mắt nhảy nhảy, nguyên bản tưởng nói tâm tình nhưng thật ra giảm vài phần, nhịn không được nở nụ cười, nơi nào có như vậy nghiêm trọng, ta là cảm thấy gần nhất Nhiếp tiểu có chút không thích hợp nhi mà thôi, nhưng thật ra ngươi, lần này lại đây có thể nhiều ngốc mấy ngày đi. Mỗi lần đều quay lại vội vàng, nhưng thật ra làm người hảo tưởng. La Huyền trắng non tuấn tú khuôn mặt vừa nghe đến Thôi Vi tưởng chính mình khi, tức khắc liền sáng lên, nguyên bản liền âm nhu tuấn mỹ ngũ quan ánh mắt sáng ngời càng là trở nên lóa mắt vô cùng, theo bản năng liền cười nói. Ta lần này sẽ nhiều ngốc mấy ngày, đến lúc đó cùng tỷ tỷ cùng Nhiếp đại ca một khối hồi kinh trung đi. Trước hai ngày hắn liền đã nhận được thủ hạ hồi báo, lúc này bọn họ chỉ sợ đều đã mau đến Định Châu địa giới thượng, lúc này đây tới khi La Huyền liền không nghĩ tới muốn lại hồi Tây Lương kia địa phương đi. Ta về sau mỗi ngày cùng tỷ tỷ ở một khối, lại không xa rời nhau. Đúng rồi, lần này ta thượng kinh khi, chính là đem Nhiếp đại ca muội muội an táng. Nhiếp Tình vốn dĩ không chết, quả nhiên là tai họa trường mệnh, Tây Lương như vậy một nữ nhân căn bản ngốc không xuống dưới địa phương. Nàng chính là sống đến bây giờ còn chưa có chết. Trước kia La Huyền ở Tây Lương ngốc, có hắn nhìn, Nhiếp Tình chỉ có sống không bằng chết tồn tại, đó là nàng trong lòng lại hận cũng vô dụng. Nhưng nếu là hiện giờ chính mình phải rời khỏi Tây Lương, tự nhiên muốn đem nàng cấp xử quyết, nàng nếu không chết, liền muốn cho nàng sớm đã chết, hảo an táng đi xuống mới là, miễn cho chính mình về sau đi rồi. Nhiếp Tình liền cái nhạt sắc cũng không có. La Huyền ngoài miệng nói được dễ nghe, trên thực tế hắn trong lòng lại là cảm thấy lưu người tồn tại chịu tra tấn, một ngày nào đó sẽ ra đại sự nhi tới, chẳng thảo liền muốn trừ tận gốc, nếu vì nhất thời hả giận đem người cấp lưu trữ. Vạn nhất ngày nào đó làm Nhiếp Tình cấp phiên thân, lại tìm Thôi Vi phiền toái liền không hảo. Rốt cuộc chính hắn liền thuộc về lúc trước Nhiếp Minh đánh xà không đánh chết, phản chịu này làm hại kia một loại hình. Nhiếp Tình không phải giống nhau nữ nhân, kia nữ nhân sinh mệnh lực ngoan cường thật sự, lưu trữ nàng tánh mạng, khó bảo toàn nàng nào một ngày liền giống như chính mình giống nhau có thể sống sót không nói, còn có thể có cái gì kỳ ngộ. La Huyền đơn giản liền đem nàng cấp xử quyết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thôi Vi cũng không quan tâm Nhiếp Tình, lúc trước kia cô nương sinh muốn bán chính mình hài tử tâm tư sau, nàng vốn dĩ đối Nhiếp Tình liền không có gì hảo cảm. Kể từ đó càng là trong lòng thẳng đem nàng coi làm không có gì, hiện giờ nghe được La Huyền nói như vậy, cũng chỉ là gật gật đầu, đối với người như vậy. Căn bản liền nửa phần đồng tình đều không có. Nếu ngươi không đi rồi, hôm qua vốn dĩ nên là Tết Đoan Ngọ nên ăn bánh trưng. Cố tình ta nhưng thật ra ngủ đi qua không biết, hôm nay lại đến bổ thượng, ta chỗ đó không ngừng có quả cam rượu, còn phân phó phòng bếp đem sớm phao tốt rượu hùng hoàng cũng chuẩn bị một ít. La Huyền đầy mặt ý cười nghe nàng nói chuyện. Chỉ là nghe nàng nói lên buổi tối muốn ăn đồ vật khi, ý cười lại dần dần phai nhạt đi xuống, sau một lúc lâu lúc sau mới thở dài, tỷ tỷ, hôm nay này đốn rượu ăn không hết, bánh trưng cũng ăn không đến, tỷ tỷ đêm nay phải rời khỏi, xe ngựa đã là chuẩn bị tốt, tỷ tỷ mang Lâm Nhi đi trước, sau này này đốn rượu, lại chậm rãi bổ thượng. Vốn dĩ Thôi Vi còn nỗ lực làm chính mình đừng nghĩ cái khác, đem Nhiếp tiểu chuyện này ném tại một bên, cố ý nói lên buổi tối muốn ăn đồ vật tới. Ai ngờ lánh không ngại thế nhưng nghe được La Huyền nói lên lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái gì? Em đẹp, ta như thế nào phải đi? Tiểu thạch đầu, ngươi chẳng lẽ là nói sai rồi đi? Hắn không có nói sai. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, không bao lâu hắn thân ảnh liền xuất hiện ở bên ngoài trong viện, sải bước chiều trong phòng đi đến, đồ vật ta đã thế ngươi thu thập hảo, ngươi trước ra Định Châu, hồi kinh trung đi, chờ ta vãn mấy ngày cùng thạch đầu một khối trở về. Nhiếp đại ca Thôi Vi ngẩn người, nàng trong lòng ngực Nhiếp Lâm cũng như là bị bất thình lình biến cố dọa tới rồi giống nhau, ngồi yên ở mẫu thân trong lòng ngực nói không ra lời. Đừng nhiều lời, có việc chờ đến hồi kinh lúc sau lại chậm rãi nói. Vi Nhi, chính ngươi trên đường tiểu tâm một ít, ta nhường đường một bồi ngươi một khối hồi kinh trung. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, một bên chỉ huy Bích Chi đám người, đem đồ vật chạy nhanh thu thập, chỉ nhặt quý trọng, cái khác giống nhau liền ném xuống chính là. Kia 100 vạn lượng bạc hắn đều hoa, nơi nào còn sẽ để ý này Định Châu đặt mua dụng cụ. Thôi Vi vừa định mở miệng nói chuyện, kia đầu La Huyền cũng nói tiếp, ta cũng làm Âm Lưu cùng U Ám chờ bồi tỷ tỷ trở về. Hắn theo như lời Âm Lưu đó là hắn bên người cái kia bộ mặt âm trầm trung nhân nhân, kia chính là La Huyền bên người nhất trung tâm, thả thân thủ xuất trung cấp dưới. Lúc này Thôi Vi đó là lại thô thần kinh, cũng biết sự tình có chút không thích hợp nhi. Làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp liền phải làm ta đi trước? Nàng không nói gì thêm ta không đi nói, ngược lại là đứng dậy, hướng Bích Chi đám người đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng đi vào trước thu thập đồ vật. Một bên mới nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm hai người xem, có chuyện gì nhi trước nói cho ta, chính là muốn cho ta đi, cũng đến cùng ta nói một tiếng, miễn cho lòng ta nhớ đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến thê tử bộ dáng này, trong lòng cũng không khỏi có chút lên men. Trên thực tế Thôi Vi lúc này trong lòng thẳng buồn chồn, cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhi, bất quá là không nghĩ biểu đạt ra tới làm Nhiếp Thu Nhiễm hai người lo lắng thôi. Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào nhìn không ra tới, nguyên bản không nghĩ lúc này nói ra làm Thôi Vi lo lắng, chỉ là nàng nếu một mặt truy vấn, hoặc là làm ầm ĩ không chịu đi liền thôi. Hiện giờ nàng như vậy phối hợp thái độ, đảo phản làm Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng khó chịu, cũng không đành lòng lại giấu nàng, nói thẳng, Vi Nhi, ngươi biết ta này 3 năm tới đều làm chút cái gì sao? Đào đường sông như vậy đại sự tình, Thôi Vi nơi nào có không rõ ràng lắm, do dự một chút, liền gật gật đầu, Nhiếp đại ca, ngươi có nói cái gì nói thẳng chính là. Mấy ngày nữa, Định Châu chỉ sợ là có lũ lụt phát sinh, ta cùng Thạch Đầu hai người chuẩn bị lúc này lưu lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sẽ không xảy ra chuyện nhi, chính ngươi chạy nhanh hồi kinh trung, trong kinh là an toàn nhất, ta nhanh thì 2 tháng, muộn tác nửa năm, liền nhất định sẽ nhập kinh cùng ngươi gặp gỡ. Thôi Vi vốn dĩ hôm nay bị La Huyền nói làm nàng về trước kinh liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nhưng nàng không dự đoán được thế nhưng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ cùng nàng nói Định Châu có lũ lụt phát sinh. Mấy ngày nay tới giờ nàng đem tâm tư toàn bộ phóng tới Nhiếp Kiều trên người, nhưng thật ra xem nhẹ cái khác, tuy rằng cũng ý thức được La Huyền lần này đến Định Châu tới có chút kỳ quặc, nhưng nàng lại không có đi thâm tưởng. Hiện giờ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, nàng liền trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu lúc sau mới gật gật đầu, Nhiếp đại ca, ta đây về trước trong kinh, ta chờ Nhiếp đại ca cùng tiểu Thạch Đầu các ngươi trở về. Nàng vốn là tưởng hồi tiểu Loan thôn, nhưng lời nói đến bên miệng nhi đánh cái chuyển vẫn nói hồi kinh. Nhiếp Thu Nhiễm không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ nàng lúc này nói phải về tiểu Loan thôn chung, phải biết rằng Định Châu lũ lụt cùng nhau, hắn tuy rằng nói đảo vài đạo đường sông, nhưng cũng chỉ là tận nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi, sự tình rốt cuộc như thế nào, còn phải xem ông trời an bài, đến lúc đó nếu Định Châu vẫn gặp lũ lụt, kia mấy cái đường sông không có tác dụng nói, chỉ sợ rất nhiều lưu dân một khi hướng ra ngoài hương chạy đi, chỉ sợ đại khánh triều các nơi đều không thấy được căn ổn, kể từ đó, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tử dưới chân sẽ tốt hơn một chút một ít. Thôi Vi cũng biết hắn tâm ý, lũ lụt một chuyện chính mình giúp không được gì liền bãi, nhưng ít nhất cũng không thể thêm phiền, làm Nhiếp Thu Nhiễm lại vì chính mình lo lắng. Thời gian khẩn cấp, mấy ngày trước Nhiếp Thu Nhiễm không quá bỏ được Thôi Vi sớm đi rồi, bởi vậy kéo dài tới hôm nay, hiện tại liền tính ra roi thúc ngựa, chỉ sợ cũng chỉ là trong khoảng thời gian này có thể miễn cưỡng gia Định Châu giới hạn mà thôi. May mắn lũ lụt không phải một ngày nhưng thành, đến mấy ngày chậm rãi xúc tích, bởi vậy đã nhiều ngày đảo cũng đã đủ rồi. Chúng hạ nhân tuy rằng không biết như thế nào đột nhiên Thôi Vi muốn đi, nhưng may mắn Bích Chi đám người là ở kinh thành khi liền đi theo Thôi Vi một đạo nhi, đảo cũng trung tâm, vừa nghe nói thu thập đồ vật, mấy ngày liền đem một ít quý trọng vật phẩm cấp đóng gói hảo, cùng ngày ban đêm Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lưu thê tử lưu lại, mà là suốt đêm chờ đến La Huyền bên người kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân đã đến lúc sau, liền tự mình tặng thê tử ra khỏi thành đi. Một đường nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói cấp đuổi ra Định Châu, chờ đến ngày thứ 8 khi mới ra Định Châu địa giới, một đường duyên nói tới nay bá cánh đảo cũng ăn cư lạc nghiệp, căn bản không có người nhắc tới lũ lụt việc. Ngày đó Thôi Vi là quá mức tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy cũng không tưởng cái khác, liền nghe xong hắn phân phó, hiện giờ chờ đến ra Định Châu giới tuyến, bình tĩnh xuống dưới nàng mới cảm thấy có chút hoài nghi. Chỉ là lúc này nếu ra tới, nàng cũng tin tưởng chính mình trợ phu không hề đảo trở về, mọi người đi rồi hơn nửa tháng khi, đường xá liền nghe nói Định Châu vùng năm nay trướng thủy hoàn toàn vượt qua dị vãng tình huống tới, chờ đến hơn 2 tháng sau, ly kinh thành cũng bất quá nửa ngày đường xa khi, Định Châu bên kia trướng thủy nói mới dần dần bắt đầu chuyển tới. Thôi Vi trở về trong kinh cũng không có lại hồi La Huyền mua chính mình cửa hàng chỗ, nàng này một chuyến trở về là lặng lẽ tới, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm phương diện đơn an bài nàng trở về, tự nhiên không hảo giống trống khua chiêng đi ra ngoài. ngược lại là một hồi trong kinh, liền lệnh ở trong kinh mua một đống ly chính mình điểm tâm cửa hàng cách đó không xa tam tiến tiểu tòa nhà, người một nhà ở đi vào. Bên ngoài tin tức còn không có truyền đến, Định Châu lũ lụt một chuyện nhi hiện giờ ở kinh thành đều nghe nói, tuy rằng không biết Nhiếp Thu Nhiễm vì cái gì sớm ngày liền an bài chính mình rời đi, nhưng nếu đã biết chuyện này, Thôi Vi tự nhiên chính là sớm làm chuẩn bị. Lâm rời đi Định Châu khi, Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng 5 vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa La Huyền cấp 5 vạn lượng, nàng hiện tại trong tay chừng 10 vạn lượng bạc tả hữu, hơn nữa dị vãng nàng chính mình thể đã tiền tăng thêm trước La Huyền cấp, đại khái có thể thấu đủ 18 vạn lượng, này đó bạc Nhiếp Thu Nhiễm chưa bao giờ hỏi nàng muốn quá, bởi vậy lần này khi trở về tự nhiên làm quý trọng vật phẩm cùng nhau mang đi, hiện giờ trong tay có bạc, lại biết Định Châu có lũ lụt, có thể bị Nhiếp Thu Nhiễm nghiêm túc lấy đãi. Thôi Vi tự nhiên trong lòng lo lắng, nhất đẳng dàn xếp xuống dưới, nàng vội vàng liền triệu nói một cùng tên kêu âm lưu nội thị lại đây. Chương 465 chuẩn bị. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm không ở trong kinh, Thôi Vi chính là đương gia làm chủ, âm lưu cùng nói một hai người đều phân biệt chung với Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền, lúc này vừa nghe nàng có triệu, không dám trì hoãn, vội vàng liền lại đây. Này hai người Thôi Vi cũng là cực kỳ quen thuộc, cũng biết bọn họ là chính mình trượng phu cùng đệ đệ tâm phúc, bởi vậy chờ hai người gần nhất, cũng không cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp liền nói. Ta nghe phu quân cùng tiểu thạch đầu đều nói Định Châu có lũ lụt, các ngươi cũng là nghe nói chuyện này, hiện giờ trong kinh đầu tuy rằng không có truyền mở ra, nhưng là ta nghĩ chỉ sợ sự tình không nhỏ, nếu như vậy, ta liền tưởng sớm chút làm chuẩn bị, cũng miễn cho sau này chuyện tới trước mắt tới luôn cuống tay chân. Lũ lụt việc hai người phân biệt thân là Nhiếp Thu Nhiễm hai người tâm phúc, tự nhiên cũng là biết chuyện này, thậm chí cũng bởi vì là tâm phúc, Nhiếp Thu Nhiễm hai người không hẹn mà cùng lại ở không nghĩ làm Thôi Vi lo lắng chuyện này thượng cực có ăn ý, bởi vậy này hai người biết được so Thôi Vi còn muốn nhiều một ít, lúc này nghe nàng nhắc tới chuyện này, đều đương nàng chỉ là lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm hai người an nguy mà thôi, nói trầm xuống mặc ít lời một ít, bởi vậy nhìn âm lưu liếc mắt một cái, cũng không biết nên như thế nào an ủi, nhưng thật ra âm lưu làm người tuy rằng âm trầm tàn nhẫn, nhưng khó tránh khỏi chịu La Huyền ảnh hưởng, đối Thôi Vi nhìn với con mắt khác không nói. Hơn nữa bởi vì lúc trước ở Tiểu Loan Thôn ở tạm hai ngày việc nhi đối với Thôi Vi rất có hảo cảm, bởi vậy vội vàng ra tiếng nói. Phu nhân không cần lo lắng, Nhiếp đại nhân cùng chủ công đều là các nhân tự có thiên tướng người. Kỳ thật chuyện tới hiện giờ, Thôi Vi đều không ở Nhiếp Thu Nhiễm hai người bên người, tự nhiên cũng chỉ có nói như vậy, dù sao nàng chính là lại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, chi bằng chính mình nghĩ thoáng một chút, miễn cho chính mình dọa chính mình, còn nữa nói nàng cũng nên đối Nhiếp Thu Nhiễm hai người có tin tưởng mới là. Bởi vậy nghe được âm lưu như vậy vừa nói, nàng liên nở nụ cười, âm tiên sinh yên tâm chính là, ta tin tưởng phu quân cùng tiểu thạch đầu hai người năng lực, liền tính là lũ lụt, nhưng phu quân hai người đã sớm có chuẩn bị. Khẳng định sở trường sự hài lòng, ta này nói thỉnh hai vị lại đây, là có khác sự tình. Nghe được Thôi Vi nói như vậy, nói một vài người có chút nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy có chút tò mò. Thôi Vi có thể nghĩ đến thông không đi để tâm vào chuyện vụn vặt liền bãi. Thật đúng là sợ nàng lúc này thế nào cũng phải nháo phải đi về Định Châu cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người cộng hoạn nạn, nếu thật là như vậy, chính mình đám người không hảo ngăn cản không nói, lại không thể hoàn thành chủ công phó thác, đảo thật sự là khó xử. Phu nhân có việc, chỉ lo phân phó chính là, nơi nào dùng đến nói một cái thỉnh tự. Âm lưu khó được lộ ra một cái tươi cười tới, hắn khuôn mặt tâm trầm. Vừa thấy liền không phải lương thiện hạng người, cũng chỉ có cùng hắn tương giao. Lại nhân La Huyền chi cố. Thôi Vi đầu một hồi thấy hắn giết người ấn tượng mới phai nhạt chút, hiện giờ không thế nào sợ hắn. Nhưng hắn cười lên, liền tính là thiệt tình thực lòng. Lại cho người ta một loại âm chắc chắc cảm giác, quả nhiên là trời sinh người xấu bộ dạng, xem đến Thôi Vi nhịn không được muốn cười lên, vội vàng đem đầu đứng khai, lúc này mới nói. Ta trong tay có ước chừng 18 vạn lượng bạc, hiện giờ lũ lụt một chuyện nhi ở bên ngoài điên truyền, mà mối lại luôn luôn là Định Châu bên kia truyền tới, ta sợ đến lúc đó lũ lụt cùng nhau, muốn chịu ảnh hưởng. Gần nhất đồ vật giá cả lại quý chút, ta nhưng thật ra tưởng đem một ít trang sức chờ bán thấu một thấu, đến lúc đó xem có thể hay không mua chút lương thực cùng muối chờ gửi, đến lúc đó trong tay có cái gì ăn, cũng không đến mức hoảng loạn. Nàng này linh cơ vừa động vẫn là bái kiếp trước khi mọi người bốn phía điên cuồng mua muối ảnh hưởng. Nay cổ đại nhưng không thể so hiện đại khi, thứ gì đều có thể đại lượng dùng máy móc gia công, hiện giờ Định Châu nếu là thật gặp lũ lụt, nhân Định Châu vị chỗ nằm diện, vốn dĩ ven biển. Là đại khánh triều trung muối phát ra lớn nhất địa phương, nếu là Định Châu gặp lũ lụt, ba cánh trôi dạt khắp nơi, không ai chế muối, chỉ sợ thật đúng là sẽ sinh ra muối nguy cơ tới, dù sao nàng trong tay có bạc, chỉ là sợ liền sợ đến lúc đó quăng có bạc lại gạo thóc cùng dầu muối chờ đồ vật không đủ, đến lúc đó ôm thứ này còn muốn ai cơm, thật đúng là thiên đại chê cười, bởi vậy mới sinh tâm tư, muốn nhiều mua một ít bị. Âm Lưu hai người đảo thật không nghĩ tới Thôi Vi gọi chính mình hai người lại đây là vì chuyện này nhi, Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền hai người làm sự tình thật đúng là không phải việc nhỏ nhi, nếu hướng lớn nói, kia đó là muốn đầu, không chấp nhận được ra một chút sai lầm. Mặt ngoài xem ra Nhiếp Thu Nhiễm làm chính là lợi quốc lợi dân đại sự nhi, nhưng đầu tiên một chút, La Huyền tự mình tổn hại hoàng đế mệnh lệnh, đem Tây Lương kinh doanh một khối ván sắt dường như, này liền đã phạm vào tối kỵ không nói, lại còn có dễ dàng dẫn người nghi kỵ, còn nữa hắn lại tự mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm mưu đồ, ngốc tử cũng nhìn ra được tới La Huyền là có mưu đồ khác, mà đến lúc đó sự tình một khi buộc phát ra tới, nếu là chính đức đế không đoán nghi, nói một vài người đem đầu mình cấp cắt bỏ. Bất quá nếu chính mình chủ tử đều làm như vậy kinh thiên đại sự nhi, đương thủ hạ tự nhiên dám đi theo chém giết, đặc biệt là Âm Lưu, thực thế La Huyền bất bình. La Huyền lúc trước làm chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm Âm Lưu biết được rõ ràng, nhưng thái tử bị hoàng đế đuổi xuống đài sau, hiện giờ thái tử liền thành rùa đen rút đầu, không dám lại che chở La Huyền, như vậy chủ tử chung hắn cũng vô dụng, không bằng phản. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm sự tình một thành, đến lúc đó hai người thanh danh truyền thiên hạ, chính là hoàng đế trong lòng lại nôn đến chết khiếp, cũng không dám đối bọn họ như thế nào, lại có Tây Lương bên kia Thôi Kính Bình mấy năm nay đã bị La Huyền dùng lên, sớm phi ngày xưa A Ngông, một khi khởi sự, tất nhiên hoàng đế cũng bó tay không biện pháp, đương nhiên tiền đề là chuyện này đến thuận lợi hoàn thành mới là, La Huyền hai người thanh danh lại đại, hoàng đế liền càng là không dám núp ních. Thôi Vi đưa ra kiến nghị lập tức liền chiếm chúng nói một hai người trong lòng, ngày thường trầm mặc ít lời nói một ánh mắt sáng ngời. Phu nhân, không bằng đại lượng thu mua, chờ đến thích hợp thời cơ, lại cứu tế nạn dân, đến lúc đó thế chủ công tích lũy thanh danh. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm hai người làm là sự tình gì, nhưng nếu nói một nói như vậy, Thôi Vi tự nhiên liền gật đầu. Chỉ cần nàng có thể thấu 20 vạn lượng bạc ra tới, có thể mua muối cùng gạo thóc có thể xếp thành hai tòa sơn, chính mình khẳng định là ăn không hết, dùng để trợ giúp một chút người khác cũng không tồi. Thôi Vi tuy rằng cũng không phải cái gì tình yêu tràn lan người, nhưng nhân mệnh quan thiên, chính mình nếu là có thừa, duy trì một chút người khác cũng có thể, bởi vậy liền nói, các ngươi nhìn an bài chính là, chỉ là đồ vật chỉ sợ không thể ở kinh thành toàn mua, một ít trang sức chờ ta đợi chút làm bích chi lấy ra tới. Lúc này cũng không phải thoái thác khách khí thời điểm, vì nhà mình hai cái chủ tử, liền trước ra mặt giày bắt lấy tới, sau này chính mình hai người lại chậm rãi thấu thượng chính là. Nói một cùng Âm Lưu không hẹn mà cùng tương đối nhìn nhau liếc mắt một cái, đều gật gật đầu, phu nhân như thế đại nghĩa, chúng tiểu nhân cũng nhiều ít có chút, cùng nhau lấy ra tới. Bọn họ hai dứt khoát cũng đem chính mình tư tiền đem ra, nói một thiếu một ít, Âm Lưu nhưng thật ra nhiều một ít, hắn đi theo La Huyền kia tư không thiếu cấp đoạn, tuy rằng so ra kém thôi vì thân ra, nhưng 5 vạn lượng là có, nói một nhưng thật ra chỉ phải mấy trăm lượng mà thôi, tương đối hai người tiền riêng, Thôi Vi tức khắc thế trượng phu trầm mặc, rõ ràng Âm Lưu đi theo La Huyền có tiền đồ nhiều. Hai người cầm bạc cùng trang sức chờ vội không ngừng đi ra ngoài làm việc nhi, này đó gạo thóc chờ vật là không thể ở kinh thành đại lượng thu mua, nếu không chỉ sợ muốn khiến cho hoàng đế hoài nghi, nếu như vậy gần nhất, chỉ sợ chí Thôi Vi với hiểm địa, nhưng nếu là ở đường mà mua, như vậy liền đến sớm ra cửa làm chuẩn bị, để tránh đến sau này lương thực nâng giới, nhiều sự tình náo loạn ra tới. Thôi Vi làm người đưa bọn họ tặng đi ra ngoài, lúc này mới có chút mỏi mệt xoa xoa đầu. Vừa mới ở Âm Lưu hai người trước mặt nàng không dám biểu lộ ra lo lắng ý tứ, sợ dẫn tới phía dưới người cũng luống cuống, chỉ có lúc này người đi rồi mới dám lộ ra tiểu tụy chi sắc. Bích Chi tặng người trở về, nhìn đến Thôi Vi lệnh qua trên giường, vội vàng tiến lên thế nàng xoa bối, một bên liền nói, phu nhân cũng là, những cái đó trang sức đều là đại gia đưa, lưu trữ một ít nên thật tốt, nô tỳ nhìn vài thứ kia chỉ sợ 10 vạn lượng cũng không ngừng. Tiền tài đều là ngoài thân vật, nếu là không đến ăn không đến uống, cầm bạc trang sức có ích lợi gì. Bích Chi là không biết đến lúc đó không lương có bao nhiêu gian nan, chỉ là nhìn những cái đó trang sức có chút đau lòng thôi. Thôi Vi tuy rằng đem đồ vật đại đa số đều giao đi ra ngoài, nhưng một ít chân quý khó dùng bạc mua, vẫn là để lại mấy thứ xuống dưới. La Huyền đưa kia đối tử Ngọc Minh Châu làm thành khuyên thai nàng liền không có đưa ra đi, hiện giờ nhưng thật ra lệnh Bích Liêu an ủi một ít. Hai chủ tớ đang nói chuyện, kia xương bên ngoài liền có người đáp lời, nói là Tiền Ma Ma muốn cầu kiến phu nhân. Nay Tiền Ma Ma là lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm đem Nhiếp Tiểu bên người giáo dưỡng Ma Ma đuổi rồi lúc sau tân tìm, cả ngày canh giữ ở Nhiếp Tiểu bên người, tuy nói Thôi Vi trong lòng là có hoài nghi, nhưng rốt cuộc đó là chính mình nữ nhi thân thể, ở không có xác định phía trước. Nàng cũng không dám lấy Nhiếp Tiểu tánh mạng tới nói giỡn, bởi vậy lần này trở về Nhiếp Tiểu tự nhiên cũng đi theo một khối lại đây, nhưng nàng trong lòng sinh ngật đáp, bởi vậy ngày thường cũng không thấy Nhiếp Tiểu, chỉ làm nàng chính mình ở trong sân hảo hảo ăn ăn, không có việc gì không cần lại đây. cũng không biết có phải hay không Nhiếp Tiểu trong lòng cũng là như thế tưởng, không nghĩ nhìn đến nàng thanh tĩnh, bởi vậy từ trên đường kia 2 tháng đến bây giờ, hai mẹ con cơ hồ không thế nào chạm mặt, chính là đụng phải cũng ít nói chuyện, trở lại trong kinh lúc sau Nhiếp Tiểu nháo muốn đi ra ngoài quá vài lần, chỉ là lại bị Thôi Vi lệnh cưỡng chế nàng ngốc tại trong viện không chuẩn đi ra ngoài, hiện giờ này Tiền Ma Ma lại đây, cũng không biết có phải hay không lại tới thế Nhiếp Tiểu. Câu tình, Thôi Vi trên mặt ý cười lập tức rút đi, trở nên có chút nghiêm khắc lên. Têu nàng tiến vào. Nàng nói chuyện khi trong thanh âm mang theo chút lạnh lẽo, đáp lời nha đầu nghe được ra tới Thôi Vi là không thoải mái, cũng không dám nhiều ngốc, vội vàng vén áo thi lễ lễ liền lui đi ra ngoài. Không bao lâu một cái ăn mặc màu xanh biển vải nhung kẻ xiêm y liề, dùng xanh nhạt bọc biên nhi thêu hoa ngực nhi, tuổi chừng 40 tới tuổi, khuôn mặt sạch sẽ phụ nhân liền buông xuống đầu vào được. Nàng còn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Vi sắc mặt liền lạnh xuống dưới, trực tiếp thật mạnh rỗi tay vô vô cái bàn, lạnh giọng liền nói. Ta là làm ngươi nhìn chằm chằm đại nương tử, giáo nàng học quy củ, không phải làm ngươi tới cấp nàng đường thuyết khách đương nương. Ta còn chưa có chết đâu, nàng là chủ tử ngươi là nô, đại nương tử chuyện này còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Nếu là ngươi còn như vậy không an phận, liền lãnh 10 bản tử cút đi. Thôi lúc này không có nhẫn mại, trong lòng nhìn này Tiền Ma Ma cũng bắt đầu phiền lên. Nay Tiền bà tử cùng lúc trước chăm sóc chính mình nữ nhi vệ thị một cái tính tình, chỉ biết một mặt mềm lòng người hiền lành, nửa điểm nhi thủ đoạn cũng không có. Hiền từ là đủ rồi, nhưng lại căn bản không có chủ kiến, bị Nhiếp Kiều đắn đo, thỉnh thoảng lại đây cho nàng cầu tình, làm chính mình phóng Nhiếp Kiều đi ra ngoài. Chương 467 kêu nương. Thôi Vi chính là lại hoài nghi Nhiếp Kiều, nhưng đến bây giờ mới thôi còn không có bạc đãi quá nàng, này Tiền bà tử 3 lần 4 lượt tới nháo, đảo như là có vẻ chính mình giống một cái bạc đãi thư nữ mẹ cả dường như, nhiều tới vài lần, Thôi Vi cũng không kiên nhẫn, trong lòng nị vai lên, hơn nữa hôm nay tâm tình không tốt. Không chờ Tiền bà tử mở miệng nói chuyện, liền lạnh giọng khiển trách nàng một hồi. Kia Tiền bà tử bị Thôi Vi như vậy một mắng, tức khắc cả người đều đánh lên run run tới, nàng người cực kỳ thiện lương, nhưng nàng chính là lại thiện lương cũng không phải ngốc tử. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm cấp Nhiếp Kiều chọn ma ma khi, vì sợ xuất hiện ma ma giáo đến không tốt, chuyên môn tìm tâm địa thiện lương, chọn đã lâu mới lựa chọn nàng. Phòng trưng là rất sợ nàng khắc khe đại nương tử, Tiền bà tử đi hầu hạ Nhiếp Kiều khi cũng là cực kỳ cẩn thận ứng phó. Trượng phu của nàng cùng nhi nữ đều là đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người, lúc trước mua nàng khi đó là mua một nhà, nếu là hôm nay Thôi Vi tâm tình không hảo đem nàng đánh bản tử, một khi bị bán đi ra ngoài, nhưng không ngừng là chính mình thanh danh không dễ nghe, sau này không ai mua vấn đề, mà là nàng sẽ cùng trượng phu nhi nữ cùng nhau tách ra, kia mới là chân chính đại. Sự nhi, Tiền bà tử sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân mình run run hai hạ. Nàng chính mình cũng là cái làm mẫu thân, làm tổ mẫu. Đối với Nhiếp Kiều như vậy một cái nói ngọt hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi là thật sự đau lòng thích, Nhiếp Kiều tuổi nhỏ, lại bị nhốt ở trong lầu các, cũng không biết có phải hay không thật giống nàng theo như lời, phu nhân bởi vì nàng là cái nữ hài nhi mà đối nàng không quá thích, tiểu cô nương đáng thương hề hề cầu nàng bộ dáng xem đến tiền thị mềm lòng, tự nhiên chống đỡ không được nàng mỗi lần khóc cầu, bởi vậy thường xuyên lại đây tìm. Thôi Vi cầu tình, hy vọng có thể làm nàng đi ra ngoài một chuyến, Tiền Ma Ma đau lòng Nhiếp Kiều dưới. Tự nhiên mỗi lần đều biết rõ Thôi Vi có chút không lớn thống khoái, nhưng nàng vẫn mỗi lần đều căng ra đầu lại đây. Phu nhân, cút đi. Thôi Vi xoa xoa đầu, phía sau Bích Chi vội vàng thông minh thấu lại đây, vươn 10 ngón ở nàng huyệt thái dương chỗ lực đạo có thêm xoa nhẹ lên. Tiền bà tử tuy rằng bị mắng đến đầy mặt hổ thẹn, nhưng do dự một chút. Vẫn là mở miệng nói, phu nhân, đại nương tử tuổi còn nhỏ đâu, hiện giờ đúng là không chừng tính ham chơi nhi thời điểm, sau này học quy củ, cũng không công phu chơi, không bằng. Thôi Vi vừa nghe lời này, không khỏi nở nụ cười. Nay Tiền bà tử đảo cũng là cái cố chấp, chính mình đều như vậy nói, nàng còn dám mở miệng tới cầu tình, có thể thấy được cũng là một cái gan lớn. Chỉ tiếc này tâm địa mềm đến không biên nhi. Là cái lạ người tốt liền bãi, lại cố tình lại như thế vụ về, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm từ chỗ nào tìm tới như vậy một cái kỳ ba. Phòng trưng là trong lòng còn nghĩ không cần khắc khe Nhiếp Tiểu, đây là sợ hai chính mình ngược đãi nàng vẫn là như thế nào. Chính mình chính là về tới trong kinh, cũng có như vậy một người thêm đổ. Ngươi nhưng thật ra cái trung tâm, không dự đoán được ta nói lời nói, ngươi thế nhưng còn biết che chở Nhiếp Tiểu. Thôi Vi cười nhẹ giọng nói một câu. Kia Tiền Ma Ma còn đương nàng là mềm lòng, đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, lúc này đang ở khích lệ chính mình đâu, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, ai ngờ còn không có tới kịp mở miệng. Thôi Vi liền đã lại nói tiếp, nếu ngươi cảm thấy tuổi còn nhỏ hài tử liền phải nên là không chừng tính ham chơi nhi thời điểm. Ta nhớ rõ ngươi kia tiểu tôn nhi lần này cũng là đi theo một khối vào trong kinh, ta liền làm hắn ở bên ngoài chơi cái thông khoái, cả đời đều ở bên ngoài chơi đùa đi. Lúc này một nhà vì nô. Đó là sinh nhi nữ cả đời đều là cái nô tỳ xuất thân, tiền ma ma chính mình là hạ nhân, sinh nhi tử là hạ nhân, tự nhiên tôn tử cũng là. Liền giống như chủ nhân trong tay tài sản giống nhau, tùy ý người đắn đo. Nàng vốn dĩ trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười, cho rằng Thôi Vi nghe xong chính mình kiến nghị. Thật sự muốn phóng Nhiếp Kiều đi ra ngoài chơi đùa một hồi, không dự đoán được thế nhưng vừa nói lời nói liền đem chính mình cấp vòng thượng. Tiền ma ma tức khắc sốt ruột, này tôn tử liền giống như nàng mệnh căn tử giống nhau, nàng nơi nào có thể chịu đựng được cốt nhục chia lịa, bởi vậy tự nhiên là vội vàng cầu tình. Nhưng Thôi Vi ngày gần đây bởi vì Nhiếp Kiều chuyện này có chút trong lòng không lớn thống khoái, này tiền ma ma không phải đầu một hồi thế Nhiếp Kiều tới cầu tình, đảo như là có vẻ chính mình như là Nhiếp Kiều mẹ kế giống nhau, nếu một hai lần liền bãi. Hôm nay làm nàng đi cũng không đi, cũng trách không được chính mình tàn nhẫn độc ác. Không cho cái giáo huấn, này tiền ma ma còn phải ba lần bốn lượt nói không nghe, không cho nàng một cái giáo huấn sau này còn phải như vậy. Lạnh mặt tùy ý Bích Chi gọi người lại đây đem tiền ma ma kéo đi xuống, chỉ là Thôi Vi rốt cuộc không có thật tàn nhẫn đến hạ tâm đem tiền ma ma tôn nhi cấp bán, nhưng thật ra đem tiền ma ma đánh 20 bản tử, làm người đem muốn chết không sống nàng nâng trở về nàng bản thân trong phòng, lúc này mới không có lại quản chuyện này. Nguyên bản cho rằng sự tình tới rồi nơi này liền đã tính kết thúc, ai ngờ buổi tối đồ ăn còn chưa đưa lên tới khi, bên ngoài liền có nha hoàn vội vã tiến vào, Bích Chi đi ra ngoài nói vài câu lúc sau, vào phòng liền sắc mặt khó coi nói, phu nhân, đại nương tử không thấy. Thôi Vi hai ngày này chính không ăn uống, vừa nghe đến lời này, sắc mặt tức khắc xanh mét, thật mạnh một cái tát liền chụp tới rồi trên bàn. Hoang đường. Thôi Vi tức giận đến cả người run run, cái này mấu chốt nhi thượng, nàng vốn dĩ liền đã tâm thần không yên. Đã là lo lắng xa ở Định Châu trượng phu cùng La Huyền, lại là lo lắng ở Tây Lương Thôi Kính Bình, càng là tùy thời lo lắng để phòng sợ hai chính mình bị người đem hành tung truyền cho chính Đức Đế biết, đến lúc đó chính mình tự mình trở về, chỉ sợ không thiếu được phải cho trượng phu chồng lên một cái gông xiềng. Nhưng cố tình Nhiếp Kiều lại là cái không bất lo, Thôi Vi môi thẳng run run, một phương diện là có chút sốt ruột lo lắng, một phương diện lại là sốt ruột đến thượng hỏa, nơi nào còn lo lắng ăn cơm, vội vàng liền phân phó nói, đem Âm Lưu cho ta gọi lại đây. Lúc này Âm Lưu đang cùng nói một thương nghị muốn ra kinh mua lương cùng muối chờ chuyện này, chính bận tối mày tối mặt, nghe được Thôi Vi gọi người tới triệu khi, hắn cũng 15 phút cũng không dám trì hoãn, vội vàng liền lại đây. Nghe được Nhiếp Kiều không thấy khi, Âm Lưu đầu tiên là cau mày, tiếp theo mới nói, phu nhân xin yên tâm, không cần lo lắng, U Ám lúc này đang theo ở đại nương tử bên cạnh người, nhất định sẽ lưu lại tin tức, thuộc hạ này liền đi tìm. Chỉ là còn không có chờ đến hắn đi ra ngoài khi, kia xương bên ngoài lại có người lại đây. Cố Ninh Hinh nắm Nhiếp Kiều tay từ chính mình cố kiệu trên dưới tới, đứng ở nàng bên cạnh người, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi giống như nắm cái gì chân quý bất phàm đồ vật, gắt gao đem tay nàng giữ chặt, không chịu buông ra. Nơi này có phải hay không nhà của ngươi? Cố Ninh Hinh lún đồng tiền như hoa, quay đầu ôn nhu hỏi bên cạnh người tiểu nha đầu một câu, Nhiếp Kiều vội vàng liền gật gật đầu, một bên nhỏ giọng nói, nương, ngươi vào nhà ngồi trong chốc lát sao, ngồi trong chốc lát sao? Nghe được nàng lại gọi chính mình nương, Cố Ninh Hinh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiếp theo mới duỗi tay thế nàng nhẹ nhàng sửa sửa tóc, một bên cười nói, ta cũng không phải là ngươi nương a. Lời này nàng đã nói qua rất nhiều lần, chiều nay này tự xưng kêu Nhiếp viện tiểu nha đầu liền tìm được rồi cố ra, nói là muốn gặp nàng. Thủ vệ người xem Nhiếp Kiều quần áo ngăn nắp lượng lệ, không giống như là cái hạ nhân, liền thế nàng thông báo đi vào. Cố Ninh Hinh vốn dĩ ở cố ra chỉ là một cái thứ nữ, thân phận cũng không xuất chúng. Nói được dễ nghe chút là cái cô gia cô nương, nhưng nói được khó nghe chút, kỳ thật liền mẹ cả bên người đại a đầu địa vị cũng là không bằng, bởi vậy này tiểu nha đầu muốn gặp nàng, thế nhưng dễ dàng đã bị người thả tiến vào. Cũng không biết như thế nào, nguyên bản tính tình liền không coi là như thế nào nhiệt tình Cố Ninh Hinh ở nhìn đến này tiểu nha đầu khi trong lòng liền mạc danh sinh ra thích tới, chính là nghe được nàng gọi chính mình một cái chưa xuất các nữ hài nhi làm nương cũng không có nhiều tức giận ý tứ, ngược lại rất là ẩn ẩn có loại vui sướng. Ở nghe được Nhiếp viện gọi chính mình làm nương khi, lại hỏi nàng cha kêu Nhiếp Thu Nhiễm, Cố Ninh Hinh tức khắc trong lòng liền sinh ra một cái chủ ý tới. Nàng lúc trước bởi vì đi cùng đích tỷ đi trước Nhiếp Thu Nhiễm quê nhà chi cố, mà Cố Ninh Khê cuối cùng lại không có thể gả được đến Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy chuyện này ở cố gia bị coi là gièm pha, mà chính mình trên danh nghĩa là Nhiếp Thu Nhiễm thiếp, nhưng hắn nhưng vẫn không tiếp thu chính mình, trở lại cố gia lúc sau, chính mình địa vị càng thêm thấp hèn, mấy ngày nay thậm chí liên lụy chính mình di nương. Thật sự dày vò khó nhịn. Mà chính mình vốn dĩ chính là Nhiếp Thu Nhiễm thiếp, tuy rằng không biết Nhiếp Thu Nhiễm thê tử Thôi Thị như thế nào về tới trong kinh, nhưng Cố Ninh Hinh lại bản năng cảm thấy lúc này đây là một cơ hội, không ngừng là chính mình đối với cái này tên là Nhiếp Viện nữ nhi rất có hảo cảm. Hơn nữa nàng kỳ thật hiện tại nghĩ đến, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm địa vị thấp chút, nhưng từ xưa nữ tử vốn dĩ liền không có tùy tâm sở dục chọn chính mình hôn phu điều kiện. Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà dân cư đơn giản, đến nay chỉ phải một thê, nghe này Nhiếp Viện nói Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa nạp tiếp, cũng coi như là cái có tình có nghĩa, nếu là chính mình có thể gả đến nhân gia như vậy, sau này cũng so ở Cố gia sinh hoạt tới muốn hảo. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm tuổi trẻ lực trắng, gả cho hắn tổng không cần thủ sống quả, nhưng so với sau này Cố gia tùy ý đem nàng gả cho cái nào lão đầu nhi làm vợ kế hoặc là gả đến quyền quý nhân gia làm thiếp tới muôn khá hơn nhiều. Cố Ninh Hinh bởi vì trong lòng sinh ý tưởng này, bởi vậy một buổi trưa đảo cũng cùng Nhiếp Kiều trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải sắc trời dần dần đen xuống dưới, nàng muốn đem tên này kêu Nhiếp Viện cô nương đưa về tới, thuận tiện còn có việc nhi muốn cùng kia thôi thì nói, nàng kỳ thật đều luyến tiếc đem như vậy một cái lanh lợi, thả sẽ kêu nàng nương tiểu cô nương đưa về tới. Bất quá cũng chỉ là cơ hồ luyến tiếc đưa về tới mà thôi, Cố gia sẽ không thu lưu một cái mạc danh xuất hiện tiểu cô nương ở trong nhà, mà nàng cũng muốn mượn lúc này cơ cùng Thôi Vi nói chuyện, nàng không thể buông tha cơ hội này, nàng chỉ mong Thôi Vi có thể thức thời một ít, làm nàng vào cửa nhi, sau này nàng sẽ không theo Thôi Vi đoạt vị trí, bất quá là chỉ cần phân Nhiếp Thu Nhiễm một nửa thôi, nàng liền sẽ không đem Thôi Thị đã về tới trong kinh tin tức kiện lên cấp trên. Trong lòng đánh chủ ý, Cố Ninh Hinh một mặt mỉm cười tiến lên chiều thủ vệ bà tử thuyết minh ý đồ đến. Quý phủ tiểu nương tử lạc đường, hiện giờ ta vừa lúc gặp phải, bởi vậy mới tưởng cấp phu nhân đưa về tới, làm phiền thông báo vừa nói, liền nói ta chính là phu nhân bạn cũ, hiện giờ nếu là qua cổng không vào nhưng thật ra có vẻ ta thất lễ, bởi vậy tưởng thuận tiện bái phỏng phu nhân một hồi. Cố Ninh Hinh vừa nói, một bên từ cổ tay háo cầm cái túi tiền ra tới. Nàng này một chuyến ra cửa nhi đều là lặng lẽ ra tới, cũng không dám để cho người biết. Cố gia từ lần trước Cố Ninh Khê trở về lúc sau, liền đem nàng xem đến thực nghiêm, cũng không biết Cố Ninh Khê ra cái gì sai lầm, chỉ tiếc nàng đến bây giờ còn không có phát hiện manh mối. Chương 468 lòi. Nhiếp Kiều gắt gao đứng ở Cố Ninh Hinh bên người, ngoan ngoãn mà an tĩnh, vẻ mặt thân mật chi sắc. Thủ vệ hạ nhân dù cho là không nhận biết Cố Ninh Hinh là ai, khá vậy nhận ra được Nhiếp Kiều là nhà mình phu nhân bảo bối nữ nhi, vừa thấy đến Nhiếp Kiều, kia thủ vệ bà tử tức khắc kinh hãi, đại nương tử. Ngại như thế nào chạy ngoài mặt đi. Một bên nói xong, một bên kêu bà tử cũng không dám chậm trễ, do dự một chút đem túi tiền nhận lấy tới, lúc này mới hướng Cố Ninh Hinh hành lễ nói, cô nương chờ một lát, lão nô đi vào thông báo một tiếng. Chờ nàng người tránh ra, Nhiếp Kiều mới có chút không lớn thống khoái nói, nương, ngài làm gì phải cho nàng bạc. Bất quá là cái hạ nhân mà thôi, nương hiện tại chính mình đều khổ sở. Nghe được tiểu cô nương như bây giờ bảo hộ chính mình, Cố Ninh Hinh đó là cảm thấy chính mình muốn lợi dụng nàng vào cửa nhi, nàng lại là Thôi Vi nữ nhi, lúc này trong lòng cũng mềm thành một đoàn, vội vàng liền giải thích nói, Diêm Vương hảo thấy, nhưng thật ra tiểu quỷ khó chơi. Ngươi phải biết rằng, muốn gặp chủ tử không dễ dàng, nhưng nếu là phía dưới nhân vi khó ngươi, ngươi là thế nào cũng không thấy được. Ta hiện tại tuy nói nhật tử khổ sở chút, nhưng tổng vì về sau, cũng không thể tỉnh Nhiếp Kiều nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng cái hiểu cái không liền gật gật đầu, ta hiểu được, kia nương. Chờ ta cha trở về lúc sau, ta làm cha cho ngươi thật nhiều bạc, làm nương về sau không bao giờ dùng quá thượng về sau nhật tử, nương về sau nhất định sẽ không bị hư nữ nhân khi dễ. Liên tính nàng là chính thất, cũng tuyệt đối không thể lại khi dễ nương. Ngươi nhưng thật ra giải quá lá gan, ngươi nói ai là người xấu, ngươi lại ở kêu ai nương. Thôi Vi sớm tại biết được tin tức, nghe được chính mình nữ nhi Nhiếp Kiều bị người đưa về tới lúc sau, trong lòng vẫn luôn nhắc tới kia khẩu khí mới lòng xuống dưới. Vội vàng mã bất đình để liền cửa trước biên chạy tới, vốn dĩ viện này liền tiểu. Tuy nói là cái tam tiến, nhưng kỳ thật kia vài đạo môn đều là hư, cũng liền vài bước lộ công phu, kia bà tử một đường chạy đi vào. Nàng vội không ngừng bay nhanh chạy ra tới, không dự đoán được vừa tới liền thấy được Cố Ninh Hinh nắm Nhiếp Kiều tay kia một màn, cũng nghe tới rồi Nhiếp Kiều gọi nàng nương, tức khắc trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Thôi Vi vốn dĩ biết chính mình hiện tại không nên ra mặt. Nếu là bị người phát hiện, chính mình chỉ sợ thảo không được hảo. Nhưng nàng cố tình lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện, bởi vậy vội vàng chạy tới, không dự đoán được lại nghe tới rồi làm chính mình tâm lạnh một màn này. Đêm này nghiệp chướng đưa tới ta trong phòng. Thôi Vi lúc này tâm lạnh đến lợi hại, hai tay hai chân đều run lên lên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng lúc này dám 100% khẳng định thứ này không phải chính mình nữ nhi. Mà chính mình nữ nhi đã không bệnh, lại không cái nào thời điểm chịu quá thương, theo lý tới nói không nên từ này quỷ đồ vật chui vào thân thể. Cũng không biết có phải hay không này không biết đánh chỗ nào tới. Thế nhưng giết chính mình nữ nhi không thành. Thôi Vi lúc này trong lòng loạn đến như một quán ma. Tiết hầu khô khốc, nói chuyện khi thanh âm đều có chút run rẩy lên. Cố cô nương nếu lại đây, còn trước hết mời vào nhà ngồi ngồi xuống. Nàng lúc này trong lòng lại lãnh lại lạnh. Hận không thể thân thủ bóp chết đứng ở chính mình trước mặt Nhiếp Kiều. Ai ngờ nàng còn không có phát hỏa, kia Nhiếp Kiều liền đã trước hét lên lên, ngươi tưởng đối ta nương làm cái gì? Người tiện nhân này. Nay đã không phải Nhiếp Kiều lần đầu tiên như thế gọi nàng. Thượng một hồi thôi vi đương nàng là chính mình nữ nhi, luyến tiếc đối nàng như thế nào, trong lòng chỉ còn thương tiếc, hiện giờ đoán được vật nhỏ này khả năng không ngừng không phải chính mình nữ nhi, còn có khả năng là giết chính mình nữ nhi hung thủ, nàng nơi nào còn nhẫn mại được. Vừa nghe nàng như vậy kêu người, không chút nghĩ ngợi liền một bạt thai chiều nàng quăng qua đi, ngươi ở kêu ai? Thôi vi thần sắc lãnh lệ, ánh mắt lộ ra tanh màu đỏ sắc ý, nàng luôn luôn nhìn Nhiếp Kiều khi đều là ôn nhu dễ thân, hận không thể như là muốn đem tâm hoa tử cũng móc ra tới giống nhau. Nhiếp Kiều vẫn là đầu một hồi nhìn đến nàng như thế hung ác bộ dáng, tức khắc khiếp sợ, bụng mặt, nước mắt tức khắc liền hàm ở hốc mắt chung. Nàng hơn một năm trước không biết như thế nào, đột nhiên tại đây tên là Nhiếp Kiều cô nương trong thân thể việc nặng lại đây. Rõ ràng nàng nhớ rõ tổ mẫu cho nàng rót một cái không biết gì đó khổ đồ vật, tiếp theo nàng liền đau bụng, choáng váng đầu khó chịu, phun ra huyết, tiếp theo liền cảm thấy cả người phiêu a phiêu, như là làm một hồi ác mộng. Nhiếp Viện vốn dĩ tuổi còn nhỏ, nhưng khi đó bị Tôn thị rót độc vốn dĩ trong lòng liền sợ, tỉnh lại khi phát hiện chính mình còn sống, chỉ là không biết vì cái gì, như là còn có người muốn cùng nàng đoạt thân thể giống nhau, nàng một cái chết quá một chuyến tiểu hài nhi vốn. Dĩ trong lòng liền có oán khí. Hơn nữa nàng đời trước khi chết đã mau 7 tuổi, cũng không phải là Nhiếp Kiều cái này còn không có mãn 3 tuổi hài tử có thể so sánh, mới dần dần hoàn toàn nắm giữ này thân thể. Mà Nhiếp Viện cũng không biết như thế nào, nàng tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình cha vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng có chút địa phương lại không giống nhau, nàng nương rõ ràng là Cố Ninh Hinh, mà nàng mẹ cả rõ ràng là Cố Ninh Khê, như thế nào sẽ mẫu thân của nàng hiện tại biến thành một cái tên là Thôi Thị. Hơn nữa nàng thế nhưng vẫn là này Thôi Thị sở sinh. Nhiếp Viện một minh bạch những việc này khi, lúc ấy liền muốn tìm nương, chỉ là nàng đời trước bởi vì chết thảm nguyên nhân, đó là có ngốc cũng nhiều ít biết muốn lưu cái nội tâm, bởi vậy mấy ngày nay tới giờ nàng vẫn luôn đương chính mình nương chỉ là về nhà đi, nhất định là cái này không biết từ chỗ nào tới thôi thì đem chính mình nương đuổi đi. Nhưng nàng cố tình thành Nhiếp Kiều, nàng rõ ràng là Nhiếp Viện. Nhiếp Viện lại là thiếu tâm nhãn nhi cũng không biết sao lại thế này, nàng chính là cảm thấy chuyện này không thể nói cho cấp cha biết. Trên thực tế nàng liền chính mình như thế nào biến thành Nhiếp Kiều cũng không lớn rõ ràng, chỉ biết chính mình mặc kệ là bộ dáng gì, nhưng như cũng là nương nữ nhi, là Nhiếp Viện, những người này hiện tại nhận không ra, thật là buồn đã chết. Nhiếp Viện kiếp trước khi bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm chỉ phải nàng một cái con gái một nhi, nhưng không nghĩ tới nàng là thứ là đích, hơn nữa cả nhà đối nàng còn tính rất là coi trọng, đời trước khi cha đối nàng lánh lánh đạm đạm, cũng không như thế nào thân cận, nhưng không nghĩ tới lần này thành Nhiếp Kiều. Cha thế nhưng thường xuyên đối nàng lại ôm lại hống, Nhiếp Viện trong lúc nhất thời có chút ghen ghét khởi Nhiếp Kiều tới, cũng hận thôi vì, cảm thấy cha vốn dĩ nên là chính mình nương Cố Ninh. Hình, dĩ vãng cha vốn dĩ yêu nhất nàng, thích nàng so thích mẹ cả còn muốn nhiều, cũng không biết vì sao, cha một khi cưới cái này thôi thị, liền thay đổi bộ dáng, sẽ cười, sẽ hống nàng, mà không giống trước kia giống nhau, thường xuyên sụ mặt lệnh nàng sợ hãi. Vốn dĩ Nhiếp Viện là muốn hảo hảo hống La Huyền. Rốt cuộc trước một đời khi nàng từng nhân chính mình cô Nhiếp Tình chi cố, nhìn đến quá La Huyền một hồi, biết hắn là một cái có thể cùng chính mình cha so sánh với đại quan nhi, là cái chờ ra, cũng là trong triều mỗi người đều sợ người, nàng vốn dĩ tưởng bao trùm La Huyền, làm cho hắn về sau có thể hảo hảo giúp chính mình, đem chính mình mẹ ruột tìm trở về, không biết như thế nào cái kia đại quan nhi lại thành chính mình cứu, đáng. Tiếp Nhiếp Viện nỗ lực quá. Nhưng không biết vì sao La Huyền lại là thích Nhiếp Lâm cái kia không biết chỗ nào tới con hoang so thích chính mình nhiều một ít. Khẳng định là bởi vì kia tiểu con hoang là Thôi Thị sinh, hơn nữa vẫn là cái Nam Hải Nhi nguyên nhân. Trước kia tổ mẫu tổng nói chính mình không phải Nam Hải Nhi. Nhiếp Viện không thích chính mình cha còn có một cái khác hài tử, may mắn Nhiếp Lâm không có thường xuyên cùng nàng đoạt cha, nếu không nàng đã sớm không khách khí. Cũng bởi vì như thế, tiểu hài tử trong lòng bản năng liền hận thượng Thôi Vi, này một chuyến trở lại trong kinh khi. Gấp không chờ nổi liền trở về cố ra đi tìm chính mình mẹ ruột Cố Ninh Khê. Nàng làm Nhiếp Viện khi bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm phong cảnh duyên cớ, nàng không biết nhiều ít hồi từng cùng mẫu thân cùng nhau bị cố ra tiếp trở về quá, nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Hôm nay chi khai tiền ma ma lúc sau, nàng liền gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài. Hiện giờ thật vất vả đem nương cấp mang về tới, này không biết từ chỗ nào toát ra tới, thế nhưng nói là nàng nương nữ nhân, cũng dám lại muốn đem nàng cùng nương mở ra. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Viện hung tợn. Giống như một con hung ác tiểu thú giống nhau trừng mắt Thôi Vi, kia ánh mắt đều làm Thôi Vi không thể tin được đây là một cái hải tử oán độc ánh mắt. Nàng đối chính mình chỗ nào tới như vậy đại thù hận. Càng đừng nói nàng đỉnh chính mình nữ nhi tối ra, giết chính mình nữ nhi, hiện giờ còn dám đối nàng lộ ra như vậy ánh mắt tới. Thôi Vi trong lòng từng đợt đột đau, hận không thể lập tức đem nàng cấp bóc chết, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là lúc này nàng lại không thể làm như vậy, nàng quyết định phải đợi Nhiếp Thu Nhiễm trở về, liền đem chuyện này nói cho hắn nghe, làm hắn quyết định, Nhiếp Tiểu không phải chính mình nữ nhi, nàng thậm chí là giết chính mình nữ nhi hung thủ, chính mình muốn giết nàng cấp nữ nhi báo thù, nhưng lại đối với nàng gương mặt kia, lại tàn nhẫn không dưới cái kia tâm, mặc kệ Nhiếp Thu Nhiễm có thể hay không về sau hoài nghi chính mình, Thôi Vi quyết định đều phải đem chuyện này nói cho hắn nghe, làm hắn tới bắt chủ ý, đêm này nghiệp chướng mang đi vào. Về sau không chuẩn nàng ra khỏi phòng một bước, cho ta gắt gao nhìn chằm chằm, nếu là không còn nhìn thấy, toàn bộ sân người ta toàn bộ đều bán đi đi ra ngoài. Thôi Vi lúc này tàn nhẫn tâm, hoán hận hướng Nhiếp Kiều bên người hầu hạ hạ nhân phân phó một câu, Nhiếp Kiều lại là lập tức kêu lớn lên, muốn chiều Thôi Vi đâm qua đi, ta không. Ta là Nhiếp gia đại tiểu thư, ngươi dám đối ta thế nào, ta làm cha giết chết ngươi. Nương, cứu ta, cứu ta. Nhiếp Kiều đầu tiên là hung tợn hướng Thôi Vi hô một câu. Tiếp theo mới chiều Cố Ninh Hinh vươn tay tới. Không biết như thế nào, Cố Ninh Hinh đối này tiểu hài nhi giống như có một loại nói không rõ thân thiết cảm, liền không thể gặp nàng như vậy khóc thút thít bộ dáng. Nghe được lời này, tức khắc liền chiều Thôi Vi cầu tình nói, tỷ tỷ, nàng rốt cuộc là cái hài tử, tỷ tỷ đại nhân có đại lượng. Ai là tỷ tỷ ngươi? Thôi Vi vừa nghe đến Nhiếp Kiều kêu Cố Ninh Hinh nương khi, trong lòng liền giống như bị đao cùn cắt quá giống nhau, trong lòng lửa giận một đợt tiếp một đợt dũng lên, Cố cô nương còn thỉnh tự trọng. Một cái chưa xuất các nữ nhân, cũng dám làm ta nữ nhi kêu ngươi nương, ngươi chẳng lẽ là muốn gả nhà ta phu quân tưởng điên rồi đi. Đáng tiếc ngươi không cái này phúc khí, chỉ cần có ta phu quân nạp ai đều sẽ không nạp ngươi. Cố Ninh Hinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, tiếp theo lại thanh hồng đàn sen, còn không có tới kịp mở miệng, Nhiếp Kiều liền đã khí hận nói, nàng là ta nương, nàng là cha ta là nương sinh, không phải ngươi cái này hư nữ nhân. Thôi Vi nghe đến đây, trong lòng càng là khó chịu, rốt cuộc nhịn không được. Xoay người liền lại cử bàn tay hung hăng chiều này nha đầu chết tiệt kia bổ đi xuống. Mặc kệ nàng là ai, nhưng hiện giờ nàng chiếm chính là chính mình nữ nhi thân hình, nàng liền tính là vì chính mình, cũng không nên như vậy quang minh chính đại kêu mới là, hiện giờ cũng dám nói nàng là người khác sinh, này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Nay đã hơn một năm tới, chính mình đó là như vậy đối một con chó, kia cẩu cũng biết chiều chính mình vây đuôi. Chương 469 Nghiệt Duyên. Người dám đánh ta. Nhiếp Kiều bụng mặt. Lúc này đã là hận, lại là khí, còn có xấu hổ, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, cha chỉ có ta một cái nữ nhi, đau nhất ta muốn hắn giết ngươi. Từ đây chỉ có ta nương. Vừa mới đánh nàng một cái tát, không dự đoán được nàng thế nhưng còn không có tỉnh ngộ lại đây. Thôi Vi lúc này tâm toàn lạnh xuống dưới, quay đầu lại nhìn đi theo chính mình bên người Bích Chi liếc mắt một cái, đem nàng quăn vào nhà đi, không chuẩn nàng bước ra cửa phòng một bước, tìm người tự mình nhìn chằm chằm, nếu bước ra tới, liền chỉ lo đánh. Nếu là còn không quay về, đánh chết cũng xứng đáng. Như vậy không hiếu thuận đồ vật, thế nhưng nhận người khác làm mẫu, ta cũng chỉ đương không sinh quá nàng. Đến nàng một cái nữ nhi, bằng nàng cũng xứng. Thứ gì? Thôi Vi lúc này tức giận đến cả người run run, nhìn tiểu cô nương trên mặt lộ ra nhút nhát tới, lại là không còn có chút nào đau lòng, càng là nhìn nàng gương mặt này, trong lòng liền càng hận nàng vài phần, tưởng chờ Nhiếp Thu Nhiễm trở về cứu ngươi. Ngươi muốn lại làm ầm ĩ, cũng đến có cái kia mệnh ở. Ngươi nếu không nhận ta cái này mẹ đẻ, ta cũng đương không sinh quá ngươi cái này nữ nhi, toàn đương một năm trước liền đã chết. Nhiếp Kiều vốn đang tưởng lại mở miệng, nhưng không biết vì sao, nghe được Thôi Vi nói chỉ đương chính mình nữ nhi hơn một năm trước đã chết khi, tức khắc liền trong lòng hoảng hốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, rốt cuộc nói không ra lời. Hơn nữa không biết vì cái gì, nàng nghe được Thôi Vi nói muốn đánh chết chính mình, thả tự mình không phải Nhiếp gia duy nhất một cái hài tử khi, Nhiếp Kiều trong lòng tức khắc luống cuống. Nàng sợ chết. Nàng sợ đến muốn mệnh. Lúc trước tổ mẫu rót hạ nàng kia chén dược tư vị nhi, hiện tại nàng còn nghĩ đến lên, trong bụng sông cuộn biển gầm đau, hơn nữa thật nhiều huyết từ miệng cái mũi cùng lỗ thai, trong ánh mắt chui ra tới, nàng sợ quá. Nương cứu ta, hư nữ nhân muốn giết ta, nương cứu ta. Nhiếp Kiều chiều Cố Ninh Hinh vươn tay tới. Đầy mặt sợ hãi chi sắc. Cố Ninh Hinh khỏe miệng giật giật, trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắc tới, xem đến Thôi Vi trong lòng càng hận. Không khỏi cười lạnh nói, sẽ không cứ gọi ngươi một tiếng nương, Cố nương tử liền thật đương nàng là ngươi sinh đi. Cũng không biết là cùng cái nào nhân sinh. Vài tuổi sinh, hai tử liền có như vậy lớn. Buổi nói chuyện nói được Cố Ninh Hinh sắc mặt đỏ bừng, sắc mặt xấu hổ. Thôi Vi cố nén trong lòng hận ý, ý bảo người đem Nhiếp Kiều kéo đi xuống. Bởi vì có Thôi Vi vừa mới nói trước đây, lúc này Nhiếp Kiều liều mạng dãy rủa cũng không cái nào người sợ bị thương nàng không dám dùng sức, ngược lại càng dùng sức chút, miễn cho khiến nàng đào thoát. Nhiếp Kiều chưa từng có gặp quá như vậy đãi ngộ, kiếp trước khi nàng là Nhiếp Thu Nhiễm duy nhất con nối dõi, mỗi người đều đem nàng phủng tới rồi bầu trời đi, nào dám như vậy đối đãi nàng. Này đó nô tài to gan lớn mật, nàng muốn giết bọn họ. Nhiếp Kiều bị người một chế trụ. Liền nghĩ tới phía trước Tôn thị rót nàng dược khi tình cảnh, tức khắc trong lòng càng sợ, khóc đến thê lương dị thường. Bên này tòa nhà là Thôi Vi sau lại mua, tuy rằng vị trí không tồi, nhưng nhân khai môn là phản một bên khác đường phố đại môn Triều Bắc Hai, cái này phương hướng bởi vậy người đương thời chú ý nguyên nhân, cực nhỏ có người ở bên này mở cửa. Bởi vậy lúc này náo loạn nửa ngày nhưng thật ra không ai lại đây nhìn đến, nhưng Nhiếp Kiều như vậy giống lên, cũng khó bảo toàn những cái đó nhiều chuyện cùng lại đây. Thôi Vi quay đầu lại lạnh lùng nhìn Bích Chi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, có phải hay không không thể đem miệng nàng đổ. Bích Chi hoảng sợ. Nhìn ra được tới chủ tử là thật sự tâm lạnh, đối này đại nương tử không có khả năng lại giống như trước kia giống nhau, phía trước còn cố kỵ không dám động thủ, lúc này được đến Thôi Vi phân phó. Nơi nào còn quản cái khác, trực tiếp rôi tay liền đem Nhiếp Kiều miệng gắt gao bưng kín. Nhiếp Kiều thật mạnh cắn nàng một ngụm. Nay tiểu hài nhi cũng không biết chỗ nào tới sức lực, cắn đến nàng bàn tay đều chảy ra, vết máu từ miệng vết thương thấm ra tới, Bích Chi trong lòng vừa kinh vừa sợ, còn có chút tức giận, một bên Thôi Vi lại không nói lời nào. Bích Chi đi theo bên người nàng nhiều năm, đối nàng tâm tư cũng là hiểu biết, biết nàng lúc này không nói, đó là không chuẩn bị quản chuyện này, không nói được nhìn nàng vừa mới thái độ, còn có khả năng là hy vọng chính mình đối Nhiếp Kiều lại tàn nhẫn một ít. Thử thăm dò đem tay ở Nhiếp Kiều trên vai vỗ nhẹ một chút, nếu là Thôi Vi trách cứ, nàng liền nói chính mình là chủ hôi, nếu là Thôi Vi trang không thấy được, kia từ đây mọi người đều biết này đại nương tử đúng như phu nhân theo như lời, chết sống cũng mặc kệ, phía dưới người cũng dễ đối phó. Quả nhiên Thôi Vi động cũng không có động, Bích Chi lại đánh bạo ở Nhiếp Kiều trên đầu chụp một chút, Thôi Vi thậm chí liền đầu cũng không chuyển qua tới, lúc này Bích Chi lá gan là lớn hơn nữa, trong lòng cũng có số, lại nghe Nhiếp Kiều trong miệng lại mắng. Tiện nha đầu, dám đánh ta cái tát, cha ta đã trở lại đem người bán tiến Câu Lan viện tử đi. Một cái tiểu hài tử mà thôi, thế nhưng còn nói muốn đem người bán được Câu Lan viện tử đi, không biết chỗ nào tới như vậy độc tâm tư. Bích Chi chính mình tuy rằng là hạ nhân, nhưng cũng là đứng đắn trong sạch cô nương. Vừa nghe lời này tức khắc giận dữ, chỉ là còn có chút cô kỵ không dám nhận Thôi Vi mặt động thủ. Ai ngờ Thôi Vi lại là quay đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, miệng nàng không sạch sẽ, thế nàng rửa rửa. Tiện nhân này một từ Nhiếp Kiều thế nhưng ba lần bốn lượt từ miệng nàng nói ra, Thôi Vi nghĩ tới trước mấy tháng ở Định Châu khi nàng đối chính mình vũ nhục, nếu nói nàng là chính mình nữ nhi, chỉ là ghen ghét mâu thân có thể thân cận phụ thân liền bãi, nàng chính là trong lòng khó chịu cũng nhịn. Nhưng hôm nay này nha đầu chết tiệt kia lại không phải nàng nữ nhi, nàng dựa vào cái gì còn muốn lại nén giận. Nhắm mắt làm ngơ, cũng lười đến lại xem kia đồ vật dùng chính mình nữ nhi thân thể nói ra nói vậy cùng lộ ra như vậy biểu tình, lệnh người đem nàng kéo đi xuống. Thôi Vi duỗi tay xoa xoa cái chán, lúc này mới nhìn Cố Ninh Hinh bắt đầu cười lạnh lên, Cố nương tử, mời vào trong phòng tới nói đi. Cố Ninh Hinh nếu là tới phía trước còn có muốn cùng Thôi Vi nói điều kiện, lấy uy hiếp nàng làm chính mình vào cửa nhi tâm tư. Lúc này nhìn đến Thôi Vi khí ở trên đầu, liền nữ nhi cũng không cần, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo tới, Thôi Vi liền chính mình nữ nhi cũng hạ thủ được, đối nàng một ngoại nhân đương nhiên sẽ không nương tay. Tự nhiên đánh mất nguyên bản chủ ý, lắc lắc đầu, sắc trời không còn sớm, ta mặc kệ nàng. Nếu Cố Ninh Hinh chính mình đưa lên môn nhi tới, Thôi Vi sao có thể sẽ lại phóng nàng rời đi. Đừng nói Nhiếp Kiều gọi nàng nương lệnh chính mình trong lòng sinh nghi, chính là chính mình trở về trong kinh chuyện này vẫn luôn gạt. Lại bị Cố Ninh Hinh đã biết, hôm nay liền không khả năng dễ dàng phóng nàng rời đi. Thôi Vi vẫy vây tay, một đám nha đầu liền ào ào xông lên tới, đem Cố Ninh Hinh cùng kia hai cái nâng cố kiệu lại đây nam nhân cấp bắt lấy. Kia hai cái kiệu phu nhưng thật ra sợ tới mức sắc mặt đều trắng, liên thanh kêu hoan, nói chính mình cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là xe hành làm việc nhi bị người thuê. Thôi Vi tuy rằng coi chừng Ninh Hinh bộ dáng này là không dám từ trong nhà chạy ra, này hai cái kiệu phu nói cũng có khả năng. Nhưng lúc này chính mình hành tung quan trọng, tự nhiên không dám thả bọn họ, đương nhiên cùng nhau thỉnh tiến vào. Cố Ninh Hinh bị người lôi kéo, sắc mặt đều dọa trắng. Nàng vốn dĩ lớn lên vũ mị kiểu diễm, giống như một đóa nở rộ thược dược hoa, lúc này sợ tới mức khuôn mặt nhỏ phấn bạch, đảo cho người ta một loại nhu nhược đáng thương phong tình, làm người nhịn không được tưởng tinh tế thương tiếc. Cố Ninh Hinh một mặt dãy rủa, nhưng nàng là Cố thị cô nương, tuy rằng là thứ nữ, nhưng từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé, bị hai cái bà tử lôi kéo, nơi nào dễ rủa đến lên rớt, chỉ đi bước một bị người kéo vào môn trung, nàng ngực nhi không được phập phồng. Lúc này 7 tháng mặt thời tiết, tuy rằng đã là gần chạm vạng, nhưng thời tiết vẫn là oi bức, nàng ăn mặc lại mỏng, kia trướng phình phình ngực không được phập phồng, dẫn tới kia hai cái bị bắt chẹt kiệu phu trong mắt không ngừng hướng trên. Người nàng chuyển. Nhiếp phu nhân, ngươi muốn làm gì, ngươi đây là muốn làm gì? Xem nàng muốn kêu cứu mạng bộ dáng, Thôi Vi nhịn không được cười, ngươi là muốn chính mình tiến vào, vẫn là làm ta lệnh người cho ngươi đổ miệng, ăn đau khổ lại tiến vào. Hôm nay dù sao là tránh không khỏi, Cố Ninh Hinh cũng coi như là cái thông minh nhận mệnh, vừa nghe lời này, liền biết Thôi Vi là hạ nhẫn tâm, cũng không dám lại dãy rủa, ngoan ngoan tùy ý người kéo, một bên thân mình run run bị người kéo vào trạch trung, cổng lớn tức khắc lại nhốt lại, Cố Kiệu cũng bị người lộng vào trong viện, viện môn ngoại lại khôi phục bình tĩnh, như là vừa mới náo nhiệt chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, đảo khiến cho một ít nghe xong thanh âm cùng lại đây tưởng. Nhìn náo nhiệt người phát cái không, lại tiếc nuối lắc đầu đi trở về. Một khi vào phòng, Cố Ninh Hinh liền biết chính mình nhậm người đắn đo, nhìn ngồi ở vị trí thượng chậm gì gì cầm chén trà, một bên nhẹ nhàng lấy nắp trà nhi phất lá trà bột phấn Thôi Vi, kia chén trà nhẹ nhàng va chạm khi phát ra len ken thanh thúy tiếng vang, không biết vì cái gì, Cố Ninh Hinh cảm giác càng ngày càng bất an, kia từng tiếng vang như là đập vào trong lòng giống nhau, trên thực tế nàng cũng không biết vì cái gì hiện tại trong lòng sợ thật sự, giống so đối với đích tỷ khi, còn sẽ sợ hãi đến nhiều cảm giác. Cố Ninh Hinh kỳ thật cũng không rõ Nhiếp Kiểu vì cái gì muốn gọi nàng nương, thậm chí cùng nàng như thế thân cận, ngược lại là đối chính mình nương như thế lãnh đạm, trên thực tế nàng đến bây giờ trong lòng còn có chút nghi hoặc, lúc này nhìn đến Thôi Vi bình tĩnh sắc mặt khi, nàng vội vàng cố gắng chấn định, lại nghe kia từng tiếng chén trà va chạm thanh, rốt cuộc không có thể nhịn được, một bên đáng thương hề hề mở miệng năn nỉ nói: "Nhiếp phu nhân, ta không phải có tâm, ta cũng không rõ Nhiếp cô nương vì cái gì sẽ gọi ta nương." Hiện tại nhưng thật ra không gọi tỷ tỷ. Thôi Vi cười đem Cố Ninh Hinh nói đánh gãy, thật mạnh đem ở chính mình trên tay đã phủng hồi lâu chén trà phóng tới trên bàn, phanh một tiếng vang nhỏ, sợ tới mức Cố Ninh Hinh mí mắt nhi nhảy nhảy, lúc này mới lại nói tiếp: "Cố cô nương hiện giờ phát hiện ta trở về trong kinh, không biết nên như thế nào trở về cùng Cố gia nói, muốn mượn này là công, cũng hoặc là nếu muốn cùng ta nói điều kiện, làm phu quân đem ngươi nâng tiến thủ ra tới." Vừa mới Thôi Vi còn nói có nàng ở chính mình cả đời đừng nghĩ vào cửa nhi, lúc này rồi lại hỏi ra lời này, rõ ràng là ở châm chọc chính mình. Cố Ninh Hinh sắc mặt xanh trắng đan sen, nàng là đánh này hai dạng chủ ý, nhưng hiện tại còn không có nói ra, liền bị người ta nói phá mở ra, lệnh nàng trong lòng sinh ra từng luồng nan kham. Cố Ninh Hinh chính trầm mặc không nói chuyện khi, Thôi Vi cũng không thúc giục nàng, trong phòng một mảnh yên tĩnh, không bao lâu một cổ gió nhẹ phất tới, một đạo bóng ma từ bên ngoài mại tiến vào, nhưng lại nửa điểm nhi tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Người nọ thẳng tắp chiều Thôi Vi đi qua, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, xử lý tốt." Chương 470 rối loạn. Cái gì xử lý tốt? Cố Ninh Hinh trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu khi liền vừa lúc nhìn đến Âm Lưu kia trương âm chắc chắc mặt, tức khắc liền đánh cái kích linh. Âm Lưu vốn dĩ diện mạo liền vừa thấy liền không phải người tốt, thiệt tình cười khi đều cho người ta giữ tợn cảm giác, hiện giờ mặt mang sắc khí, Cố Ninh Hinh lớn lên ở khuê các trung, ngày thường thấy không phải bà tử đó là nha đầu, chính là có thể nhìn đến gã sai vặt quản sự. Nhưng kia cũng là mỗi người đối nàng bồi gương mặt tươi cười, Cố gia không có khả năng mời một cái như thế hung tàn diện mạo người làm việc, nàng lánh không ngại vừa thấy tới rồi, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Cũng không biết này Thôi thị từ chỗ nào lộng cái như vậy tướng mạo hung ác người tới, vừa thấy liền không phải người tốt. Lại nghĩ đến hắn vừa mới nói cái gì xử lý tốt, Cố Ninh Hinh trong lòng sợ hãi lên, chẳng lẽ là này Thôi thị muốn sát nàng diệt khẩu đi. Nếu là tôi âm, nàng còn không sợ, rốt cuộc từ nhỏ ở Cố gia lớn lên. Huynh đệ tỷ muội người không ít, một ít việc xấu xa nàng thật đúng là không hiếm thấy quá. Nhưng nếu là Thôi Vi tới trực tiếp, hiện giờ liền dùng vũ lực khiến nàng một cái nhược nữ tử khuất phục, nàng thật đúng là không có cách nào. Cố Ninh Hinh trong lòng gấp đến độ thực, kia đầu Thôi Vi lại rốt cuộc đã mở miệng, âm tiên sinh tưởng cái biện pháp làm nàng không cần đem ta trở lại trong kinh chuyện này nói ra đi mới hảo. Cố nương tử là ta cũ thức, dị vãng cũng là đã gặp mặt, như vậy một cái hoa dung nguyệt mạo cô nương, nếu là tặng mệnh kiếp nhưng như thế nào hảo? Cố Ninh Hinh vừa nghe đến lời này, liền biết Thôi Vi là không nghĩ sát chính mình, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, không khỏi liền nhớ tới Nhiếp Kiểu tới tìm chính mình, nói chính mình là nàng nương khi sở để nói tới. Nhiếp viện nói nàng cha đau nhất chính là nàng, nàng muốn hướng đông, cha liền sẽ không hướng tây, nếu là Nhiếp thu nhiệm thật có thể hiểu Thôi thị, như Nhiếp viện theo như lời cưới chính mình, nàng về sau nhất định sẽ đem kia Nhiếp viện coi nếu đã ra. Cố Ninh Hinh trong lòng âm thầm nghĩ. Khuôn mặt thượng hiện ra hai đóa hoa vân tới, diễm lệ đến không gì sánh được, nếu là nam nhân ở chỗ này, sợ là sớm phải bị mê đến hôn đầu. Đáng tiếc trong phòng không phải nha đầu đó là bà tử. Còn thừa Thôi Vi cùng Âm Lưu hai người, một cái là nữ nhân, một cái là thái giám, tự nhiên không có khả năng bị Cố Ninh Hinh bộ dáng này mê đến. Phu nhân yên tâm chính là. Âm Lưu một mở miệng. Cố Ninh Hinh nguyên bản còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nhưng bị này âm chắc chắc thanh âm một kích, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, minh bạch chính mình tình cảnh, tức khắc hoảng đến sắc mặt đều thay đổi. Chuyện này vốn dĩ Thôi Vi chính là không nói, Âm Lưu đều sẽ không chấp thuận sự tình tiết ra ngoài, rốt cuộc sự tình quan đến Thôi Vi tánh mạng, cùng với nhà mình chủ tử La Huyền về sau, hắn tự nhiên muốn bảo đảm sự tình tuyệt không sai lầm cùng ngoài ý muốn, không chấp nhận được một chút ít biến cố. Hiện giờ Thôi Vi nói, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, hắn một bên âm hiểm cười, một bên từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật tới. Đây là thuộc hạ được đến một cái tây mầm cổ trùng. Cho nàng uy thượng một cái, bảo đảm nàng lại không dám nói bậy. Thuận tiện thuộc hạ lại làm Âm Cao nhìn chằm chằm nàng, sự tình liền thỏa đáng. Âm Lưu vừa nói, một bên đem hộp mở ra, bên trong nằm bò vài điều thịt hô hô ước có chỉ khớp xương lớn nhỏ, thiên lại giống như gạo phẩm chất, chính không được mấp máy sâu tới. Ta không ăn. Cố Ninh Hinh vừa nghe nói là cho chính mình uy đi vào, tức khắc sợ tới mức gò má phấn bạch, cả người đều suýt nữa trợn tròn mắt ngất qua đi. Không có nữ hài nhi không sợ mấy thứ này, nàng chính là nhìn đều sởn tóc gáy, còn phải cho nó ăn vào đi. Ngẫm lại liền lệnh Cố Ninh Hinh sợ tới mức thân mình lạnh lẽo, vội vàng quỳ xuống, một bên khóc lóc, một bên cầu tình nói, nhiếp phu nhân, ta sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi, cũng sẽ không tái kiến nhiếp cô nương mặt, nhiếp phu nhân tha ta đi. Thôi Vi cũng có chút khó xử, vội vàng cầu tình nói, Âm tiên sinh, này đó sâu cho nàng ăn, thật sự không hảo đi. Nàng lời còn chưa dứt, Cố Ninh Hinh liền không được gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng cũng là thầm hận. Chờ đến chính mình trở về Cố gia lúc sau, tuyệt đối muốn báo này thù không nói, còn muốn đem này được xưng là Âm tiên sinh trung niên nhân thiên đao vạn quả, cũng muốn làm Thôi Vi quỳ gối nàng trước mặt, ăn này đó ghê tầm sâu. Cố Ninh Hinh buông xuống đầu, sắc mặt xanh trắng đan sen, tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng trong lòng lại là hận đến cắn răng. Âm Lưu nghe được Thôi Vi nói như vậy, ngẩn người, cũng không để ý tới Cố Ninh Hinh, vừa định mở miệng, Thôi Vi đã nói tiếp, như vậy mấy cái quá nhiều đi, Cố nương tử tốt xấu cũng là cái cô nương. Cũng chỉ ăn một cái đi. Vừa mới Cố Ninh Hinh còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng Thôi Vi thế chính mình cầu tình, liền không cần lại ăn này ghê tởm đồ vật. Ai ngờ Thôi Vi tiện nhân này chuyện vừa chuyển, còn muốn nàng ăn một cái, tức khắc liền môi run run lên. Âm Lưu sửng sốt một chút, tiếp theo ha ha nở nụ cười. Khó trách nhà mình chủ công muốn gọi nhiếp phu nhân tỷ tỷ, vốn đang sợ hãi Thôi Vi cầu tình đâu, ai ngờ nàng thế nhưng sẽ nói ra lời này tới. Âm Lưu nhịn không được cười. Trong lúc nhất thời cảm thấy Thôi Vi lại càng thân thiết vài phần, vội vàng hiến vật quý dường như nói. Thuộc hạ mới liên tiếp cho nàng ăn nhiều, phải biết thứ này chính là chủ công làm Âm Cao tên kia dùng ước chừng 20 cái tử tù mới dưỡng ra như vậy mấy cái tới, cho nàng ăn một cái đã lãng phí, lại như thế nào có thể cho nàng ăn nhiều. Cố Ninh Hinh vốn dĩ nghe được nói muốn cho chính mình ăn một cái khi đã thực ghê tởm thực sợ hãi, tiếp theo lại nghe thế đồ vật là dùng người dưỡng ra tới, tức khắc nhịn không được xoay người nôn khăn lên. Quỳ dạp trên mặt đất liền lời nói đều nói không nên lời. Âm Lưu lại không phải cái thương hương tiếc ngọc, túng nàng tóc liền cầm khởi một cái sâu hướng miệng nàng uy. Cố Ninh Hinh tuy rằng không muốn ăn, nhưng không biết vì sao, kia sâu lạnh lẽo chân trượt, một đụng tới miệng nàng liền giống như ngựa quen đường cũ hướng trong toàn, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo chân trượt chui vào trong miệng lại chiều hết hầu bò đi, nàng nhịn không được duỗi tay bắt lấy miệng nôn khan lên. Tình cảnh này đừng nói Cố Ninh Hinh ghê tởm, ngay cả Thôi Vi cũng cảm thấy ghê tởm đến không được. Kia Âm Lưu lại là chân quý dị thường đem hộp lại lần nữa che lại lên, một bên cười nói, đừng nói ngươi còn ủy khuất, ngươi kia tỉ tỉ trong bụng cũng có một cái đâu, cho ngươi ăn cái này, thật là cất nhắc ngươi. Cố Ninh Hinh nghe thấy cái này, chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, Thôi Vi vốn dĩ cũng ghê tởm, nhưng nghe đến nơi này lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, cái gì là Cố Ninh Khê cũng ăn một cái. Nàng vốn dĩ muốn hỏi, chỉ là Âm Lưu giống như cũng nhận thấy được chính mình nói đến quá nhiều, đem miệng đã gắt gao nhắm lại. Không chịu lại nói. Thôi Vi hỏi không ra cái gì tới, cũng có chút vô lại, dù sao nàng cũng không đổi, chờ La Huyền trở về sẽ biết. Lệnh người sắp chết không sống Cố Ninh Hinh tặng đi ra ngoài, quả nhiên kế tiếp Thôi Vi nhắc tới tầm qua nửa tháng, lại không có tin tức truyền ra tới, cũng không cái nào đem tòa nhà này cấp theo dõi, nàng lúc này mới yên tâm. Thời gian nhoáng lên liền đi qua hơn một tháng, này hơn một tháng nói một lục tục lệnh người lấy hàng hóa chuyên trở danh nghĩa, mua được thủ cửa thành binh lính. Liên tiếp vận mấy chục xe lương thực cùng muối trở về. Nguyên bản gom đủ 30 vạn lượng bạc thực mau liền toàn hóa thành tiểu sơn dường như lương thực cùng dầu muối trở. Nay tiểu viện tử đã trang không được, Thôi Vi đơn giản lại đem cách vách cũng tiêu tiền mua, đem đồ vật chuyên môn đôi qua đi. Tới rồi 8 tháng trung khi, quả nhiên Định Châu vùng gặp lũ lụt tin tức lục tục truyền vào kinh trung tới. Nghe nói tình thế thập phần khẩn cấp, kia lũ bất ngờ bộc phát, kia tình cảnh nghe nói liền giống như thiên băng mà sụp giống nhau. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm giảng hắn sớm có chuẩn bị, trên thực tế này 3 năm tới hắn vẫn luôn đều canh giữ ở Định Châu đào hà, nhưng cũng chỉ là đem tình thế khống chế ở nhất định trong phạm vi mà thôi, người nỗ lực ở thiên nhiên nơi hiểm yếu trước mặt, tự nhiên không coi là cái gì. 8 tháng trung khi, nước mưa xôn xao hạ lên, trong lúc nhất thời đừng nói là Định Châu bên kia ven biển vùng ven sông vùng, chính là kinh ngoại sông đào bảo vệ thành cũng bắt đầu trướng nổi lên thủy tới, tràn ra bờ sông ngoại, kinh ngoại thượng Xuân Uyển chờ toàn bộ đều đã bị bao phủ. Trong lúc nhất thời chính là lui tới mọi người nếu muốn ra vào trong kinh, đều đến bung cầu treo mới có thể thông qua. Này nhưng chân chính là đại khánh triều trăm năm khó gặp tình cảnh. Thôi Vi đang ở lo lắng trượng phu cùng đệ đệ khi, Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền hai người thanh danh, lại trong lúc nhất thời truyền vang lên toàn bộ đại khánh triều gian. Định Châu thông phán Nhiếp Thu Nhiễm chi danh, trong lúc nhất thời trở thành đại khánh triều chung một cái truyền thuyết thần thoại. Nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, nhân có đoạn bạc tương lai khả năng. Sớm đến lên trời cảnh báo, biết Định Châu tháng 5 tới nay sẽ trời giáng một hồi đại thai, bởi vậy cố ý ra tiền xuất lực, cứu vớt các ba cánh với nước sôi lửa bỏng bên trong. Nghe nói Định Châu gặp thai họa nghiêm trọng, nhưng may mắn cũng có kia mấy cái Nhiếp Thu Nhiễm tân đảo ra đường sông, khiến cho hồng thủy tràn lan tình huống hảo không ít, nếu là không có kia mấy cái đường sông, đừng nói Định Châu muốn suối quẩy, chỉ sợ cũng là ly Định Châu không xa Giang Hoài cũng đến bị bao phủ ở trong nước. Đến lúc đó tử thương này càng là vô số kể. Chỉ sợ xa không ngừng hiện giờ tử thương một ít người, cùng với tổn thất đồ vật thổ địa mà thôi. Hiện giờ Định Châu vùng khó thoát ra tới, hoặc là cửu tử nhất sinh lưu lại tánh mạng tới, đều mỗi người đối Nhiếp Thu Nhiễm vô cùng cảm kích, mỗi người khẩu nhị tương truyền, quả thực đều suýt nữa đem hắn trở thành từ trên trời hạ phàm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giống nhau. Này đó lời đồn đại thực mau từ khó thoát mọi người trong miệng truyền tới kinh thành tới, cũng không biết hiện giờ chính Đức Đế trong lòng là cái gì tư vị nhi. Mỗi người đều mắng hoàng đế bất nhân. Mới đưa đến trời cao giáng xuống trận này đại tai họa, đây là ông trời tức giận dấu hiệu. Nhưng cố tình hắn cái này đương hoàng đế bất nhân, cũng không phải thiên hạ minh chủ, cố tình một cái dĩ vãng bị hắn trướng mắt, thả lại rất là chán ghét kiêng kỵ người, nhưng thật ra thành thần tiên hạ phàm, cứu khổ cứu nạn. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại thanh danh cùng danh vọng đã áp qua chính Đức Đế, thả lại thâm đến dân tâm, lúc này chính Đức Đế chính là tức chết đi được, cũng đến nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trừ bỏ chính Đức Đế mất đại lượng dân tâm ở ngoài, mà lúc này đã có đại lượng dân chạy nạn bắt đầu dũng mãnh vào trong kinh. Nguyên bản đại khánh triều bất quá chỉ tổng cộng mới mấy cái đại tỉnh mà thôi, hiện giờ Định Châu vùng bị thủy êm hơn phân nửa, ngay cả Giang Hoài cũng có đã chịu ảnh hưởng, này hai mà ba tánh cộng đồng rời đồ hơn phân nửa ra tới, một cái kinh thành ngày thường nhìn đại, nhưng lúc này liền có vẻ có chút nhỏ bé lên. Dân cư một nhiều, khó tránh khỏi thế cục liên loạn. Rất nhiều lưu dân không xa ngàn dặm mà đến. Đó là vì tìm được hoàng đế bệ hạ, muốn tìm quan phủ thảo khẩu cơm ăn, nhưng cố tình lúc này trong kinh chen chúc không dưới, dân cư một nhiều, lương thực cùng dầu muối đồ ăn chờ vật phẩm giá cả liền bắt đầu bay nhanh cùng trướng. Nguyên bản một đấu gạo bất quá 5-6 cái đồng tiền liền có thể mua được đến, hiện giờ lại tăng tới 50 cái đồng tiền cũng không nhất định có người bán nông nỗi. Hoàng cung bên trong tuy rằng có chút ngân lượng, mấy năm nay quốc thái dân an, chính Đức Đế cũng coi như là một cái đầy hứa hẹn quân chủ. Bởi vậy quốc khố nhưng thật ra rất là đấy đà, chính là lúc này đó là có thể lấy ra 100 vạn lượng bạc, ở lương thực trướng giới thời điểm, cũng không thấy đến có thể mua được nhiều ít thạch. Chương 471 tố giác. Chính Đức Đế lúc này đầu váng mắt hoa, lại trong lòng sốt ruột đến thượng hỏa, các thương nhân thấy lợi khởi nghĩa, những người này mỗi người tặc đảm bảo thiên. Nếu là thấy có ích lợi, đó là hoàng đế hạ lệnh cũng không chịu bán lương thực ra tới, vì tiền tài, chân chính là liền mệnh đều dám lấy ra tới đánh cuộc. Chính Đức Đế hỏa đại dưới, ra hôn chiêu, lệnh cưỡng chế thương nhân đem gạo thóc giao ra đây, trong đó không thể thiếu phái binh đi ra ngoài cường trình, cứ như vậy tự nhiên dân gian tiếng oán than dậy đất. Các ba cánh không rõ nội tình, chỉ nghe dân gian có oán trách hoàng đế nói, một ít lưu dân đã sớm trong lòng oán lâu ngày, chính mình đám người đi vào trong kinh đã một đoạn thời gian, hoàng đế lại chưa hạ lệnh an trí, ngược lại chỉ làm kỳ môn vũ lâm quân chấn áp, thâm khủng chính mình náo sự, hiện giờ không cho thức ăn liền bãi, còn không cho an trí. Tự nhiên tiếng mắng không dứt bên hai. Này đó lưu dân vốn dĩ liền trôi dạt khắp nơi, quê nhà gặp khó, bối cảnh ly hương lại đây rất nhiều thê ly tử tán lại được đến như vậy một cái kết cục, tự nhiên không phẫn, lại hận hoàng đế còn phái này binh chân áp, tức khắc nổi lên bạo loạn, kể từ đó trong kinh ba tánh tự nhiên khổ không nói nổi, rất nhiều người bị hại bị đoạt thức ăn, cũng bắt đầu đoán trách khởi hoàng đế, tình thế tức khắc mất khống. Mà Thôi Vi lúc này lại thủ chính mình trong nhà giống như vài tòa tiểu sơn dường như đồ ăn, ăn uống không lo. Nàng nhưng thật ra suốt ngày nghe trong kinh các bá tánh ai khóc, nghĩ tới muốn tại đây một lát cứu tế, nhưng âm lưu lại đem nàng cấp ngăn trở. Phu nhân, phải biết nói đấu gạo dưỡng ân nhân, thạch mễ dưỡng kẻ thù. Phu nhân vốn là có ý tốt, trong lòng thiện lương có thể soi nhật nguyệt, nhưng lúc này trong kinh lưu dân nhóm còn không phải đến nhất đói là lúc, liền sợ phu nhân hành động vĩ đại, lại cố tình đưa tới một ít người có tâm, hoặc là chiêu hoàng đế mắt, nếu là đem phu nhân trong tay lương thực toàn đoạn, thả đem phu nhân bắt giữ áp chế chủ công cùng nhiếp đại nhân, kia không khỏi nhưng thật ra không đẹp. Không bằng lại chờ hai tháng. Chờ đến hoàng đế cùng đường là lúc, phu nhân đi thêm cứu tế, đến lúc đó mỗi người khen, nhiếp đại nhân thanh danh vốn dĩ liền hảo. Lại như dệt hoa trên gấm, chẳng phải là mỹ sự một kiện. Âm lưu chỉ biết tính kế, cũng mặc kệ trong kinh bá tánh có thể hay không đói chết, bởi vậy tự nhiên ngăn đón Thôi Vi không cho nàng lúc này liền ra tay. Liền sợ nàng hảo tâm bị lầm. Nói một đôi nhiếp thu nhiễm trung tâm vô cùng, nghe được âm lưu lời này tự nhiên cũng tán đồng, hai người đều phản đối, Thôi Vi tự nhiên đem muốn cứu tế tâm tư nghỉ ngơi xuống dưới. Chờ đến 10 tháng lúc đầu, nước mưa còn tại hạ. Nghe nói kinh thành trung đã có hảo những người này đói đến ngủ đến mãn đường cái đều là, bên ngoài khắp nơi đều là gian sát bắt cướp, lưu dân nhóm hung ác dị thường, một khi người đói lên, đó là thịt người đều dám ăn. Rất nhiều người xông vào thế gia. Bốn phía đoạt sát, đó là cùng thuộc Hoàng đế Vũ Môn cùng Kỳ Lâm hai quân lúc này mệt mỏi ứng phó, bức cho rất nhiều thế gia cũng không thể không bắt đầu chống cự lên. Này đó lưu dân nhóm đói lên hung ác đến cũng không quan tâm, chỉ cần giết tiến thế gia. Nữ nhân một mực cướp đi. Nam nhân nếu là thức thời liền bãi, không thức thời toàn bộ giết. Lương thực tự nhiên cũng không buông tha, cứ như vậy, nhưng thật ra thật nhiều người đều tao ương. Thôi Vi lúc này mới phát hiện âm lưu lúc trước kia lời nói chỗ tốt tới, nếu là nàng sớm chút đem lương thực tặng đi ra ngoài, chỉ sợ không ngừng lạc không đến một cái hảo, chỉ sợ người một nhà còn phải bởi vậy đã chịu liên lụy. Nhân Thôi Vi mua tòa nhà chỉ là ở tạm chỗ, cũng không như thế nào hoa lệ, bởi vậy tạm thời không có khiến cho đại đội lưu dân mơ ước. Ngược lại là có tiểu cổ người nghĩ tới vớt chỗ tốt, đều bị âm lưu đám người cấp đuổi rồi. Tới rồi 10 tháng chung, một ít thế gia cũng bắt đầu bất mãn lên, rất nhiều người thâm chịu này hại, nghe nói Cố gia cũng suýt nữa bị người xông đi vào. Cố gia chính là nhiều năm thế gia, lúc trước từng có thể ra hoàng tử phi hiển hách gia tộc, cố tình liền như vậy thế gia đều suýt nữa tao ương, lúc này không ngừng là các bá tánh đối hoàng đế bất mãn, liên quan một ít thế gia cũng bắt đầu bất mãn lên, khắp nơi bắt đầu đoàn kết. Mấy ngày nay tới giờ Thôi Vi cũng là ăn không vô ngủ không hương, không ngừng là lo lắng hiện trạng, lại còn có lo lắng nhiếp thu nhiễm cùng La Huyền đám người. Hiện giờ Đại Khánh Triều tao ương, ngoại tộc vốn dĩ liền như hổ rình mồi, hiện giờ Đại Khánh Triều loạn thành cái dạng này, Tây Lương ngoại man nhân còn không nhân cơ hội tiến đến mới là lạ. Lúc này Thôi Kính Bình còn ở Tây Lương chỗ. Thôi Vi cả ngày lo lắng vô cùng, gấp đến độ ngắn ngủn hơn một tháng thời gian cả người liền gầy hơn phân nửa, tuy rằng âm lưu đám người thường xuyên an ủi nàng, nhưng biểu hiện không có gì hiệu quả. Hiện giờ mưa dầm kéo dài, vừa mới đến giờ dậu nửa khắc mà thôi, 5 giờ thập phần, nếu là năm rồi thời gian này điểm, canh giờ này, sắc trời còn hẳn là đại lượng mới là, hơn nữa nếu là ông trời tác hợp, lúc này hẳn là ra thái dương, nhưng cố tình mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, sớm liền trời tối xuống dưới, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, làm như bên ngoài phong kẹp trong mưa còn tạp nữ nhân khóc kêu cùng tiếng kinh hô, Thôi Vi tâm thần không yên nghị trượng phu cùng La Huyền cùng với thôi. Kính Bình chờ mấy người, dựa ngồi ở giường biên sau một lúc lâu không có nhúc nhích. Bích Chi thật cẩn thận làm người đem bên ngoài đại đường đèn đánh thượng, nhìn đèn lồng ánh lửa bị gió thổi đến không được đong đưa bộ dáng. Trong phòng xứng với này không khí càng có vẻ âm trầm vài phần, bên ngoài có tiểu nha đầu dò xét đầu tiến vào. Bích Chi đi ra ngoài một chút, sau một lúc lâu lúc sau trở về mới dựa vào Thôi Vi bên lỗ tai nói, phu nhân, đại nương tử nói ngươi nếu là không đem nàng thả ra đi, không đem cố nữ lang tiếp nhận tới, nàng liền muốn tự sát. Hiện tại Thôi Vi đúng là phiền não dị thường thời điểm, vừa nghe đến lời này, tức khắc khó thở phản cười, nàng nhưng thật ra trường năng lực, còn học được uy hiếp ta. Nếu nàng thật là chính mình nữ nhi, không thiếu được lúc này Thôi Vi vội vội vàng vàng liền chạy tới nơi trấn an hướng nàng, nhưng nàng là cái thứ gì, cho rằng chính mình còn có thể chịu nàng chiêu dùng thế lực bắt ép. Trên đời này chỉ sợ không cái nào người sẽ so với chính mình còn hy vọng nàng chạy nhanh đi tìm chết. Nếu không phải sợ hãi nàng vừa chết chính mình liền lại nhìn không tới nữ nhi thân ảnh, Thôi Vi đã sớm hận không thể thân thủ bóp chết nàng. Hiện giờ đúng là phiền muộn dị thường khi, nàng lại còn muốn tới nháo. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nguyên bản tưởng lại mở miệng, ai ngờ bên ngoài âm lưu thân ảnh như quỷ mị giống nhau lưu tiến vào. Phu nhân, cố bắt nương kia tiện nhân. Đã vì tự thân, hướng cố thị tộc trưởng hồi báo nói ngài cùng tiểu lang quân ở kinh thành, ngày mai cố thị lão nhân kia nhi chỉ sợ liền muốn vào cung, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị mới là. Cố Ninh Hinh tuy rằng ngày ấy bị uy cái sâu đảo cũng an phận theo khuôn phép một đoạn thời gian, nhưng ngày gần đây cố ra đúng là đại nạn là lúc, lưu dân theo dõi bọn họ, cố thị muốn cùng với nó mấy cái thế gia tương liên, lại ước định đồng khí liên tri, không thiếu được liền muốn tỏ vẻ một ít chỗ tốt, mà lúc này mạo mỹ rồi lại xuất thân không cao cố Ninh Hinh đó là tốt nhất lễ vật, nàng vì chính mình, tự nhiên liền đem thôi vi cấp bán ra tới. Nếu là lấy trước, không có lũ lụt, không có Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền Thanh danh vang vọng đại khánh triều là lúc, nàng nói lời này nhiều nhất cũng khiến cho chính đức đế khiển trách thôi vi một đốn, hoặc là một chỉ mệnh lệnh cở trách Nhiếp Thu Nhiễm, xử phạt hắn mà thôi. Nhưng hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh như vậy đại, chính đức đế đang lo tìm không thấy cơ hội khai đao, nếu không sấn lúc này cơ thu thập thôi vi, hắn chỉ sợ cũng là một cái ngốc tử. Khó trách cố thị lão đầu nhi đem chuyện này coi như tin tức tốt, đại đại khích lệ cố Ninh Hinh một đốn. Phu nhân, thuộc hạ ngày mai liền đem kia tiện nhân làm ra, từ phu nhân xử phạt, hoặc là đem nàng ném nhập lưu dân đôi trùng, làm nàng sống không bằng chết. Nói xong, lại đem kỹ càng tỉ mỉ trải qua cấp thôi vi nói một lần. Âm Lưu lúc này sắc mặt đều vặn mẹo, hắn phía trước chụp bộ ngực bảo đảm cố Ninh Hinh ăn sâu sẽ nghe lời, ai ngờ quay đầu liền ra chuyện như vậy, cũng quái nàng an phận đến lâu rồi, ưu ám liền mất cảnh giác tâm, thế nhưng không ý thức được nàng lúc này chọn thời cơ đem sự tình cấp nói ra. Âm Lưu ở thôi vi trước mặt ném mặt, tức giận đến thẳng cắn răng, may mắn chính mình đám người sớm chuẩn bị ở sau, cũng không sợ hoảng loạn. Hắn vững vàng một chút, nhịn xuống đối cố Ninh Hinh lúc này trong lòng sinh ra sắc ý, một bên âm thanh nói. Ngày mai phu nhân liền lấy Nhiếp đại nhân danh nghĩa, bắt đầu bày quán đưa cháo, tốt lành dưỡng này đàn lưu dân, cũng làm cho bọn họ vì chúng ta sử dụng. Thôi vi nghe được Âm Lưu nói, hận chính mình lòng dạ đàn bà lại nhát gan sợ phiền phức, phía trước không dám đi đoán nữ nhi có phải hay không bị thứ gì phụ thân thể, thế cho nên hiện giờ chọc hạ như vậy đại họa, kia vật nhỏ thế nhưng chạy tới cùng cố Ninh Hinh nói chính mình ở kinh thành, còn suýt nữa liên lụy chính mình nhi tử. Nếu là thôi vi chính mình có chuyện gì nhi nàng nhưng thật ra còn có thể nhận đến. Nhưng nhi tử nếu là xảy ra sự tình, nàng là trăm triệu cũng nhịn không được. Nàng hối hận không có sớm chút đem chuyện này cấp Nhiếp Thu Nhiễm nói, nếu không sớm đem Nhiếp tiểu cấp xử trí, như thế nào sẽ rước lấy hôm nay đại họa. Sớm biết rằng đem cố Ninh Hinh cấp giết, cũng không cần sợ cái gì rút dây động rừng. Trong nháy mắt thôi vi trong lòng hiện lên không ít ý niệm, thậm chí giết người tầm tư đều có, nàng sốt ruột đến thượng hỏa, hiện giờ cũng chỉ có tin tưởng Âm Lưu nói, hy vọng cứu tế cử chỉ. Có thể cho chính mình người một nhà đằng ra chút thời gian tới, ít nhất muốn cho tòa nhà chung người chống đỡ đến Nhiếp Thu Nhiễm đã đến là lúc, nếu không những người này tánh mạng, nhưng tất cả đều quái nàng lúc ấy không đành lòng đi hoài nghi Nhiếp tiểu mà muốn bị liên lụy. Thôi vi mạnh mẽ chấn định, gật gật đầu, vội vàng phân phó Bích Trì, đi làm phòng bếp nhiều ngao mấy đại thùng cháo ra tới, lấy đồ vật ôn, nhiều ngao một ít, nhưng cái đó đại thùng toàn bộ chứa đầy, ngày mai muốn cứu tế. Bích Trì vội vàng gật đầu, nàng cũng biết nếu là làm lưu dân xông vào kia không biết nên là tình huống như thế nào, bởi vậy cũng không dám trì hoãn, vội vàng liền chạy đi ra ngoài. Âm Lưu ở một bên mỉm cười lên, nhịn không được liền gật gật đầu, phu nhân, chỉ sợ lại quá hơn một tháng, chủ công cùng Nhiếp đại nhân liền nên muốn vào kinh. Thôi vi vừa nghe đến lời này, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, tiếp theo mới nhẹ nhàng thở ra. Âm Lưu đối với nàng như vậy chấn định trong lòng rất là bội phục, nếu là tầm thường phụ nhân nghe được lời này chỉ sợ đã sớm sợ tới mức chạm không dậy nổi thân tới. Mà thôi vi lại chỉ là sắc mặt khẽ biến mà thôi, thật sự là cực kỳ ghê gớm. Âm Lưu lại dặn dò vài câu, tiếp theo mới đi ra ngoài chuẩn bị ngày mai sự tình. Tuy nói hắn ở thôi vi trước mặt nói được chấn định, nhưng kỳ thật cũng là binh hành nước cờ hiểm mà thôi. Nguyên bản tưởng chờ đến La Huyền đám người trở về lúc sau lại bố cháo khai thi, nhưng không dự đoán được kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hôm nay thế nhưng bị một cái cố thị bức cho không biện pháp. Này một đêm thôi vi không như thế nào có thể ngủ được, bọn hạ nhân cũng đi theo vội cả một đêm. Tới rồi rạng sáng khi mới làm ước chừng mười mấy thùng cháo ra tới. Trong phòng bếp người mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, thừa dịp cái này thời cơ chạy nhanh ra trở về nghỉ ngơi, chờ hạ cháo không có, nói không chừng còn có đến các nàng nội, bởi vậy tự nhiên muốn sấn cơ hội này nghỉ tạm một trận, lại đổi bọn nha đầu giúp đỡ ngao một chút cháo, thuận tiện làm chút màn thầu. Chương 472 trước tiên. Thiên tướng đem lượng khi, thôi vi liền đã lệnh người đem đồ vật bắt đầu ra bên ngoài bày lên. Âm Lưu cũng không biết từ chỗ nào lộng một đội người canh giữ ở chung quanh, hắn càng là tự mình để ra trường đao đứng ở một bên, ưu ám xoay người đi ra ngoài, không bao lâu nơi xa liền vang lên đồng la thanh, theo một giọng nói kêu bố cháo thanh âm vang lên, đánh thức rất nhiều chính tê ở dưới mái hiên, đói đến muốn chết không sống nạn dân nhóm. Sáng sớm tinh mơ, liền bị này trận đồng la thanh cấp gõ vang lên, rất nhiều người nghe được kia trận bố cháo tiếng la khi, còn có chút không dám tin tưởng. Sau một lúc lâu lúc sau, thanh âm kia đi được càng ngày càng xa, mới có người điên rồi giống nhau nhảy dựng lên, một bên ném chính mình cái tát, một bên kinh hỉ hỏi, cái gì? Bố cháo. Chỗ nào có đại thiện nhân muốn bố cháo? Nhà chúng ta phu nhân từ bi vì hoài, cảm nhớ mọi người chi khổ, bởi vậy hôm qua một đêm không ngủ, cố ý ngao cháo, thâm khủng chư vị đói bụng, bởi vậy lúc này chính bãi nào. U ám trung khí mười phần, tuy rằng thanh âm có chút âm nhu, nhưng mọi người lúc này đói đến hôn đầu dưới, nơi nào sẽ đi chú ý này đó, đều kinh hỉ mạc danh chiều u ám đuổi theo, rất nhiều người thậm chí từng người bưng chính mình chén, một bên còn có chút không dám tin tưởng lẫn nhau hỏi. Không biết đại thiện nhân là vị nào? U ám phía sau không bao lâu liền đen tuyển theo một đám người, phóng nhãn nhìn lại thế nhưng liền cuối đều có chút nhìn không tới, người kia tế người, vai sát vai, có rất nhiều người không hẹn mà cùng muốn biết kia hảo tâm người rốt cuộc là ai. U ám cười lạnh một tiếng, sớm đã liệu đến vấn đề này, chiều trong đám người người nhìn thoáng qua, lại cùng người đưa mắt ra hiệu, lúc này mới cười nói, chúng ta phu nhân đúng là Định Châu thông phán, nhiếp đại nhân phu nhân. Nhiếp đại nhân đến lên trời chiếu cố, đã sớm được thần dụ. Trời cao dục hàng hai, bởi vậy lo lắng vô cùng, tan hết gia tài, thả lại khắp nơi mượn đỡ. Lại hạnh đến trường Bình Hầu ra hỗ trợ, mới đào đường sông, khiến cho lũ lụt nhỏ không ít, chỉ là nhiếp đại nhân lòng mang thiên hạ. Thâm khủng nhân lực không kịp, bởi vậy lại làm phu nhân bán của cải lấy tiền mặt trang sức quần áo chờ, đổi thành tiền bạc, mua gạo thóc, liền vì chờ hôm nay. Buổi nói chuyện nghe được mọi người nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều các ba tánh nhẫn mại không được quỳ trên mặt đất bắt đầu khấu nổi lên đầu tới, trong miệng không được kêu nhiếp đại nhân vợ chồng vạn vạn tuế. Trong đám người kia cùng u ám trao đổi ánh mắt người dừng một chút, chờ mọi người phần phật lập tức quỳ một mảnh khi, lại cố ý mở miệng hỏi, nếu nhiếp phu nhân sớm có chuẩn bị, vì sao không còn sớm chút thời điểm đem gạo thóc lấy ra tới, mà một hai phải chờ tới bây giờ. Người nọ là đã sớm bị âm lưu an bài trà trộn vào lưu dân chung. Hiện giờ cô ý hỏi ra lời này tới, chính là vì phòng ngừa về sau có người bịa đặt. Phải biết nói hiện tại thôi vì lấy ra gạo thóc tới rốt cuộc chấm chút, hiện tại mọi người từng người nghe được có ăn đương nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng liền sợ uy ra đổ vòng ân bội nghĩa tới. Bởi vậy sớm làm chuẩn bị, mượn cái này một hỏi một đáp cơ hội. Đem sự tình giải thích một chút, đến lúc đó chỉ cần mỗi người đều tin nhiếp thu nhiễm vợ chồng lòng mang thiên hạ, sau này đó là có người lại tưởng bịa đặt sinh sự, kia cũng là khó càng thêm khó khăn. Lời này hỏi đến khen ngược. Người này một khi đã mở miệng, không ít quỷ người cũng bắt đầu có chút tò mò bất mãn lên, u ám chiều này đó quần áo tả tơi các bá tánh nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, này thiên hạ chính là hoàng thượng thiên hạ, phu nhân tuy rằng tâm tử, nhưng luôn muốn hoàng thượng sẽ không để ý tới chư vị, bởi vậy mới chờ tới rồi hôm nay. Rốt cuộc hoàng thượng lớn hơn thiên, nếu là hoàng thượng không có mở miệng, phu nhân cũng không dám giành trước cái này đầu a, chư vị muốn lý giải a. Nếu không chúng ta nhiếp đại nhân cùng phu nhân hỏi tội, chư vị nói, đến lúc đó không phải làm việc nhì, còn muốn chịu trách phạt sao? Một ít hoài nghi người nghe đến đây, tức khắc đều đầy mặt hổ thẹn lên, mỗi người đều buông xuống đầu nói không ra lời, trong lòng lại là đem hoàng đế lại hận cái đủ. Đúng vậy, dưới bầu trời này là hoàng đế thiên hạ. Nhưng cố tình hoàng đế cũng không để ý chính mình này đó tóc hối của nhi bá tánh tánh mạng, ngược lại muốn xử nhiếp đại nhân vợ chồng bối cái này nguy hiểm, hiện giờ càng là phải cho chính mình đám người một ngụm ăn uống đều đến phải có khả năng bị hoàng đế lấy nhập lao chung vấn tội, trên đời này chỗ nào tới như vậy đạo lý a. Lưu dân nhóm trong lòng lại là cảm kích, lại là hổ thẹn, còn có chút khí hận, một bên đứng lên, rất nhiều người không hẹn mà cùng quát lớn, chúng ta bảo hộ nhiếp phu nhân. Nếu ai tưởng đối nhiếp phu nhân bất lợi, kia chúng ta chính là không muốn sống nữa cũng muốn bảo hộ nàng. Chính là hoàng đế lao nhân tới cũng lấy không đi. Trong đám người kia vừa mới mở miệng người cùng u ám lại trao đổi cái ánh mắt, lúc này mới đi theo cùng nhau cao giọng kêu gọi nói, chúng ta những người này tánh mạng, chính là nhiếp đại nhân cứu trở về tới. Nếu là Định Châu không có nhiếp đại nhân tan hết ra tải mà đảo kia mấy cái đường sông, chúng ta sớm tại Định Châu khi liền đáng chết nha. Các hương thân lúc đi cũng nhìn đến Định Châu tình cảnh. Hiện giờ phong ốc điển xá đều bị yêm cái sạch sẽ a. Nhiếp đại nhân cứu chúng ta mệnh không nói, hiện giờ còn nghĩ đến như thế chú đáo, nếu còn bởi vì chúng ta chi cố, nhiếp phu nhân còn xảy ra chuyện nhi, chúng ta vẫn là người không. Quay đầu lại có bộ mặt đi gặp dưới nền đất nhân thủy thai đã chết thân nhân không có. Buổi nói chuyện nói được mọi người tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Nhìn công phu không sai biệt lắm, ưu ám cũng không nói nhiều, chỉ cần lưu dân chúng có bọn họ người giúp đỡ truyền tin tức là được, có khi càng nói đến nhiều càng là sai. Chi bằng mặc cho bọn hắn chính mình truyền, ngược lại cái gì đều có thể tưởng tượng đến ra tới, tỉ như nói nhiếp thu nhiễm chính là bầu trời tinh quân hạ phàm cứu thế chuyện xưa. Chờ đến một đoàn lưu dân một tổ ong dũng mãnh vào thôi vi lâm thời mua tiểu viện tử cửa khi, nơi đó sớm đã có người bắt đầu bày quán nhi, quả nhiên là ở thi cháo. Kia cháo vẫn là nhiệt, rất nhiều người bưng cháo khi, tức khắc mỗi người đều kích động đến nước mắt chảy ròng, hạ như vậy lâu vũ, thời tiết âm lành ẩm ướt, còn có thể uống đến một ngụm nhiệt cháo, quả nhiên giống vừa mới vị kia đại nhân theo như lời, nhiếp phu nhân một đêm không ngủ, đều ở thế bọn họ bận việc. Thôi vi thần sắc mệt mỏi, rất nhiều người bởi vì trong lòng cảm kích duyên cớ, đảo cũng không giống ngày thường đại gia trong miệng truyền thuyết như vậy bạo ngược, ngược lại là đều rất có quy củ bài đội, lanh cháo lúc sau ba lượng khẩu uống xong hơi chút điền chút đói hỏa, liền ngồi ở một bên, đem chén đưa cho người khác lại đi trang cháo. Rất nhiều người thậm chí tự giác tự nguyện bắt đầu giúp đỡ vội bố nổi lên cháo tới, mười tới thùng cháo thực mau thấy đế nhi, may mắn trong phòng bếp đã lại có nha đầu ở hỗ trợ, nấu mấy nồi to để ra lại đây, thậm chí không bao lâu còn đưa tới trưng hảo sau ngã vào đại lồng sắt bên trong màn thầu. Lúc này một người lãnh một cái màn thầu lại xứng cháo nhưng thật ra có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Rất nhiều người ăn xong rồi đồ vật cũng không đi, ngược lại là nghĩ phía trước mọi người theo như lời, không thể ăn đồ vật liền đem phiền toái để lại cho nhiếp phu nhân như vậy người tốt, bởi vậy đều tự giác tự nguyện canh giữ ở thôi vi sân chung quanh, bắt đầu thế nàng đứng lên cương tới. Này đó lưu dân chỉ sợ không có 5 vạn cũng có 3 vạn, như vậy nhiều người đứng ở phòng ở chung quanh, thẳng đem đường phố đều đổ đến chật như nêm cối. Sáng sớm Cố gia gia chủ ở nghe được nữ nhi Cố Ninh Hinh theo như lời sự tình khi, cho rằng việc này cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy sáng sớm liền tiến cung, chuẩn bị tranh công đi. Chính đức đế vừa nghe đến Thôi Vi về sớm trong kinh, hắn gần nhất đem Nhiếp Thu Nhiễm xem thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sớm hận không thể bắt chi rồi sau đó mau, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh quá lớn, công cao chấn chủ, thậm chí đã uy hiếp đến hắn địa vị cùng thanh danh, chính đức đế tự nhiên không thể chịu đựng. Nói câu không khách khí nói, Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng đào đường sông có công, lại cứu nhiều như vậy lưu dân, nhưng nếu là dùng chính mình giang sơn địa vị tới đổi, chính đức đế vẫn là hy vọng này đó lưu dân đã chết tính. Lúc này hắn đúng là hận đến đau đầu khó nhịn là lúc, vừa nghe đến Cố gia lão đầu nhi nói, tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Xem ra này Nhiếp Thu Nhiễm sớm có dự mưu, thậm chí đem chính mình thê nhi đều đưa vào trong kinh, thằng ngãi này thật sự quá mức giảo hoạt, trước kia như thế nào không thấy ra hắn nội tâm nhiều như vậy. Thả như vậy to gan lớn mật. Nếu hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh lớn, chính mình cũng muốn làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ mới hảo. Phía trước chính đức đế còn không quen nhìn Nhiếp Thu Nhiễm không chịu hưởng thụ mỹ nhân nhi ân, đem Cố Ninh Khê cự tuyệt, ngược lại chỉ thủ kia thôi thị một người, cho rằng hắn anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, nhưng hôm nay tình huống như vậy, đảo thật là cảm tạ hắn nhi nữ tình trường, hắn nếu không phải vì thôi thị an nguy, như thế nào sẽ sớm sớm đem nàng đưa về trong kinh. Nay thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu. Chỉ cần đem thôi thị đắn đo, không lo Nhiếp Thu Nhiễm không ngoan ngoãn nghe lời. Liên tính Nhiếp Thu Nhiễm bỏ được hạ cái này thê tử, nhưng hắn làm chính mình ăn như vậy đại một cái buồn mệt, chính mình cũng đến tốt lành còn hắn một phần lễ vật mới hảo. Chính đức đế trong lòng đánh chủ ý, đầy mặt thống khoái để bút viết phong thánh chỉ, lệnh tự mình bên người đại thái giám Tô Toàn cùng Cố lao đầu nhi một khối đi truyền tin. Lúc này thôi ra sân chung quanh bị vây đến chật như nêm cối, một ít ở tại phụ cận người cũng không dám ra tới. Rất sợ vừa ra tới liền cùng một ít trong kinh cái khác quý tộc giống nhau kết cục. Chính đức đế cũng biết hiện giờ bên ngoài thế đạo loạn thật sự, bởi vậy tuy rằng đối với chuyện này thập phần coi trọng, muốn đem Thôi Vi mời vào trong cung đi giam lỏng lên, nhưng hắn cũng sợ bên ngoài gặp lưu dân, đến lúc đó sự tình không dễ làm, bởi vậy phái Tô Toàn ra tới khi, còn phái một đội vũ lâm quân cùng hắn cùng Cố gia chủ một khối. Thế gia quý tộc bị giặt sạch mấy nhà hắn lại không phải không biết, chỉ là làm bộ không biết thôi. Những người này ngày thường mỗi người hắn không hảo xuống tay, nếu không đã sớm không muốn làm đại khánh triều dưỡng này đàn phế nhân, hiện giờ mượn lưu dân tay đem những người này xử quyết, vừa lúc hợp hắn tâm ý. Nay một đội vũ lâm quân đại khái 50 người tả hưu, Tô Toàn cùng Cố gia chủ một khối mênh mông quần quận lại đây, một đường uy phong vô cùng, nhưng không biết vì sao, bên đường đại lượng lưu dân cũng ở theo chân bọn họ một khối đi trước Cố Ninh Hinh sở chỉ địa phương, Tô Toàn tâm đầu có chút kinh ngạc, nhưng lại không để bụng, càng là kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu lên chút. Bên đường lưu dân đều cảnh giác hướng tới bên này xem, thỉnh thoảng giao nhĩ nhẹ ngữ, cũng không biết đang nói chút cái gì. Kêu biểu tình thập phần cổ quái. Tô Toàn lãnh 50 cái vũ lâm quân tới rồi Cố gia chủ theo như lời con phố kia khi, tức khắc bị hoảng sợ. Nay đường phố từ trong ra ngoài cơ hồ đã đổ đầy người, phóng nhãn nhìn lại đen nghìn nghịt một tảng lớn, đầu người cũng đầu người, chỉ sợ như thế thô sơ giản lược phòng trừng, nơi này ít nhất tụ tập vạn người trở lên. Tô đều bị hoảng sợ. Liên Cố thị gia chủ cũng sắc mặt có chút trắng bệnh. Tô Toàn ngày thường ở trong cung, hầu hạ chính là hoàng thượng, nhìn thấy cung nhân cái nào không bởi vì hắn là tổng quản mà tất cung tất kính, khi nào có thể cùng này đó người thường tê ở một khối, đặc biệt là này đó lưu dân chính là tự Định Châu vùng chạy trốn mà đến, một đường chạy trốn đi vào trong kinh liền ăn đều không có, nơi nào lại lo lắng tắm rửa sạch sẽ, như vậy nhiều người tụ ở bên nhau, kia cổ mùi vị cũng lệnh luôn luôn sống trong nhung lụa tổng quản đại nhân như mày. Chương 473 dân ý. Cố đại nhân, mong rằng đi thế nhà ta hỏi một chút, nơi này vì sao nhiều như vậy lưu dân tụ tập? Tô Toàn thanh âm sắc nhọn phất phất tay, đem tay chắn cái mũi phía dưới, cau mày, đầy mặt ghét bỏ chi sắc. Kỳ thật Cố Ninh Khê phụ thân cũng nghe này hương vị tưởng như mày, nơi nào nguyện ý thế một cái người hầu người chạy việc. Nhưng Tô tất cả đều là chính đức trước mặt nhất tín nhiệm nội thị, thả nhân chính mình nữ nhi cũng thường xuyên nhân có hắn tương trợ chi cố mới hiện giờ như vậy được sủng ái, bởi vậy cũng không dám đem Tô Toàn đắc tội, bọn họ Cố ra lúc trước bởi vì chính mình muội muội gả cho thất vương Lưu Thừa chi cố, vẫn luôn lọt vào chính đức đế đả kích. Hiện giờ một cái Tô Toàn đúng là Cố thị gia chủ phải hảo hảo lấy lòng đối tượng, nghe xong hắn lời này, Cố thị tộc trưởng Cố Duyên Niên chỉ do dự một chút, liền cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, đại tổng quản có phân phó, ta tự nhiên không có không tòng mệnh. Tô Toàn gật gật đầu, Cố Duyên Niên căng ra đầu liền thượng trước, do dự một chút, liền rôi tay ngăn cản cái tuổi chừng 40 tới tuổi, trung đẳng dáng người, khuôn mặt phơi đến ngăm đen, dáng người gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân nói, làm phiên hỏi một chút. Cố Duyên Niên vốn dĩ cảm thấy chính mình thấp hèn eo cùng những người này nói chuyện đã là rất cách điệu, trong lòng thập phần bất mãn, ai ngờ hắn cố nén trong lòng phiền chán cùng ghê tởm cùng người này nói chuyện khi, người nọ biểu tình thoạt nhìn so với chính mình ghét bỏ hắn còn muốn trọng thập phần bộ dáng, vẻ mặt ghê tởm chi sắc, chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm liền nói, hi kỳ. Mọi người là nạn dân, đói đến chịu không nổi, tiến đến thảo khẩu cơm ăn cũng liền bãi. Người lão nhân này ăn mặc ngăn nắp, da thịt non mịn, lại thai to mặt lớn. Hay là cũng muốn học chúng ta, lại đây xin cơm. Vừa nghe lời này, Cố Duyên Niên cực kỳ liền phẫn nộ rồi. Cái gì kêu da thịt non mịn, cái gì kêu thai to mặt lớn. Hắn nơi nào thai to mặt lớn. Nói cái gì nữa kêu xin cơm. Cố Duyên Niên đâu chịu nổi như vậy vũ nhục. Tức giận đến cả người run run, ngón tay kia trung niên nhân liền tức giận nói, mù ngươi mắt chó, cũng dám nói ta là xin cơm, các ngươi mới là ăn mày. Xin cơm. Kia trung niên nhân bị hắn như vậy một mắng. Đôi mắt liền mị mị, đột nhiên quay đầu vung tay quát to một tiếng, các hương thân, lão nhân này mang chúng ta là ăn mày. Xin cơm. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu là ông trời mở mắt, hoàng đế có biện pháp, lại nhân từ ái dân, chúng ta làm sao đến nỗi xa rời quê hương không nói, còn thê ly tử tán, hiện giờ bị này đó làm quan nhi nói chúng ta là xin cơm, ăn mày. Mọi người vừa nghe đến lời này, tức khắc đều nổi giận lên, mỗi người trong miệng bắt đầu mắng khởi hoàng đế tới. Lưu dân nhóm có chút mất đi thân nhân, vốn dĩ liền thống khổ bất kham. Nguyên bản cho rằng tới rồi trong kinh đó là hoàng đế ông trời trụ địa phương, đối với ba tánh không nên mặc kệ, nhưng ai ngờ tới lúc sau mấy ngày hôm trước quan phủ nhưng thật ra có thể phái chút cơm. Nhưng qua vài ngày sau, quan phủ thế nhưng liền nói không có gạo thóc cứu tế. Rất nhiều người trong lòng vốn dĩ liền đối quan phủ bất mãn. Lúc này thấy lao nhân này ăn mặc một thân quan phủ, nhìn liền ngăn nắp lượng lệ, còn mang theo một đoàn vũ lâm quân tới. Nhìn liền không phải thiện tra, mọi người nghĩ tới buổi sáng khi có người nhị khẩu tương truyền, hoàng đế không chuẩn nhiếp lao ra cứu chính mình này đó nạn dân chuyện này, tức khắc rất nhiều người ánh mắt liền thay đổi. Mọi người vây quanh lại đây, Cố Duyên Niên vừa mới tức giận dưới lời nói liền buột miệng thốt ra, lúc này nhìn đến nạn dân nhóm có chút tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, nắm tay nắm đến khanh khách rung động, tức khắc trong lòng liền có chút phiếm sợ, lại vẫn cô nén sợ hãi, một bên run giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Mấy ngày qua lưu dân hung ác hắn xem như kiến thức tới rồi, một đám không muốn sống dường như, sát tiến đại gia tộc nhìn thấy nữ nhân liền đoạn, nếu có người phản kháng, liền một mực đánh chết, kia thủ đoạn không thể so quan binh hung tàn đến chỗ nào đi, giống như từng con ác lang, hiện tại nhìn đến những người này hung ác sắc mặt, Cố Duyên Niên là thực sự có chút sợ, sau này lui lại mấy bước, vội vàng nói, ta bên người chính là có Vũ Lâm Quân, các ngươi tiểu tâm một ít, nếu không, đừng trách, ta không khách khí. Ha ha, quan binh. Chúng ta rất sợ hại a. Kia vừa mới bị Cố Duyên Niên bắt được hỏi chuyện trung niên nhân đột nhiên nở nụ cười, âm dương quái khí hướng hắn nháy mắt vài cái nói, quan binh thật đúng là dọa chết người, ta chính là bị quan binh chảo tiến lao chung vài lần, lại bắt một lần cũng không, cái gọi là, dù sao không có ăn, đều là vừa chết, ngươi mẹ nó hù dọa ai a. Người nọ nguyên bản cười nói, nhưng đột nhiên nói đến tiếp theo câu khi liền thay đổi sắc mặt, lập tức trở nên hung ác lên, hung tợn đẩy đẩy Cố Duyên Niên thân thể, đẩy đến hắn một cái lảo đảo, mới nói tiếp, các hương thân, này đó cẩu quan khinh người quá đáng, hoàn toàn là muốn đem chúng ta hướng chết bước. Các hương thân nói nên làm cái gì bây giờ? Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Rất nhiều người không hẹn mà cùng hô lên, hơn nữa mỗi người đều chiều bên này ép tới. Cố Duyên Niên là Cố thị tộc trưởng, thả lại sống trong nhung lụa nhiều năm, lúc trước Cố thị chính là đại tộc, cái nào người nhìn đến hắn khi không kêu một tiếng Cố đại gia, nhưng Cố Tình lúc này thế nhưng bị này đó chính mình dĩ vãng luôn luôn xem thường lưu dân suýt nữa cấp đánh. Cố Duyên Niên trong lòng có chút không qua được, lại có chút thẹn quá thành giận, nhưng càng nhiều, nhìn những người này hung ác ánh mắt khi, hắn trong lòng lại là có chút sợ lên. Trong khoảng thời gian ngắn tình huống có chút mất khống chế, mọi người đều kêu muốn đánh chết Cố Duyên Niên. Tô Toàn Tâm thầm mắng một câu ngu xuẩn, nhưng Cố Duyên Niên chính là trong cung Cố Ninh Khê phụ thân, hắn đã bị Cố Ninh Khê thu mua, cũng không hảo đối nàng phụ thân làm như không thấy, mà nếu là chính mình trở về bị hoàng đế biết được Cố Duyên Niên ở chính mình mí mắt phía dưới bị người đánh chết, chỉ sợ hoàng đế trong lòng cũng muốn không thoải mái, bởi vậy vội vàng tiểu dậm vài bước. Tiến lên, một mặt đem sủi lơ trên mặt đất Cố Duyên Niên kéo lên, một mặt hướng phẫn nộ lưu dân nhóm bồi cười nói. Đại gia bình tĩnh một ít, tuy nói hiện giờ có thủy thai, nhưng hoàng thượng anh minh, hiện giờ, ta phi, Tô Toàn Tài vừa mới bắt đầu nói chuyện, nổi lên một cái đầu mà thôi, câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói ra, hắn luôn luôn trường tụ thiện vũ, một trương miệng chết cũng có thể nói sống, hắn có bản lĩnh nếu là lưu dân nhóm nghe xong hắn kế tiếp nói, nhất định sẽ bình tĩnh một ít. Nhưng ai ngờ vừa mới nói một câu hoàng thượng anh minh, vây lại đây lưu dân nhóm liền đồng cảm như bản thân mình cũng bị phẫn hận lên, đều không hẹn mà cùng chiều Tô Toàn phi một ngụm nước miếng. Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn Tô Toàn, xem hắn ánh mắt như là đang xem một cái bệnh tâm thần, cùng kêu lên nói. Anh minh cái rắm. Hiện giờ chúng ta không ăn, không uống, cũng không trụ, hoàng đế lao ra ở tại trong hoàng cung, ôm nữ nhân, chúng ta còn phải ngủ ở trên đường. Hiện giờ ngươi một trương miệng liền tưởng hướng người, ngươi đương chúng ta là ngốc không thành. Ngươi gia hỏa này âm dương quái khí, bất nam bất nữ, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Các hương thân, cùng nhau đánh chết hắn. Tô Toàn hủy diệt trên mặt nước miếng. Ghê tởm đến hận không thể cũng phi người khác một ngụm, nhưng trước mắt nhìn này đó giống như không có giới hạn giống nhau đám đông. Rốt cuộc không dám sang bậy. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ nói hoàng đế anh minh, nhưng nếu là không nói như vậy, quay đầu lại chỗ nào có hắn hảo trái cây, hôm nay chính mình này nhục xem như nhận không. Nếu là một hai người phun hắn nước miếng hắn còn có thể trảo ra tới đánh chết. Nhưng nhiều như vậy người, hoàng đế cũng không dám động thủ, hắn chỗ nào có cái kia lá gan. Tô Toàn nhịn trong lòng khí. Nghĩ đến vừa mới Cố Duyên Niên hỏi chuyện khi kia gầy nhưng rắn chắc trung niên nhân mở miệng theo như lời nói, ngay sau đó liền ngộ đạo, cho rằng những người này là cảm thấy chính mình đám người lại đây là theo chân bọn họ đoạt ăn, cho nên mới đưa bọn họ trở thành kẻ thù giống nhau. Nghĩ thông suốt này một tầng, Tô Toàn vội vàng lau mặt, cũng không dám đi xem chính mình trên người. Vội vàng nói, đại gia hiểu lầm. Nhà ta cũng không phải cùng chư vị đoạt ăn. Nhà ta chính là bên người hoàng thượng nội thị. Là phụng hoàng thượng chi mệnh. Lại đây thỉnh nhiếp phu nhân tiến cung. Hắn vừa nói xong lời này, nguyên bản náo nhiệt giữa sân tức khắc chết giống nhau yên tĩnh. Tô Toàn nhìn trước mắt những người này thần sắc đều thay đổi. Nhưng không có xông lên, chỉ đương chính mình nói đến hoàng đế khi kinh sợ tới rồi mọi người. Cũng cho rằng chính mình thân phận lệnh người sợ hãi, tức khắc nhịn không được nhếch nhếch môi. Lại nói tiếp, hoàng thượng nghe nói nhiếp phu nhân không biết khi nào hồi cung, này bên ngoài cũng loạn thật sự, bởi vậy muốn đem nhiếp phu nhân tiếp tiến cung chung, chờ đến nhiếp đại nhân hồi kinh là lúc. Đi thêm hỏi nói, rốt cuộc nhiếp đại nhân tự mình vào kinh, chưa đến hoàng thượng triệu kiến, các vị cũng đều là minh bạch nhân nhi, biết như vậy không thỏa đáng. Tô Toàn một người nói nửa ngày, chung quanh lưu dân nhóm thần sắc càng ngày càng quỷ dị lên, lại tạm thời không ai động thủ. Bốn phía chỉ sợ đứng hai ba vạn người, nhưng không có một người nói chuyện, chỉ có thể nghe được Tô Toàn một người thanh âm tình cảnh, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tô Toàn cũng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi, chính mình dần dần cũng nói không được nữa. Trong đám người đột nhiên có người nở nụ cười, lớn tiếng nói, nhiếp đại nhân chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, lại đến lên trời coi trọng, mới biết được chúng ta Định Châu sắp có đại họa phát sinh, bởi vậy không tiếc chính mình khốn cùng dị thường, cũng muốn thế các bá tánh làm việc nhi, nghe nói còn bị hoàng đế lao nhân cở trách vài lần, nhưng nhiếp đại nhân lại một lòng vì dân. Tiếp theo có người liền đem đề tài tiếp đi xuống, cũng đi theo nói, không tồi. Nhiếp đại nhân không có được đến hoàng đế triệu kiến, liền lênh các hương thân đi trước một bước ra Định Châu. Rời đi thai nạn chỗ, chính mình tắc lưu tại phía sau cản phía sau, hiện giờ Định Châu nghe nói đều bị thủy yểm, ta nguyên còn không tin hoàng đế là cái tổn hại mạng người, hiện giờ nghe vị này công công nói đến, chỉ sợ là hoàng đế lão nhân sợ nhiếp đại nhân công lao quá lớn, cho nên muốn hắn chết đuối ở Định Châu đi, thế nhưng không giới chỉ triệu nhiếp đại nhân trở về không nói, còn muốn xử phạt hắn. Nhiếp phu nhân tan hết gia tài, vừa mới chúng ta nhìn thấy, trên người nửa cái giống dạng trang sức đều không có. Nơi nào giống chúng ta trước kia nhìn đến quá nhà giàu thái thái, như vậy thay đổi gạo thóc cấp chúng ta ăn, hoàng đế lao nhân thế nhưng muốn triệu nàng vào cung. quả nhiên, buổi sáng chúng ta nghe người ta nói hoàng đế lao nhân muốn chúng ta chết, không chịu làm nhiếp phu nhân cứu chúng ta, vì chính mình vị trí, hy vọng chúng ta đi tìm chết đâu, ta lúc ấy còn không tin, hiện giờ xem ra nhưng thật ra thật sự. Lời này dẫn tới trong đám người xôn xao lên, rất nhiều người xem Tô Toàn đám người ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Tô Toàn kích linh linh run lập cập, còn có chút không có phản ứng lại đây, những người đó đàn liền cử cao cánh tay, quát lớn. Các hương thân, nhiếp phu nhân chính là vì cấp chúng ta ăn, mới đi trước trở về trong kinh chuẩn bị, muốn như vậy chúng ta liên lụy nàng, vẫn là cá nhân sao. Chương 474 giữ gìn. Hùng chi thôi vì nếu là bị lấy vào trong cung, này còn có người cứu tế sao? Hiện tại một ít phú hộ mỗi người đều cùng rùa đen dường như, xúc ở xác, mấy ngày nay tới giờ nhưng không cái nào sẽ hảo tâm giống thôi vì giống nhau vươn tay tới viện trợ bọn họ, cho bọn hắn một ngụm ăn. Hơn nữa những người này có thể sống hạ mệnh tới, nhưng tất cả đều là bởi vì nhiếp thu nhiệm nguyên nhân, rất nhiều người tưởng tượng đến nơi này, đều không hẹn mà cùng lớn tiếng nói. Chúng ta có thể sống sót, toàn lại nhiếp đại nhân chi cố, nếu không có nhiếp đại nhân tan hết ra tải đào đường sông cứu chúng ta một cái tánh mạng, chúng ta hiện tại còn có thể đứng ở nơi này sao? Lúc trước chúng ta còn mắng nhiếp đại nhân nhiều dân, nhưng cố tình đại nhân không nói một lời, như thế người tốt, tình nguyện chính mình chịu trách cũng không chịu biện giải vài câu, chỉ yên lặng làm việc, ta coi này đại nhân có thể so này đó cẩu quan mạnh hơn nhiều. Chúng ta mệnh là nhiếp đại nhân cứu, hiện tại nhiếp phu nhân còn bởi vì chúng ta chuẩn bị thức ăn mà bị hoàng đế lao nhân trảo tiến cung trung, chúng ta vẫn là người không? Nếu nhiếp đại nhân hồi kinh, chúng ta có thể đối được nhiếp đại nhân sao? Buổi nói chuyện dẫn tới mọi người đều bắt đầu đồng thời điểm ngẩng đầu lên, những người này hai mắt đỏ bừng, oán hận nhìn chằm chằm trung gian mấy chục cái Vũ Lâm quân cùng Tô Toàn, Cố Duyên Niên đám người, trong miệng đều cùng kêu lên nói, đánh chết này đó cẩu đồ vật. Nói xong, ào ào xông lên. Nay hoàn toàn là một hồi không bình đẳng đánh giá, lưu dân nhóm đã sớm đã hận chính đức đế đối chính mình đám người không quan tâm lâu ngày, lúc này hạ khởi tay đến tự nhiên là không có nặng nhẹ, vừa lúc đem khí ra ở cái này cái gì bất nam bất nữ đồ vật trên người. Vũ Lâm quân tuy rằng phần lớn đều là chịu quá huấn luyện binh lính, bất quá nếu là lấy một đôi tam còn có khả năng, nhưng kẻ hèn 50 cá nhân, cùng mấy vạn người so sánh với, chính là một người chịu bọn họ nói ra nước miếng, cũng đủ đưa bọn họ chết đuối. Một đám người tề ủng mà thượng, thẳng đem Tô Toàn đám người tấu đến kêu cha gọi mẹ, đầy đất loạn bò không nói, cuối cùng Vũ Lâm quân nhóm cũng bị đánh đến cực thảm. Rất nhiều đánh không đến Tô Toàn cùng Cố Duyên Niên hai người, đều đem tức giận phát tiết tới rồi này đó ở lưu dân nhóm trong mắt. Cái gọi là triều đỉnh tay sai trên người, thẳng đánh đến những người này mỗi người không ra hình người. Rất nhiều người trên người ngăn nắp xiêm y gì đều không biết bị cái nào tao ôn lột đi. Tô Toàn đảo còn cơ linh, ăn đánh lúc sau, cố nén đau nhức cởi xiêm y gì lẫn vào trong đám người, tìm cái Vũ Lâm quân đương đệm lưng tránh ở phía dưới, mà những người khác liền không có như vậy hảo vận. Vũ Lâm quân tới 50 người, chỉ sợ có 30 người đều bị này đó phẫn nộ lưu dân nhóm đánh chết, mà còn thừa một ít cũng là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Ra một hồi khí, mọi người lúc này mới dần dần tan khai đi. Lại tự phát tự động bắt đầu ở thôi vi ra phụ cận bắt đầu tuần tra lên. Tô Toàn vẫn luôn chờ đến người đi hết. Mau đến trạng vàng khi, mới cùng một ít đồng dạng giả chết người bỏ lên, giữa sân người ngã trái ngã phải. Rất nhiều người bộ dáng đều nhận không ra, hắn trong lòng lại đau lại hận. Lại muốn tìm Cố Duyên Niên ở đâu, nếu không như vậy trở về báo cáo kết quả công tác, sự tình không hoàn thành không nói, chỉ sợ còn muốn tao hoàng đế xử phạt. Cố Duyên Niên lúc này bị đánh đến không ra hình người, nếu không phải xem hắn thân hình, Tô Toàn thật đúng là không thể đem hắn cấp nhận ra tới, bị đánh đến khuôn mặt thay đổi hình liền không nói, trên mặt râu cùng tóc đều bị bắt hơn phân nửa, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Mà càng quan trọng nhất chính là, hắn không có hơi thở. Tô Toàn tâm đầu sợ hãi, vội vàng tiếp đón những cái đó mới vừa lên Vũ Lâm của nhóm, nâng lên Cố Duyên Niên thi thể, chuẩn bị hồi cùng cáo chẳng đi. Âm Lưu đứng ở nóc nhà chỗ cao, nhìn Tô Toàn liếc mắt một cái. Âm hiểm cười một tiếng, đơn giản nhảy xuống tới. Hắn vốn dĩ thân thủ liền cao, Tô Toàn đám người cũng là ban ngày khi bị tấu đến quá thảm, lúc này chính là biết có người lại đây cũng không dám phản kháng, còn thưa mọi người nhìn ngã trên mặt đất bị chết thê thảm đồng bạn, mỗi người đều đáy lòng phát lạnh, sớm bị dọa phá lá gan, Âm Lưu nhẹ nhàng liền đem người cấp chế trụ, trừ bỏ Tô đều bị uy một cái Cố Ninh Hinh ăn như vậy thủy tinh sâu ở ngoài, còn lại người mỗi người đều ăn một cái đen thủi lùi lồ vật, Âm Lưu lại đối bọn họ dặn dò một phen. Mới đưa kinh hồn chưa định Tô Toàn đám người bông ra. Thôi vì ở bên ngoài ngây người một ngày, lúc này cả người xương cốt đều tan giá dường như, nàng hôm qua vốn dĩ liền không ngủ hảo, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ lại lo lắng trượng phu đám người, bởi vậy cả người gầy một vòng lớn nhi, thoạt nhìn tiểu tụy thật sự, lúc này thật vất vả bên ngoài lưu dân an chi ở, một ít người cũng bắt đầu tận lực đáp khởi chướng lều, mỗi người càng là đem Thôi Vi xem đến giống như thiên thần giống nhau, vô cùng cảm kích, Thôi Vi mới trở về trong phòng. Nước ấm là thiêu hảo, thừa dịp còn không có đưa lại đây công phu, Bích Chi nhẹ nhàng cầm mỹ nhân nhi đấm ở nàng hai chân thượng gõ, Thôi Vi xoa xoa đầu, một bên ngồi ngay ngắn mở miệng nói, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, nơi nào dùng đến ngươi hiện tại còn tới hầu hạ ta. Bích Chi trong lòng cảm động, nghe được Thôi Vi nói như vậy trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, nô tỳ như vậy nơi nào tính mệnh, may mắn cũng liền đi theo phu nhân mới có như vậy nhật tử. Nghe nói nhà người khác rất nhiều hạ nhân hiện tại đều rất nhiều bị lưu dân cướp đi, nữ nhân hiện tại còn không biết trong lòng nên như thế nào khó chịu pháp. Bích Chi nói lời này cũng không ngừng là hoàn toàn vì lấy lòng Thôi Vi mà thôi. Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa nói, liền thở dài, này thế đạo rối loạn, lưu dân nhìn đáng thương, kỳ thật đối nữ nhân tới nói, cũng cực kỳ đáng giận, nhưng chính mình chỉ có điểm này nhi năng lực, chỉ có thể tận lực bảo vệ chính mình nơi đó địa phương chính là. Nơi nào nói được đến này đó, chỉ cần ta còn hảo. Các ngươi liền kém không được, chạy nhanh đi xuống ngủ đi, ngày mai phải làm sự tình rất nhiều, kia nước tắm cho ta phóng hảo, cũng không cần lại canh giữ ở nơi này, đêm nay mọi người đều ngủ. Bích Chi cũng biết ngày mai sự tình còn không ít, bởi vậy Thôi Vi như vậy vừa nói, nàng cũng không có lại nói nhiều, gật gật đầu, quả nhiên liền đi ra ngoài. Chờ nàng vừa ly khai đi ra ngoài nấu nước, trong phòng im ắng một mảnh, mờ nhạt ánh đèn đem trong phòng chiếu đến thập phần sáng ngời, Thôi Vi ở một bên nước gấm trong buồn linh khăn đắp ở trên mặt. Cảm giác nhiệt khí chui vào chính mình trên mặt lỗ chân lông, làm như cả người đều thả lỏng hơn phân nửa. Đang ở lúc này đột nhiên một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, tiếp theo lại vang lên một nữ nhân đau ngâm thanh, Thôi Vi lập tức đem trên mặt khăn xả xuống dưới, liền vừa lúc nhìn đến Âm Lưu Chính đại đạp bộ chiều trong phòng đi đến, nhìn thấy Thôi Vi chính viết mặt khi, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng thấp đầu đi xuống, chính là thuộc hạ quấy rầy phu nhân. Thôi Vi lắc lắc đầu, đem khăn ném hồi trong buồn. Lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi quỳ dạp trên mặt đất người tới, tóc rối tung đến đầy người là, nhưng thật ra đem mặt cấp chặn, trong phòng ánh đèn nhân vừa mới có người tiến vào chi cố, chính không ngừng loạn choạng, chiếu vào kia tóc dài tinh tế bóng người trên người một trận sáng ngời một trận ám. Phu nhân, tiện nhân này cũng dám đem phu nhân hồi kinh việc tiết ra ngoài, thuộc hạ hiện giờ đem nàng cấp mang đến, nếu phu nhân không có cái khác phân phó, thuộc hạ nhất định làm nàng sống không bằng chết. Âm Lưu lúc này thật sự là khí tàn nhẫn. La Huyền đưa bọn họ phái ở Thôi Vi bên người, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ra như vậy sai lầm, suýt nữa liên lụy Thôi Vi tánh mạng, hắn nơi nào chịu đựng được, đừng nói cái này đường rẽ không nhỏ, vạn nhất Thôi Vi bởi vậy mà ra sự, chỉ sợ chủ công cả đời sẽ không tha thứ hắn. Trung niên nhân tưởng tượng đến nơi này, càng thêm khí hận chút, hung hăng lại đá Cố Ninh Hinh một chân, một bên lại nói, chủ công hiện giờ sở khai thanh lâu, vừa lúc thiếu như vậy mặt hàng, nếu là chọn gân tay, đưa đến Tây Lương đi. Không thiếu được còn có chút tác dụng. Sớm tại nghe Âm Lưu nói lên muốn cho chính mình xử phạt lại nói đem chính mình hồi kinh việc tiết ra ngoài, Thôi Vi liền suy đoán chỉ sợ là Cố Ninh Hinh, không dự đoán được nàng lúc này nghe được Âm Lưu nói hoảng loạn dưới ngẩng đầu lên khi, vừa thấy quả nhiên là nàng. Cố Ninh Hinh vừa nghe muốn đem chính mình đưa đi đương ký nữ, tức khắc luống cuống, nàng liền cấp quyền quý nhân ra làm thiếp đều không muốn, như thế nào lại chịu đi đương so với kia còn đê tiện gấp trăm lần nữ nhân, lập tức trong lòng hận đến lấy máu. Lại không thể không quỳ dập đầu xin tha, nhiếp phu nhân tha mạng, ta không dám, ta quỷ mê tâm trộm, ta không phải cố ý. Thôi Vi lại không lý nàng, muốn nói chuyện này nàng hận nhất chính là ai, hiển nhiên không phải Cố Ninh Hinh mà là hiện tại còn nhốt ở nhà ở chung muốn chết muốn sống kia một cái nhất điều. Chiếm chính mình nữ nhi thân thể, lại hưởng thụ chính mình yêu thương cùng nhiếp ra chỗ tốt, không làm tốt hơn chuyện này liền bãi, như thế nào cũng không nên giống nàng như vậy ăn cây táo, rào cây sung, hiện giờ đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Nếu là chính mình cùng Lâm Ca Nhi đã chết, có phải hay không đối nhiếp tiểu tới nói còn muốn tốt một chút? Nàng vừa lúc kêu Cố Ninh Hinh làm nương, từ đây giống nàng nói như vậy, nàng cha chỉ thích Cố Ninh Hinh một người. Đó là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu, như vậy thời gian dài đều nên sinh ra chút cảm tình tới, nhưng cố tình nhiếp tiểu liền dưỡng không thân. Thôi Vi trong lòng rét run, Lý cũng mặc kệ này quỳ trên mặt đất xin tha Cố Ninh Hinh liếc mắt một cái, ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm Âm Lưu nói. Âm tiên sinh. Như thế nào đem nàng cung cấp chụp tới? Cố ra bên kia. Phu nhân yên tâm. Không chờ Thôi Vi nói xong, Âm Lưu liền đã nở nụ cười, kia họ Cố lão đầu nhi đã chết, hiện giờ chính nâng trở về chuẩn bị tang sự, Cố ra loạn thành một đoàn, nàng không thấy, bất quá là một thứ nữ, ai có thể phát hiện. Tuy nói Âm Lưu theo như lời nói là sự thật, nhưng cũng thật sự là quá đả kích người chút, Cố Ninh Hinh trắng bệnh trên mặt lộ ra một tia nan kham cùng phức tạp, cắn môi không có ra tiếng. Thôi Vi lại là nghe được kia Cố gia lão nhân kia nhi đã chết, có chút giật mình, còn không có mở miệng, âm lưu tựa như biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau. Đêm hôm nay ban ngày khi chính đức đế lại đây tuyên chỉ chuyện này nói đơn giản một lần, buổi sáng khi trong cung kia họ Tô lão bất tử lại đây một chuyến, bị lưu dân cấp đánh đến nửa chết nửa sống đi trở về, kia họ Cố lao đầu nhi cũng bởi vậy tăng mệnh, cho nên này Cố bắt nương, ai sẽ quản nàng chết sống. Này trung niên nhân vừa nói đến nơi này, trong lòng mới cảm thấy thông khoái chút, lại vội nói. Hiện giờ chúng ta còn có một ít lương thực chờ, tuy rằng này đó lưu dân không ít, nhưng nếu là tỉnh một ít, nhất thời nửa tháng cũng có thể duy trì, một khi chờ đến lang quân trở về, phu nhân liền an toàn. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đoán được có lũ lụt chuyện này, nơi nào có không chuẩn bị lương thảo, trên thực tế hắn cùng La Huyền một đạo ngầm chuẩn bị toàn bộ đại khánh triều ba tánh có thể ăn một chỉnh năm lương thực chờ vật, đến lúc đó như thế công hân, chính đức đế lây hắn có gì biện pháp. Chỉ sợ cũng là tưởng thay đổi triều đại, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần có thể kiên trì quá một đoạn này thời gian, kia liền an toàn. Nghĩ đến chính đức đế cũng nên lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh việc, bởi vậy liền sợ trong khoảng thời gian này ra sai lầm. Thôi Vi gật gật đầu, còn không có mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên Bích Chi lại nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, cũng không quản được thượng ngồi quỳ trên mặt đất Cố Ninh Hình, một bên hoảng loạn nói, phu nhân, không hảo, đại nương tử nói nàng muốn thắt cổ. Chương 475 tâm ý. Cũng không biết chỗ nào học được này đó một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn, mấy ngày nay mọi người đều ở vội vàng sợ sau này sinh hoạt. Cố tình Nhiếp Kiều còn ở làm ầm ĩ này đó, thật sự là làm Thôi Vi phiền chán không thôi, vừa nghe đến nơi này, tức khắc sắc mặt liền khó coi lên, quay đầu chiều Âm Lưu nhìn thoáng qua, âm tiên sinh, làm ngươi chê cười, ngươi chờ một lát một ít. Âm Lưu vội vàng lắc lắc đầu, thẳng nói không dám. Kỳ thật Thôi Vi nói đến nơi này, kỳ thật trong lòng đã có tính toán, bình tĩnh hướng Bích Chi phân phó, đem nàng cấp mang lại đây, nếu nàng muốn chết, ta cái này sinh nàng nương cũng nên hảo hảo hỏi một chút. Xem nàng chuẩn bị muốn như thế nào cái cách chết, mới có thể đối được ta. Không biết vì sao, Bích Chi vừa thấy đến Thôi Vi như bây giờ bình tĩnh thần sắc, trong lòng liền thẳng run, môi giật giật, lúc này mới khẽ lên tiếng, mới vừa xoay người đi ra ngoài, liền lại nghe được Thôi Vi buồn bã nói, đem người mang lại đây, các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài, cũng không cần vào được. Bích Chi khẽ lên tiếng, vung xuống đầu lùi lại đi ra ngoài. Cố Ninh Hinh sắc mặt trắng bệnh, nàng vốn dĩ chính là cái người thông minh. Vừa mới nghe được Âm Lưu không kiêng nể gì ở nàng trước mặt nói lên Thôi Vi còn có lương thảo chuyện này, nơi nào có không rõ hắn đây là có muốn giết người diệt khẩu tâm tư, đã là đem chính mình trở thành chết người mới có thể nói như vậy, tức khắc sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm đã công thành danh thoại, có thể tưởng tượng hắn trở lại trong kinh, chính là không xưng vương, chính đức đế cũng thế nào cũng phải phong hắn một cái vương làm không thể, nếu là chính mình có thể tái giá cho hắn, sau này phong cảnh vô hạn, xem ai còn dám coi khinh chính mình. Thuống chi chỉ cần nàng có thể chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm trở về là lúc, ngày đó Nhiếp Viện từng cùng nàng nói qua, chính mình là nàng nương, nàng sẽ giúp chính mình. Tuy rằng không biết vì cái gì Nhiếp Viện sẽ đối chính mình thân sinh mẫu thân như thế hung ác, ngược lại là đối chính mình nhìn với con mắt khác, nhưng không biết vì sao, Cố Ninh Hinh chính là tin tưởng nàng lời nói, kia tiểu hài tử kêu nàng nương khi ánh mắt thật sự quá chân thành. Nàng lời nói cũng không sai, chính mình dung mạo mỹ lệ, thiên hạ ít có, ngày đó ở Tiểu Loan thôn khi. Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nhìn chính mình liếc mắt một cái, hắn xem chính mình ánh mắt không giống coi chừng Ninh Khê như vậy, nếu là chờ hắn trở về, chính mình nhất định có thể sống sót. Tưởng tượng đến này đó, Cố Ninh Hinh đã là cảm giác sợ chết. Cũng là cảm giác không cam lòng chết, nàng càng sợ đã chết lúc sau rốt cuộc quá không thượng trong ngộng tưởng sinh hoạt, bởi vậy vội vàng khấu nổi lên đầu tới, Nhiếp phu nhân, cầu ngươi tha ta mệnh, tha ta đi. Xem ở tiểu nương tử phân thượng, ta có thể thế ngươi khuyên nàng, không cần chết. Nhiếp phu nhân Cố Ninh Hinh thanh âm tiểu kiểu tích tích, lại mang theo khóc gầm cùng cầu xin, nghe được nhân tâm đều mềm mại thương tiếc lên. Chỉ là cố tình nàng cầu sai rồi người, cũng nói sai rồi lời nói. Thôi Vi vừa nghe đến nàng cầu tình khi nhắc tới Nhiếp Kiều, tức khắc cười lạnh lên, ta nữ nhi. Thế nhưng muốn xem ở nàng phần thượng tha ngươi. Còn muốn ngươi thay ta khuyên nàng bất tử, thật là ta sinh hảo nữ nhi. Thôi Vi thở dài, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định tới. Nhiếp Kiều hiện giờ trong thân thể trụ không biết là cái nào. Nếu nàng không thể đem chính mình trở thành nương, lại là giết chính mình chân chính nữ nhi hung thủ, dù cho là hiện tại dùng chính mình nữ nhi thân thể, nhưng nàng cũng như cũ không phải chính mình nữ nhi, nghe thấy miệng nàng chung theo như lời những lời này đó. Liền đã biết, rốt cuộc không phải chính mình nữ nhi, vĩnh viễn không có khả năng cùng chính mình cùng điều tâm. Một khi đã như vậy, nàng không muốn nhận chính mình làm nương, kia nàng cũng đương chính mình nữ nhi sớm đã chết. Nhiếp phu nhân, nàng muốn chết chính là... Ta khi nào nói qua muốn cho ngươi khuyên nàng mạng sống. Cố Ninh Hinh vốn đang tưởng cầu xin, nhưng vừa nghe đến Thôi Vi lời này, cảm thấy có chút không thích hợp nhì, cực kỳ khiếp sợ ngồi dậy tới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Nàng đây là có ý tứ gì? Nhiếp Viện chính là nàng chính mình sinh nữ nhi, hay là nàng liền nữ nhi chết sống cũng không để ý? Cố Ninh Hinh lúc này quá chấn kinh rồi, lại sợ chính mình không có Nhiếp Viện làm nghi thức, đến lúc đó Thôi Vi thật muốn lộng chết chính mình, nàng lập tức liền luống cuống lên. Mà lúc này bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn dồn dập tiếng bước chân, một cái nhỏ sinh thân ảnh ninh làn váy liền chạy tiến vào, phía sau Bích Chi nghe lời tướng môn cấp đóng lại, Nhiếp Kiều vừa tiến đến vốn dĩ liền tưởng chiều Thôi Vi tiến lên, ai ngờ thấy được quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt Cố Ninh Hinh, tức khắc chạy qua đi, Tiểu Thanh kêu, nương, ngài như thế nào lại đây? Đến lúc này nàng còn ở gọi Cố Ninh Hinh làm nương, Thôi Vi trong lòng lạnh hơn, nguyên bản có cuối cùng một tia không đành lòng cũng đều tan thành mây khói. Khỏe miệng biên lộ ra một tia châm chọc ý cười tới, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh xem, chỉ là tuy nói nàng biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là loạn thật sự, duỗi tay muốn sờ chén trà khi, tay không ngừng đang run rẩy. Thôi Vi cảm giác được tình huống này, lùi về tay tới, gắt gao nhéo vào trong lòng bàn tay. Ngươi này tiện nữ nhân, ngươi tưởng đối ta nương làm cái gì? Ngươi tin hay không ta làm cha ta giết chết ngươi? Nhiếp Kiều oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, một bên tưởng kéo Cố Ninh Hinh lên, nương ngài đứng dậy. Ngại như thế nào có thể quy nàng. Cố Ninh Hinh lúc này nhìn đến Thôi Vi biểu tình, tức khắc sợ tới mức cả người đều cứng đờ, nào dám núp đích, chỉ không được lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói, Nhiếp cô nương, ta thật sự không phải ngươi nương. Nàng hiện tại còn không có gả hơn người đâu, cũng không có cùng cái nào nam nhân từng có cầu thả việc, như thế nào sẽ có lớn như vậy hài tử. Cố Ninh Hinh vừa nói, một bên Nhiếp Kiều trên mặt lộ ra bị thương thần sắc tới, nương, ngài không cần viện nhi sao. Viện nhi sẽ thực nghe lời. Viện nhi là nương viện tỷ nhi a. Tiểu nữ hài lúc này nước mắt đều chảy ra, nhìn sắc thật đáng thương, nhưng Thôi Vi lại trong lòng càng thêm lãnh, nghe nàng luôn miệng nói chính mình là viện tỷ nhi, tuy rằng sớm biết rằng nàng không phải là chính mình hài tử, nhưng hiện tại xem nàng chính mình thừa nhận, như cũng là hai chân không được run run. Nhiếp cô nương ngươi đừng nói nữa, cô Ninh Hình càng ngày càng sợ hãi, một bên Âm Lưu trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc tới, hắn như thế nào cũng không rõ rõ ràng là Nhiếp Thu Nhiệm nữ nhi, cũng là Thôi Vi sinh. Như thế nào sẽ gọi người khác làm nương, này tiểu nha đầu sinh ra ngày đó, chính mình còn đại biểu La Huyền gia tới đưa qua lễ vật, cũng từng thân thủ ôm quá, là cùng Nhiếp Lâm cùng thai bị Thôi Vi sở sinh, rõ ràng là kêu Nhiếp Tiểu, hiện tại như thế nào lại nói nàng là Nhiếp Viện, còn gọi Cố Ninh Hinh nương. Ta coi đến bây giờ cũng không sai biệt lắm minh bạch, nếu các ngươi tự nhận là mẹ con, vậy đi tìm chết đi. Thôi Vi nhìn nửa ngày, thật sự nhìn không được. Nàng vốn dĩ tưởng chấn định một ít, tốt lành giải quyết chuyện này. Bất quá nhìn rõ ràng là chính mình sinh nữ nhi, lại cố tình bởi vì trong xương cốt bị người chiếm duyên cớ, thế nhưng cứ gọi nữ nhân khác làm nương, trong lòng tư vị nhi thật là ngũ vị trừng tạp. Nàng như vậy vừa nói, không ngừng là Cố Ninh Hinh luống cuống, liền Nhiếp Kiều cũng hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn chết. Ta thành toàn ngươi, cho các ngươi mẹ con hai người chết đến một khối. Thôi Vi cũng không có xem nàng, càng xem chỉ sợ chính mình trong lòng càng khó chịu, chỉ hướng Âm Lưu nói. Âm tiên sinh có hay không biện pháp làm một người nhìn tựa đã chết, nhưng kỳ thật lại chỉ là hôn mê, giống như một cái hoạt tử nhân, không thể nhúc nhích cũng không thanh tỉnh, không có ý thức. Nàng nghĩ kỹ, nếu cái này tự xưng vì viện nhi thiếu nữ không phải chính mình nữ nhi, như vậy nàng cũng không đành lòng xem chính mình nữ nhi thân thể bị người khác chiếm cứ, nhưng đồng dạng, Thôi Vi cũng không đành lòng đem chính mình nữ nhi giết chết, bởi vậy suy nghĩ một cái chết chung biện pháp ra tới. Thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Nhiếp Kiều sắc mặt này tái nhợt, một mặt nói, ta bất tử, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng kiếp trước bị Tôn Thị rót quá độc dược, kia chết tư vị nhi rất khó chịu, rất thống khổ, nàng không muốn đi chết. Chỉ có chết quá nhân tài biết đã chết có bao nhiêu đáng sợ, nàng thật vất vả mới có thể lại tỉnh lại, nàng bất tử. Nhiếp Kiều một mặt riêu nổi lên đầu tới, Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng một cổ lửa giận nhẫn đều nhịn không được. Nếu nàng không muốn chết, chính mình nữ nhi lại cỡ nào vô tội, nàng như thế nào lại sẽ muốn chết? Thôi Vi vốn dĩ không muốn nhiều lời, cũng nhìn ra được tới này tự xưng vì viện nhi thiếu nữ chỉ sợ cũng là bám vào người đồ vật, cũng nên kiếp trước khi tuổi không lớn, hoặc là lịch duyệt không thâm, nàng tuy rằng hận này tự xưng vì viện nhi thiếu nữ, nhưng nàng cũng đồng dạng không nghĩ nhìn đến nàng, cố tình này viện nhi hiện tại thế nhưng nói ra những lời này tới, Thôi Vi trong lòng thống khổ cùng khó chịu rốt cuộc nhịn không được, nơi nào xem đến Nhiếp Tiểu hiện tại bộ dáng, lạnh giọng liền. Cười nói, ngươi bất tử, mới vừa là ai la hét muốn chết. Cha ngươi sẽ không bỏ qua ta. Ngươi này thân thể vẫn là ta sinh, nếu là ngươi trong miệng cha biết ngươi là chỗ nào tới cô hồn dã quỷ phụ hắn nữ nhi thần, ngươi tin hay không hắn có thể lột da của ngươi ra, kêu ngươi sống không bằng chết. Thôi Vi mắt lạnh nhìn Nhiếp Tiểu, lại nói tiếp, ngươi kêu gì viện nhi trong lòng rõ ràng, ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, ngươi muốn chết liền chạy nhanh chết mau một ít, nghĩ đến uy hiếp ta, chỉ sợ đánh sai chủ ý. Nếu là Nhiếp đại ca biết ngươi làm cái gì, ha ha. Thôi Vi nở nụ cười, Nhiếp Kiều trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, cái loại này kinh sợ cảm giác, khiến cho nguyên bản còn đối với Thôi Vi lời nói cảm thấy giống như thiên phương dạ đàm âm lưu cùng Cố Ninh Hinh hai người không khỏi có chút bán tín bán nghi lên. Vốn dĩ quỷ thần nói đến lúc này người đó là tin tưởng, nhưng kia đều chỉ là người khác truyền thuyết, trên thực tế cái gì thần A tiên mọi người liếc mắt một cái nhi đều không có nhìn đến quá. Lúc này Thôi Vi thế nhưng nói chính mình nữ nhi là cô hồn dã quỷ, âm lưu cũng cảm thấy Thôi Vi là ở nói giỡn, vốn là muốn cười, ai ngờ thấy được Thôi Vi trên mặt sắc lạnh, tức khắc ý cười liền ngưng ở, lại gặp được Nhiếp Tiểu trong mắt kinh hãi cùng chấn động, như là chính mình lớn nhất bí mật bị người xem. Thấu giống nhau, tức khắc phía sau lưng liền lạnh lên. Ngươi nói dối. Cha là của ta, hắn như thế nào sẽ giết ta? Ngươi mới là hư nữ nhân, ngươi là hư nữ nhân. Ngươi tiện nhân này. Ta nương là Cố Ninh Hình, ta là nàng sinh, cha đau nhất chính là viện tỷ nhi, hắn chỉ có ta một cái hài tử, về sau Nhiếp gia là của ta, ta muốn giết chết tổ mẫu. Ta hận nàng. Hận nàng. Nàng giết ta, nàng giết chết ta, cha, cứu ta, cha cứu mạng. Nhiếp Kiều đầu tiên là trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, tiếp theo lại che cổ bắt đầu lớn tiếng hét lên lên, như là bị người khắp cổ gà tây giống nhau, thanh âm thê lương mà lại sợ hãi, nghe được nhân tâm hẳn, cái gì là nàng giết ta? Nhiếp gia chỉ có một hài tử, còn muốn sát tổ mẫu, bộ dáng này nếu nói nàng không phải chúng ta, chỉ sợ ở đây người trong không người tin tưởng. Chương 476 đã tuyệt. Âm lưu là gan tuy rằng luôn luôn rất lớn, cũng không thiếu giúp đỡ La Huyền làm chút thương thiên hại lý xấu xa chuyện này, hắn trên thực tế là quỷ thần không sợ, cả người lẫn vật đều không sợ, nhưng nói là không sợ, cũng thật nhìn đến Nhiếp Kiều bộ dáng này, như cũng là lệnh âm lưu khỏe miệng run rẩy lên. Đầu một hồi tận mắt nhìn thấy đến như vậy tình cảnh. Hắn trước kia cho rằng chính mình thần quỷ không sợ, kia chỉ là bởi vì không có nhìn đến quá thần quỷ, hiện giờ thấy được liếc mắt một cái Nhiếp Kiều như là chúng ta tình cảnh, quả nhiên có chút lệnh người nổi da gà đều dũng đi lên. Thôi Vi khỏe miệng biên lộ ra một tia cười lạnh tới, nhìn Cố Ninh Hinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đây chính là so vừa mới nàng hướng chính mình xin tha khi còn muốn sợ tới mức nhiều biểu tình. Nhiếp Kiều một mặt gắt gao ôm nàng, nàng một mặt liền tưởng chạy nhanh trốn rồi mở ra, xem đến Thôi Vi trong lòng lại là khó chịu. Lại là muốn cười. Âm tiên sinh, liền tưởng cái biện pháp, làm nàng ăn giấc ngàn thu đi. Thôi Vi thở dài một tiếng, nói ra chính mình sớm đã có chủ ý, ta luyến tiếp ta nữ nhi, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến hại nữ nhi của ta người ở trước mặt ta gọi người khác làm nương. Nàng chuẩn bị làm Nhiếp Kiều vĩnh viễn ngủ yên, ít nhất có thể chính mình lừa gạt chính mình, nữ nhi chỉ là ngủ rồi. Chỉ là tạm thời nàng không chuẩn bị thật đem Nhiếp Kiều cấp lộng ngủ say, nàng muốn hỏi trước hỏi Nhiếp Thu Nhiễm lại nói. Rốt cuộc Nhiếp Kiều là hai người nữ nhi, hơn nữa tên này kêu viện nhi luôn mồm kêu Nhiếp Thu Nhiễm làm cha, cũng nói Cố Ninh Hinh là nàng nương. Thôi Vi cũng muốn hỏi một chút xem Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này muốn nói như thế nào, hoặc là từ Nhiếp Thu Nhiễm tới cùng tên này kêu viện nhi cô nương nói, nhìn xem có thể hay không từ nàng trong miệng hỏi ra chút cái gì tới, khiến cho nàng ngủ đến chờ Nhiếp đại ca trở về là lúc đi. Thôi Vi đề tài vừa chuyển, nguyên bản Nhiếp Kiều còn tưởng rằng nàng muốn giết chính mình, trong lòng còn cực kỳ sợ hãi. Nhưng lúc này vừa nghe đến nàng nói chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm trở về lại xử trí chính mình, tức khắc Nhiếp Kiều liền nở nụ cười. Nàng chính mình là biết Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại có bao nhiêu thích cái này tên là Nhiếp Kiều tiểu nha đầu, trước kia chính mình là Nhiếp viện khi Nhiếp Thu Nhiễm chưa bao giờ từng như vậy ôm quá nàng, hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm như vậy thích nàng. Chính mình lại là hắn nữ nhi duy nhất, hắn nhất định sẽ không giết chính mình. Nữ nhân đối với Nhiếp Thu Nhiễm tới nói tính cái gì? Tuy rằng lúc này đã cùng trước kia có rất lớn khác nhau. Nhưng Nhiếp viện vẫn là tin tưởng, chính mình ở phụ thân trong lòng là giống nhau, thôi thì bất quá là cái nữ nhân mà thôi, liền tính tố cáo trạng, chính mình chỉ cần nói chính mình là Nhiếp viện, là cha nữ nhi duy nhất, hắn nhất định có thể biết được. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Kiều hướng Cố Ninh Hinh ngọt ngào lộ ra một cái tươi cười tới, nị thanh nói, nương, viện nhi đi về trước, viện nhi chờ cha trở về, đánh chạy hư nữ nhân. Nương nhất định phải chờ viện nhi nga. Nàng mãi thanh mãi khi nói xong lời này. Lại quay đầu nhìn Thôi Vi, hung tợn nói, ngươi tiểu tâm chiếu cố ta nương. Nếu không ta cũng sẽ không tha cánh mạng của ngươi. Ai không buông tha ai còn không nhất định đâu. Thôi Vi lười đến lại cùng nàng nhiều lời, trực tiếp chiêu tay gọi Bích Chi tiến vào, cũng lười đến đánh nàng. Dù sao quá đoạn thời gian nàng liền biết lợi hại, hiện tại xem nàng có thể được ý đến bao lâu. Đem nàng cho ta hảo hảo nhìn, không chuẩn cấp ăn. Chỉ cấp điểm nước trong, hiện tại lương thực chân quý, Nhiếp Kiều bên kia cũng ít chút xuống dưới. Chỉ chờ cái mạng là được. ta đảo muốn nhìn, Nhiếp Thu Nhiễm đã trở lại, sẽ đem ta thế nào. Thôi Vi chiêu tay làm Bích Chi đám người tiến vào, lớn tiếng phân phó một câu. Nhiếp Kiểu vừa nghe lời này, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong miệng bắt đầu không sạch sẽ mang lên, ngươi này ác độc tiện nữ nhân. Ngươi này tao ôn, ngươi không chết tử tế được miệng nàng bùm bùm. Thôi Vi nghe tới như thế nào liền cùng Tôn Thị mắng chửi người khi như vậy giống nhau. Cô nương này luôn mồm kêu Nhiếp Thu Nhiễm là nàng cha, chẳng lẽ là khi nào Nhiếp Thu Nhiễm thật có nàng cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Bích Chi đám người nghe được Nhiếp Kiểu như vậy há mồm liền mắng, tuy rằng phía trước cũng đã nghe được quá nàng mắng chính mình mẹ ruột vì tiện nhân, nhưng hôm nay xem nàng một cái mới 4 tuổi nhiều hài tử lại giống như quê nhà đại nhân giống nhau nguyền rủa, tức khắc vô cùng giật mình. Này Nhiếp Kiểu mắng chính mình mẹ ruột cũng liền thôi, chỉ đương nàng bị ma quỷ ám ảnh bị một cái cô ninh hình mê đến liền mẹ ruột cũng không nhận, nhưng này đó ở nông thôn nói nàng như thế nào có thể nghĩ ra. Phải biết rằng Nhiếp Kiểu nhưng chưa từng ở nông thôn ngốc qua. Lúc trước không đầy một tuổi khi nhưng thật ra ở nông thôn ở một đoạn thời gian, nhưng hầu hạ nàng bà vũ đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, lại không phải cái gì thô tục dã man, nói như vậy nàng như thế nào sẽ nói. Âm Lưu vừa mới ở trong phòng nghe được qua, nhưng thật ra biết Nhiếp Kiểu là bị Thôi Vi nói quỷ thượng thân, bắt đầu hắn còn có chút kinh nghi, nhưng hiện giờ xem ra cô nương này chính mình đều thừa nhận, chỉ sợ nói không giả, chỉ là rốt cuộc vì cái gì sẽ như thế lại lệnh Âm Lưu có chút tò mò lên, nhưng hắn lại không có mở miệng. Đối với loại này không thể tưởng tượng chuyện này hắn đều cảm thấy trong lòng có chút mau mau, không biết vì cái gì, Thôi Vi lại rất là đạm nhiên bộ dáng, thậm chí còn dám ra tay đối phó nàng, quả nhiên không hổ là chính mình chủ công tỷ tỷ. Đem hùng hùng hổ hổ Nhiếp Kiểu mang theo đi xuống, cũng đem thấp thỏm lo âu Cố Ninh Hình cũng lộng đi xuống, Thôi Vi trong lòng hoa một phen hỏa, nếu không phải tưởng chờ Nhiếp Thu Nhiễm trở về, nàng lúc này liền nhịn không được muốn trước làm Âm Lưu đối Nhiếp Kiểu xuống tay. May mắn hiện giờ sự tình theo nhau mà đến, thực mau, Thôi Vi đã không có tâm tư lại tưởng Nhiếp Kiểu sự tình. Ngày ấy Cố Duyên Niên bị Lưu Dân đánh chết, tuy nói pháp không trách chúng, nhưng chính Đức Đế kỳ thật trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm là thực hòa đại, đã chết một cái Cố thị lão đầu nhi hắn không thèm để ý, nhưng đối với Thôi Vi, hắn lại rất tưởng lộng tới trong cung tới, sau này làm Nhiếp Thu Nhiễm ném chuột sợ vỡ đồ. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh quá lớn, đã ổn áp qua hắn cái này hoàng đế. Chính Đức Đế trong lòng nơi nào có thể dễ dàng chính mình vị trí cùng thanh danh bị người chia sẻ, huống chi này đó Lưu Dân cũng quá mức vô pháp vô thiên chút, liền Vũ Lâm Quân cũng dám đánh. Kế tiếp 2 ngày, Chính Đức Đế lại phái người lại đây một chuyến, đầu tiên là phái 500 đại quân tiến đến. Những người này tuy rằng đã không ít, nếu là xua tan 2-3 ngàn người đó là đã vậy là đủ rồi, nhưng cố tình này đó Lưu Dân đâu chỉ 2-3 ngàn mà thôi, 2-3 vạn đều không ngừng. Mọi người lúc này ở Thôi Vi trong nhà bốn phía ở xuống dưới. Mỗi người dựng trại đóng quân, mỗi ngày có ăn, có uống, còn có Âm Lưu kia tư thường xuyên phái u ám tiến đến cấp mọi người thỉnh thoảng lại nhải vài câu Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng chỗ tốt, trong lúc nhất thời khiến cho Lưu Dân nhóm đối Thôi Vi vô cùng cảm kích, cũng đều nghĩ nếu là có thể ở bên này ở lại, có ăn có uống, sau này chờ đến Định Châu lũ lụt lui, lại từ Nhiếp đại nhân an bài một lần nữa an cư lạc nghiệp, tự nhiên trong lòng. Đối với Thôi Vi càng để ý chút, rất nhiều người tạo thành đội ngũ, tự phát tự động bắt đầu ở Thôi Vi ra chung quanh tuần tra lên. Chính Đức Đế phái tới quân đội một lại đây, mọi người nghĩ vậy những người này là muốn chính mình mệnh, làm chính mình đám người không ăn không uống, muốn đem chính mình đám người sống sờ sờ đói chết, tự nhiên đối này đó triều đình tay sai không khách khí, tới một đôi đánh một đôi, tới nhiều ít Lưu Dân nhóm toàn bộ đều tấu trở về. Tuy nói Vũ Lâm quân là chính quy chịu qua huấn luyện các binh lính, vốn dĩ theo lý thuyết này đó bình thường ba tánh không nên là bọn họ đối thủ. Nhưng này đó Lưu Dân hưởng qua chịu đói tư vị nhi, đều sợ Thôi Vi bị bắt tiến cung chung đi chính mình đám người không đến ăn uống, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng, như thế đủ loại dưới, tự nhiên dám vì báo đáp Thôi Vi cùng này đó Vũ Lâm quân liều mạng. Một cái chỉ nghĩ hoàn thành hoàng đế giao đãi, một cái còn lại là vì sau này liều mạng, tự nhiên khí thế liền không giống nhau. Hơn nữa Lưu Dân nhân số đông đảo, vây quanh đi lên đó là không có kết cấu đánh nhau cũng đủ làm người uống một hồ, bởi vậy mấy ngày xuống dưới. Chính Đức Đế phái 2 đám người đi, tử thương nhưng thật ra có, chính là cố tình Thôi Vi bóng dáng đều còn không có thể nhìn thấy, tự nhiên suýt nữa tức muốn nổ phổi. Tình huống như vậy hạ Chính Đức Đế cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp tưởng xua tan dân chúng, nhưng hắn trong kinh lưu thân vệ chỉ phải kỳ môn cùng Vũ Lâm 2 chi đội ngũ, thêm lên cũng nhiều nhất liền 1 vạn người mà thôi, hiện giờ thiệt hại mấy trăm người, còn thừa lưu dân còn dần dần lại hướng trong kinh đuổi, mà ngay từ đầu Chính Đức Đế liền cứu tế sớm, đem những người này uy hảo. Lương thực nhưng thật ra tan đi ra ngoài, trong kinh thương nhân cũng hận hắn tận xương, nhưng cố. Tình này đó dân chúng lại sớm đã quên hắn cứu tế khi lấy ra tới lương thực, hiện giờ chỉ thủ cái kia Thôi Thị, làm nàng nhặt cái tiện nghi. Chính Đức Đế lúc này tức giận đến muốn mệnh, đại khánh chủ yếu quân đội cơ hồ đều ở Tây Lương bên kia, liền tính là hiện tại muốn triệu tập nhân mã, ít nhất đều đến chờ đến hơn 3 tháng sau trong quân nhân mã mới có thể đã đến, tuy nói hiện giờ sớm truyền tin nhi đi ra ngoài, nhưng tính thời gian ít nhất cũng muốn đến sang năm sơ đại quân mới có thể đã đến. Chính Đức Đế trong lòng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hiện giờ hắn tuy rằng là danh chính ngôn thuận hoàng đế, nhưng kỳ thật trong lòng lo lắng không thể so Thôi Vi thiếu nhiều ít. Dưới tình huống như thế, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật cũng lo lắng xa ở kinh thành thế tử, một đường lãnh Định Châu cùng Giang Hoài vùng duyên hải gặp hai dân chạy nạn nhóm chiều trong kinh đuổi, những người này dọc theo đường đi trừ bỏ một ít lao nhược bệnh tàn cùng với ấu tiểu hài tử ngoại, còn lại thanh tráng niên bị Nhiếp Thu Nhiễm lấy bảo hộ nhỏ yếu danh nghĩa tập hợp lên, trở thành hắn một chi đội thân vệ ngũ, ước chừng có 2 vạn người tả hữu. Đại khánh triều nhân mấy năm liên tục đều phải cùng Tây Lương ngoại man tộc khai chiến, bởi vậy mỗi cách mấy năm liền sẽ trưng binh. Hiện giờ có thể ở 10 mấy vạn người trung trinh ra 2 vạn người, Nhiếp Thu Nhiễm đã rất là kích động, hắn kỳ thật sợ Chính Đức Đế chó cùng dứt dậu không quan tâm hướng chính mình một nhà xuống tay, bởi vậy mới có như vậy một cái sau, một đường cấp đuổi không dám ngừng lại dưới, cuối cùng ở tháng 11 lúc đầu, so mọi người suy đoán chung sớm nửa tháng thời gian. Nhiếp Thu Nhiễm lãnh người về tới trong kinh. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm lãnh người một hồi tới, Chính Đức Đế liền biết đại thế đã mất. Nhiếp Thu Nhiễm mang về tới không ngừng là dân cư mà thôi. Còn có rất nhiều lương thảo, đám người ở kinh ngoại đồn trú xuống dưới, một đường quen cửa quen nẻo bắt đầu dựng trại đóng quân lên, Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm lo lắng thế tử, chờ mọi người dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền làm La Huyền canh giữ ở bên ngoài. La Huyền vừa nghe lời này, tức khắc có chút không vui, Nhiếp đại ca, ta cũng tưởng trở về nhìn một cái tỉ tỉ, không bằng ta cùng ngươi một khối đi. Bên ngoài như vậy nhiều người, Nhiếp Thu Nhiễm chỉ chuẩn bị mang tiểu đội nhân mã trở về, La Huyền vốn dĩ liền dính Thôi Vi dính vô cùng, dẫn hắn trở về không phải tương đương với mang theo cái vướng bận sao? Vừa nghe La Huyền lời này, tức khắc cười như không cười, ta đi về trước một chuyến có cái gì, dù sao tỷ tỷ ngươi chạy không được, ta đi về trước nhìn, miễn cho hoàng đế thật nóng nảy, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đến lúc đó chính là hối hận cũng đã trưởng. Nơi đó đầu có hắn thế tử, có nhi nữ, Nhiếp Thu Nhiễm là liền nửa điểm nhi tâm đều không bỏ xuống được. Chương 477 toàn nói. La Huyền vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này, mặt liền âm xuống dưới, một thân sắc khí, nếu thật là như vậy, ta liền bảo lưu ra phần mộ tổ tiên, làm hắn sống không bằng chết. Lời nói tràn đầy lệ khí, bất quá tuy rằng như vậy nói, nhưng La Huyền cũng không có nói cái gì nữa, vẫn là thành thật canh giữ ở ngoài thành, trơ mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lấy người, phi thân lên ngựa chuẩn bị vào thành đi. Lúc này sắc trời tuy rằng còn chưa vãn, nhưng bởi vì ngoài thành tới đen nghìn nghịt một mảnh nhiều như vậy người, thủ thành người đã sớm dọa tới rồi, sớm sớm liền đem cửa thành cấp đóng lại không chuẩn người vào được. Nhiếp Thu Nhiễm lãnh người một đường tiến lên, kia đứng ở trên thành lâu một sĩ binh nhìn thấy tình cảnh này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, còn không có tới kịp mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm bên người một cái màu da hơi hắc, ăn mặc một thân màu đen áo vải thô, hồn mi mắt to nữ nhân. Liên đã lớn tiếng nói, chủ công, vọt vào đi thôi. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm khi trong mắt tràn đầy cực nóng cùng sùng bái chi sắc, Nhiếp Thu Nhiễm lại không thấy nàng liếc mắt một cái, ngược lại quay đầu chiều thành lâu phía trên hô lên, ta là Định Châu thông phán Nhiếp Thu Nhiễm. Lần này chính là mang theo Định Châu các bá tánh nhập kinh, còn không mau mau mở cửa, nếu là đến trễ ta vào thành thời gian, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Thu Nhiễm tên, lúc này chỉ sợ ít có người không biết, vừa nghe đến lời này, thành lâu phía trên quan binh do dự lên, bên ngoài bá tánh không ít, nguyên bản thủ thành binh lính sớm bị sợ lưu dân vọt vào trong cung Chính Đức Đế điều không ít đến cung thành ngoại thủ vệ, lúc này cửa thành trước liền như vậy trên dưới 100 tới cá nhân, chỉ sợ còn chưa đủ nhân ra giết, kia binh lính trong lòng hung ác. Biết chính mình không phải Nhiếp Thu Nhiễm những người này đối thủ, cùng với đến lúc đó. Đám người vọt vào đến chính mình lại chết, chi bằng đua một hồi, tuy rằng biết hoàng đế khẳng định sẽ trách tội, nhưng cùng lắm thì đến lúc đó đi theo Nhiếp Thu Nhiễm, nói không chừng chủ động quy phục, còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Nghĩ như thế, thành lâu phía trên người phất phất tay, kia đại môn chậm rãi liền mở ra. Nguyên bản đề nghị hiếu thắng công nữ nhân ánh mắt lộ ra lộng lây chi sắc nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem, Nhiếp Thu Nhiễm lại căn bản không có để ý tới nàng. Trực tiếp thúc ngựa vào thành. Nhiếp Thu Nhiễm đám người vào thành chuyện này thực mau liền ở kinh thành lan truyền mở ra, rất nhiều lưu dân vừa nghe đến chính mình phụ lao hương thân vào thành, trong đó không nói được còn có chính mình thân nhân, tức khắc đều kích động lên. Lại nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm lần này trở về còn mang theo rất nhiều lương thảo, cũng biết sau này sẽ không chịu đói, đều đi theo thập phần kích động cùng vui mừng. Đám đông ngoại một mảnh hoan hô lên. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này lại không có để ý tới những người này, thẳng tắp liền chiều trong phòng vọt đi vào. Tuy hắn một đường tiến đến rất nhiều thân vệ đều thức thời lưu tại bên ngoài, kia màu da ngăm đen nữ nhân lại là do dự một chút, xuống ngựa lúc sau như cũ đi theo Nhiếp Thu Nhiễm một khối đi vào phòng. Lúc này Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đã trở lại khi, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ vui sướng tới, có chút không dám tin tưởng lại hỏi tiến đến báo tin nha đầu một câu, thật đã trở lại. Hai vợ chồng đã nửa năm nhiều thời gian không gặp mặt, từ lúc trước tháng 5 nàng rời đi Định Châu khởi, lúc này đều đã tháng 11 chúng, ly lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nhất vãn thời gian sớm đã qua hơn nửa tháng, nếu không phải biết hắn hiện tại thanh danh không nhỏ, chỉ sợ Thôi Vi đều còn phải làm hắn ra cái gì sai lầm. Hiện tại nghe được người xác thật đã trở lại, trong lòng một viên tảng đá lớn mới rơi xuống đất, lại vội vàng truy vấn nói, ta đệ đệ đâu? Thạch Đầu hiện giờ chính canh giữ ở ngoài thành. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, không bao lâu hắn cao lớn thân hình liền đã xuất hiện ở ngoài cửa. Xài bước chiều trong phòng đã đi tới. Đã nửa năm chưa thấy được trượng phu, Thôi Vi vốn đang đương chính mình thực kiên cường bình tĩnh, ai ngờ nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi, nàng mới cảm thấy chính mình thân mình lập tức liền mềm xuống dưới. Này mấy tháng tới nay, nàng kỳ thật lo lắng hãi hùng không nói. Lại còn có bởi vì Nhiếp Tiểu chuyện này mà bị chịu dày vò, đã sợ chính mình bị chính đức đế bắt, lại sợ Nhiếp Thu Nhiễm đám người ra ngoài ý muốn, hiện giờ thấy người, nhưng xem như trong lòng lo lắng lập tức đi hơn phân nửa. Vi Nhi, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đã nửa năm nhiều thời gian không có thấy thế tử, cũng đi theo kích động lên, hướng phía trước đạp một bước, nhìn thấy Thôi Vi gầy một nửa, liền hốc mắt đều có vẻ lớn chút, tức khắc trong lòng chua xót lên, đều là ta làm ngươi chịu khổ. Thôi Vi vốn dĩ trong lòng rất là khó chịu, nhưng vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, lại không có thể nhịn được, lập tức nở nụ cười, nói cái gì? Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy khách khí quá, cái gì chịu khổ không chịu khổ, không nói được ta quá đến so người còn hảo. Nàng vừa nói, một bên chiều Nhiếp Thu Nhiễm đi qua. Nhìn đến thê tử cũng không có đối chính mình có cái gì oán hận cùng mới lạ biểu tình, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo nở nụ cười, ai ngờ Thôi Vi đi rồi vài bước, ở cách hắn 4-5 bước xa khi địa phương ngừng lại. Chỉ vào hắn bên người một đường theo tiến vào người liền hỏi nói. Phu quân, vị này chính là Hồi tỷ tỷ. Không chờ Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, kia sắc mặt ngăm đen người liền đã mở miệng, chờ đến nàng nói chuyện khi Thôi Vi mới nghe ra này là một thân binh lính trang điểm người thế nhưng là cái nữ. Kia nữ nhân cũng không có chút nào ngượng ngùng, nói thẳng, ta gọi món ăn hoa, là bị chủ công cứu, hiện tại đang theo ở chủ công bên người hầu hạ báo ân. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, khoe miệng tức khắc liền chịu lên. Tên này gọi món ăn hoa nữ nhân mặt ngoài nhìn như lớn lên lão thành, nhưng nghe nàng thanh âm còn mang theo tính trẻ con, phỏng chừng sẽ không vượt qua 16 tuổi, chẳng qua là ăn mặc một thân nam nhân xiêm y đi, kia làn da lại có vẻ đen vài phần, cho nên mới sấn đến tuổi lớn. Lúc này Thôi Vi miễn cưỡng gật gật đầu, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lúc này mới nói, phu quân một đường trở về, chỉ sợ cũng mệt mỏi, ta làm. Người cấp đưa nước lại đây, người trước rửa mặt. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt dài quá chút hồ bột phấn. Thoạt nhìn trên người nhiều vài phần thành thục mị lực, dị vãng Thôi Vi xem quen rồi hắn thư sinh mặt trắng văn nhã nho nhã bộ dáng, lanh không ngại nhìn hắn bộ dáng này còn có chút không lớn thói quen. Mới vừa nói xong lời này, kia bông cải liền đã sảng khoái nhanh nhẹn nói, ta tới hầu hạ chủ công đi, một đường đều là ta hầu hạ. Thôi Vi sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, lạnh buốt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dáng này, liền biết nàng trong lòng là hiểu lầm, vội vàng mở miệng nói, không phải. Ta có lời cùng Vi Nhi nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ muốn cùng thê tử nói chuyện, nhưng này bông cải lại nhiều lần xen mồm, hắn cũng đi theo có chút không kiên nhẫn lên, kỳ thật đã nửa năm thời gian hắn đều không có nhìn thấy Thôi Vi mặt, lúc này sớm muốn cùng nàng nói chuyện, bởi vậy nhíu mày bắt đầu đổi người. Kia đầy mặt ý cười thiếu nữ lúc này trên mặt lộ ra bị thương chi sắc tới, cắn môi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, thấy hắn không có xem chính mình, ngược lại nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, tức khắc khó chịu túi lầu xuống. Đáp ứng rồi một tiếng, lui ra. Bích Chi đầy cõi lòng địch ý nhìn này thiếu nữ liếc mắt một cái, nhân ra hai vợ chồng nói chuyện, nàng tới xem náo nhiệt gì. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đuổi người, trong lòng sảng khoái vô cùng, vội vàng mang theo vẻ mặt mất mát đông cải đi xuống, trong phòng mấy cái nha đầu cũng là thức thời, lúc này nhìn đến Bích Chi vừa đi, cũng liên tiếp đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm tiến lên đây liền một tay đem thê tử kéo vào trong lòng ngực, chặn ngang ôm lên liền tưởng hướng trong lòng ngực đi. Đầu chiều trên mặt nàng đè ép qua đi, Thôi Vi vốn là thực sự có muốn nói với hắn nói, vừa thấy hắn này động tác tức khắc có chút xấu hổ, đẩy hắn một phen, ngươi thành thật chút. Ta là thực sự có lời nói cùng ngươi nói. Chờ hạ rồi nói sau, có thể tưởng tượng chết ta, trước chờ một lát. Giống nhau như vậy sân cách cục Nhiếp Thu Nhiễm cơ hồ đều biết, tuy rằng chưa bao giờ tại đây trong phòng trụ quá, nhưng lại như cũ chuẩn xác đi tới Thôi Vi trong phòng, ôm nàng liền tưởng hướng trên giường ném. Thôi Vi là thực sự có muốn nói với hắn nói. vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm ác hổ phát dương dường như động tác, tức khắc vội vàng chiều giường đệm biên một lăn, chờ Nhiếp Thu Nhiễm phát cái không lại tưởng chiều trên người nàng phát khi, vội vàng cầm cái gối đầu chiều hắn đánh. Ta thực sự có lời nói cùng ngươi nói. Lúc này nàng là có chút bực, tuy rằng xem Nhiếp Thu Nhiễm này cấp không thể loại bộ dáng liền biết hắn này nửa năm không trải qua cái gì chuyện xấu nhi, trong lòng cũng cao hứng, nhưng nhìn đến hắn vừa trở về liền tưởng phát chính mình lên giường, như cũng là lệnh thôi vi mặt đều đen hơn phân nửa. Lửa tình trung thiêu nam nhân nơi nào là một cái gối đầu là có thể chống đỡ được, một phen liền đem gối đầu xả mở ra muốn hướng trên mặt đất ném, thôi vi vừa thấy không tốt, cũng bất chấp cái khác, vội vàng chen chân vào chiều hắn đá qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm rôi tay bắt nàng mắt cá chân liền đem nàng kéo đến chính mình trước mặt tới, khinh thân liền đè ép qua đi. Người người từ từ, hạt mưa dường như hôn rừng ở thôi vi giữa mày cùng mí mắt chỗ, theo đi xuống liền muốn hàm nàng ngôi, thôi vi giãy rủa không thôi. Vừa thấy bộ dáng này nếu là chính mình lại không nói liền chỉ sợ không cơ hội hiện tại nói, cũng bất chấp dây rủa cùng với muốn cùng hắn hảo hảo nói ý tứ, vội vàng liền nói thẳng, Nhiếp tiểu đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản chặt chẽ gấp gáp hôn rừng ở trên người nàng, lãnh không ngại nghe được thôi vi lời này, tức khắc lắp bắp kinh hãi, động tác liền hoan xuống dưới. Xem ra hắn quả nhiên là thực để ý cái kia nữ nhi, chỉ là không biết là để ý chính là chính mình sinh nữ nhi, vẫn là hiện tại cái này gọi hắn cha Nhiếp tiểu. Thôi vi vốn là muốn cho hắn dừng lại, nhưng thấy hắn thật sự dừng lại, vẫn là bởi vì Nhiếp Kiều chuyện này ngừng, tức khắc trong lòng có chút không thoải mái lên, quả nhiên, chỉ có nói nàng ngươi mới chân chính muốn nghe. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng thần sắc có chút không thích hợp nhì, vội vàng lại thấp đầu đi xuống ở môi nàng mút một chút, mới thở gấp nói, làm sao vậy, êm đẹp, nàng xảy ra chuyện gì nhi? Nàng không phải Nhiếp Kiều. Thôi vi nói đến nơi này, dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh mà lại lạnh lùng, duỗi tay đẩy Nhiếp Thu Nhiễm một phen. Sợ hắn không rõ, lại giải thích một câu, nàng không phải chúng ta nữ nhi, nàng chỉ là không biết từ chỗ nào tới cô hồn dã quỷ. Nguyên bản chỉ đương thôi vi là cùng nữ nhi náo loạn không mau mà thôi, rốt cuộc Nhiếp Kiều tính tình Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ là nghe nàng nửa năm trước kêu thôi vi kia một câu tiện nhân liền lệnh Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng bất mãn, hai mẹ con nếu có thể giận dỗi đó là tình lý bên trong sự tình. Nhưng lúc này nghe được thôi vi nói như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm mới cảm thấy sự tình đều không phải là chính mình tưởng tượng chung như vậy đơn giản mà thôi. Chương 478 tiếp thu. Bằng tâm mà nói, nếu nói Nhiếp Thu Nhiễm trước kia không cảm thấy chính mình nữ nhi có quái gì chỗ, chính hắn cũng là không tin. Đặc biệt là nửa năm trước ở Định Châu kia một lần, nhân thôi vì ghen mới khiến cho hắn chân chính kinh giác Nhiếp Kiều có chút không thích hợp nhì. Hơn nữa Nhiếp Kiều lúc ấy gọi thôi vì kia một tiếng tiện nhân này, kia ngự khí kia thần thái lúc ấy liền lệnh Nhiếp Thu Nhiễm có chút hoài nghi. Hắn bởi vì đời trước tiếp nối chi cố, bởi vậy đối Nhiếp Kiều là cùng nhi tử Nhiếp Lâm bất đồng, khó tránh khỏi muốn nhiều sủng nàng vài phần, nhìn đến nữ nhi cùng chính mình thân cận, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật cũng là cao hứng, hắn dị vãng chính là hoài nghi trên đời bất luận kẻ nào, cũng sẽ không hoài nghi chính mình thê nhi, cũng không có khả năng sẽ đi hoài nghi chính mình nữ nhi. Nhưng cố tình hắn cuối cùng vẫn là bắt đầu hoài nghi khởi Nhiếp Kiều tới, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, rốt cuộc chuyện này lại nói tiếp quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa lại bởi vì Định Châu lũ lụt chi cố, hắn tưởng một lần đem sự tình làm được thỏa đáng, làm thê nhi sau này có thể cùng chính mình quá thượng càng tốt sinh hoạt, bởi vậy không kịp đi quản Nhiếp Kiều chuyện này, dù sao hắn tưởng chính mình nữ nhi lại không nhất định thật sẽ xảy ra chuyện nhi, nơi nào trên đời liền có. Như vậy xảo sự tình. Cùng thôi vi đồng dạng không dám hoài nghi nữ nhi tâm tư không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì kiếp trước khi viện tỷ nhi, Nhiếp Thu Nhiễm còn muốn so thôi vi càng để ý nữ nhi đến nhiều. Nhưng hắn không dự đoán được. Chính là hiện tại, thê tử thế nhưng trực tiếp nói với hắn ra Nhiếp Kiều không phải chính mình hai người nữ nhi, mà là cô hồn dã quỷ nói tới. Vừa nghe đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lập tức liền lộ ra dữ tợn chi sắc tới, cô hồn dã quỷ. Hắn thật vất vả được đến một cái nữ nhi, những năm gần đây bởi vì thương tiếc lúc trước thôi vi sinh sản đau đớn chi cố, bởi vậy cũng không có lại làm nàng tiếp tục sinh sản, mà là chính mình mỗi lần đều chú ý một ít ăn chút dược, vốn dĩ nghĩ chính mình đã nhi nữ song toàn. Đã vậy là đủ rồi. Không nói được đời này hắn luyến tiếp thê tử mang thai, cũng chỉ đến Nhiếp Kiều một cái nữ nhi, hiện tại nghe được thôi vi nói kia không phải chính mình nữ nhi, mà là cô hồn dã quỷ, hắn tự nhiên lập tức liền nghĩ tới chính mình nữ nhi Nhiếp Kiều không biết ở nơi nào, tức khắc trong lòng liền sinh ra một loại cuồng bạo sát ý tới. Thật vất vả hưng phấn trở lại trong kinh, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ là cùng thê tử nhi nữ người một nhà đoàn tụ. Nhưng không dự đoán được thôi vi vào đầu liền cho hắn như vậy một đồng. Nàng không phải chúng ta nữ nhi, ta đã hỏi qua. Nàng đã thừa nhận. Thôi vi cũng đồng dạng không dám đi tưởng vấn đề này, nhưng chuyện tới trước mắt nơi nào là nàng không nghĩ liền có thể không nghĩ. Lúc này trượng phu tại bên người, nàng ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt mới lập tức liền bừng lên, ngày ấy ta liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nhưng lại không dám suy nghĩ, sau lại lại không đến cơ hội nói với ngươi, nàng cùng ta nhận sai. Ta còn cho là ta nghĩ nhiều. Ai ngờ trở lại trong kinh lúc sau. Nàng liền suốt ngày bắt đầu tưởng ầm ĩ đi ra ngoài. Bên ngoài loạn thành kia bộ dáng, ta nào dám làm nàng đi ra ngoài, cố tình ngày ấy liền chạy. Thôi Vi lau lau nước mắt. Đêm ngày ấy sự tình từ đầu chí cuối nói ra, chạy ra đi thế nhưng liền chạy tới nhà người khác, từ lần trước ngươi gặp qua. Cố thị kia mạo Mỹ bắt nương tử tặng trở về, còn luôn miệng kêu nàng nương, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ tưởng thế thê tử sắt nước mắt động tác ở nghe được lời này khi, tức khắc biểu tình liền cứng lại rồi, lập tức xoay người ngồi dậy, theo bản năng rỗi tay đem Thôi Vi vứt vào trong lòng ngực. Nàng kêu Cố Ninh Hinh nương, còn luôn miệng nói muốn giết chết ta, nói ngươi là nàng cha, nên chỉ có nàng một cái nữ nhi, nói nàng chính mình căn bản không phải cái gì nhất tiểu. Thôi Vi nước mắt chảy ra, đem đôi mắt đều che lại, trong lòng nắm thành một đoàn khó chịu, nói nàng là kêu viện tỷ nhi một câu dũng mãnh vào đã sớm sắc mặt không thích hợp nhi Nhiếp Thu Nhiễm trong thai, tức khắc làm hắn thạch hóa. Bên hai tới tới lui lui chỉ nghe được Thôi Vi kia viện tỷ nhi mấy chữ, gương mặt cơ bắp không tự chủ được hơi hơi chịu động lên. Viện tỷ nhi là ai? Nhiếp đại ca, ta chịu không nổi ta nữ nhi bị nàng chiếm thân mình, luôn mồm kêu ta một câu tiện nữ nhân. Thôi Vi thần sắc sắc bén lên, một bên ngồi dậy thân tới, ta không thể chịu đựng ta nữ nhi bị người khác đỉnh thân thể, lại kêu người khác làm nương, ta muốn nàng vĩnh viễn hôn mê đi xuống, ta tình nguyện dưỡng một cái ngốc tử, tình nguyện dưỡng một cái hoạt tử nhân, ta cũng không nghĩ nhìn đến nàng kêu Cố Ninh Hinh nương. Nhiếp đại ca, ta tìm âm lưu nghĩ cách. Thôi Vi trong miệng đem tính toán của chính mình nói ra, nàng là chuẩn bị làm âm lưu đem Nhiếp tiểu cấp biến thành một cái người thực vật, muốn cho nàng ở trong thân thể cái kia vĩnh viễn không thể lại đỉnh chính mình nữ nhi thân thể sống được như vậy tự tại vui sướng, còn không biết nàng đáng thương nữ nhi ở nơi nào. Nay chiếm nàng nữ nhi thân thể cũng không biết là ai, nếu nàng dám giết chính mình nữ nhi, hoặc là nàng liền cả đời hôn mê không cần tỉnh, chính mình tình nguyện làm người hầu hạ nàng, dưỡng nàng cả đời, hoặc là nàng liền sớm chút đi đầu thai chuyển thế, lần thứ hai thành nhân. Thôi Vi nghĩ vậy nhi, ngữ khí càng là sắc bén, ánh mắt lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau không có nghe được Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm, hay là hắn là cho thứ này đường đã hơn một năm cha, liền thật sự đem chính mình trở thành kia luôn mồm xương chính mình kêu viện tỷ nhi người là chính mình thân sinh nữ nhi, luyến tiếc xử phạt nàng đi. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi.